Chương 602. Ừm, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Từ Băng Tư hiếu kỳ quay đầu. Nghe nói năm nay tân sinh bên trong mấy vị nhân vật nổi tiếng đều không có nhận đến diễn thuyết thông báo đâu. Lạc Uyển nheo lại mắt, cười yếu ớt lúc giống một cái tuyệt mỹ hồ ly. Vốn chính là ai cũng không phục ai cục diện, bây giờ tất cả mọi người nín một cỗ khí, muốn chứng kiến đến cùng là ai đoạt tên tuổi của bọn hắn. Nói trở lại, kỳ thật ta cũng tò mò. Lười biếng nữ nhân nhướng nhướng lông mi. Nghe được Lạc Uyển trả lời, Từ Băng Tư hiểu rõ, trong mắt cũng dâng lên cảm thấy hứng thú thần sắc, khó trách. Ngươi cũng không biết rõ tình hình, Trăm Dặm hiệu trưởng chỉ sợ lại càng không biết tình, hắn có lẽ coi là năm nay tân sinh đối với hắn có ý kiến đây. Khanh khách nói đến đây, Lạc Uyển nhịn không được cười khẽ. Từ Băng Tư sắc mặt đỏ lên có chút muốn cười, Trăm Dặm hiệu trưởng hôm nay sắc mặt có chút đen, làm không tốt liền là bị những này điểm chú ý đi trệ tân sinh cho kích thích. Huấn luyện viên đại biểu kể xong, Diệp Nhược Sinh một lần nữa tiếp nhận microphon, vòng nhìn xem Phương. Tân sinh chỗ ngồi. Năm nay tân sinh bên trong công nhận tứ đại nhân vật nổi tiếng, dựa theo viện hệ bất đồng phân ngồi các nơi. Bọn hắn bốn phía tự nhiên vây tụ một nhóm người, thỉnh thoảng có bạn học vụng trộm nhìn về phía bốn vị này. Chỉ huy học viện, đem cửa về sau tảo cao chót vót, ngồi nghiêm chỉnh, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Tổng hợp chiến đấu học viện, đám người xì xào bàn tán, có bạn học cười hỏi hướng công nhận thiên tài thiếu niên, Trái Thịnh, ngươi nói một hồi lên đài người có thể hay không hướng mọi người chia sẻ chính mình tu hành tâm đắc. Giang Nam 10 thành trạng nguyên Trái Thịnh, nghe được đồng hệ học viên hỏi thăm thỉnh giáo về sau, khóe miệng có chút câu lên một vòng không biết là cười hay là mỉa mai độ cong, trước người trùng điệp hai tay tùy ý triển khai, nhàn nhạt mở miệng, năm nay bên trong, không có người so ta càng hiểu tu luyện. Chiến lược chi viện học viện, gia thế thần bí có Tây vực huyết thống tuyệt sắc thiếu nữ, cá tiểu, giờ phút này yên tĩnh như nước ngồi, nhã nhặn thanh tú đẹp đẽ. Chỉ có cùng ký túc xá mấy tên nữ sinh mới hiểu được, vị này đại mỹ nữ bây giờ trạng thái mới không thích hợp, cùng đi qua 3 ngày cái kia cường thế phong cách hoàn toàn ngược lại. Cấu trang cơ giới học viện thiết kế thiên tài học viên cảm ơn hàng, đang nghe vòng thứ 3 đoạn sau khi kết thúc, tiện tay lấy xuống chính mình smart gờ là xét, nhéo nhéo mi tâm, yên tĩnh nhìn về phía sân khấu. Trên đài, Diệp Nhược Sinh vẫn như cũ là khí chất kia vô song trung niên xoáy ca hình tượng, lúc này trên mặt mang mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, phía dưới tiến hành lần này chương trình hội nghị hạng thứ 4. Cho mời cụ Phong học viện năm nay tân sinh đại biểu, tổng hợp chiến đấu học viện chiến đấu quân dự bị phân hệ, Lục Trạch bạn học làm ra nói chuyện. Mọi người hoan nghênh. Phía dưới lóe qua một lát thiên tĩnh, cũng không phải cố ý khó xử, mà là tuyệt đại đa số người đều có chút choáng váng. Chiến đấu quân dự bị là cái gì? Trường học còn có cái này chuyên nghiệp? Điên nguyện vọng thời điểm tại sao không có nhìn thấy qua? Diệp Nhược Sinh trên mặt mang nụ cười, có lực tiếng vỗ tay tại hai tay của hắn ở giữa vang lên. Học viện hàng phía trước, Võ Văn Liệt nhếch miệng cười, hai tay rung động đùng đùng. Thậm chí lúc trước mặt đen lại dài trăm dặm lên lúc này cũng lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Không có cách nào a, ai bảo bản hiệu trưởng liền là như thế ái tài sốt ruột đâu. Năm nhất cũng đã là cựu tinh cuồng phong cấp võ giả. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, cái này tất nhiên là tương lai 10 năm cụ phong học viện biển chữ vàng a. Hết sức hiển nhiên, ngoại trừ Lục Trạch cùng đã chết hẳn Mục Thiên Giã, không người biết được Lục Trạch đã đi vào 10 tinh gió mạnh. Làm một đám học viện đại lao đi theo vỗ tay về sau, dầm dầm tiếng vỗ tay mới rốt cục do gần cùng xa vang vọng toàn trường. Chỉ là đại đa số người ánh mắt vẫn là có chút ngây thơ. Một số nhỏ người ngược lại là biết cái này chuyên nghiệp, nhưng đây không phải học sinh tuyển nhận đặc biệt sao? Học sinh tuyển nhận đặc biệt cũng có tư cách ở tòa này đỉnh cấp học phủ đại biểu toàn trường tân sinh nói chuyện. Nói đùa cái gì? Cái này khiến trận này bên trong mấy ngàn tên thiên chi tiêu tử như thế nào đáp ứng? Lấy tàu cao chót vót, Trái Thịnh, cá tiểu, cảm ơn hàng tứ đại nhân vật nổi tiếng cầm đầu, những thiên tài kia bên trong đám thiên tài bọn họ, vẫn như cũ vỗ tay, nhưng khỏe miệng lộ ra nụ cười có phải hay không chế giễu liền hai chuyện. Tiếng vỗ tay vang lên liền bắt đầu thu nhỏ, sau đó đám người cũng bắt đầu hiếu kỳ trở về nhìn. Cái này cái gì chiến đấu quân dự bị chuyên nghiệp ở đâu ngồi đây? So sánh với học viện khác nghị luận, chiến đấu quân dự bị chuyên nghiệp khu chỗ ngồi thì là quỷ tịch đáng sợ, bởi vì ngoại trừ Lục Trạch, có 39 người đều là ngẩn người. Thậm chí Trầm Mặc Nhất Kiệm lời nghiêm thương, đều đông nhiên vặn một cái cổ trừng trừng nhìn về phía nhất phải. Thiệu Dịch Tu, Sa Vân Hổ, Cửu Hà Đồ, ba vị này thực lực mạnh mẽ đồng hệ tân sinh, trong mắt mang theo khó mà che giấu rung động. Cao Việt, Vương Tân Tinh đám người càng là há to miệng nhìn xem bên cạnh vị thiếu niên kia. Trạch, Trạch ca, ngươi? Cao Việt có chút nói lắp bắp. Hết sức đống nhiên, ta cũng không nghĩ tới. Lục Trạch mỉm cười liếc mắt nhìn cùng phòng, cho nên đêm qua ta liền ngủ sớm. Cao Việt cùng Vương Tân Tinh nhất hầu vô cùng khô khốc. Nghe một chút cái này gọi người lời nói sao? Ta đi lên trước. Vô vô bên người Cao Việt bả vai, Lục Trạch cuối cùng đứng dậy. Bá. Toàn trường mấy ngàn hai mắt ánh sáng trong nháy mắt liền khóa chặt tại cái kia theo tổng hợp chiến đấu học viện khu châu ngồi nơi hẻo lánh đứng lên thiếu niên. Hệ chỉ huy khu châu ngồi, như chúng tinh phùng nguyệt song bảo thai thiếu nữ mực khắp, Mặc Vũ đồng thời kinh ngạc, trăm miệng một lời, đây không phải là Trình Tử Thành sao? Chỗ ngồi ba hàng, đang nằm ngồi nằm ngay đơ Trình Tử Thành một cái giật mình, hai thính mắt tinh hắn vừa mới như thế nào nghe được chính mình tên. Hảo giác sao? Cùng là ba hàng trợ giảng Tưởng Lộ Nguyệt cùng cao cấp nghiên cứu viên Lạc Uyển, cũng đồng thời đem nhìn về phía tên kia ánh mắt ôn hòa lạnh nhạt thiếu niên. Cái trước nín một hơi muốn nhìn một chút tiện tay đem chính mình giết mất người là ai, cái sau thì là ánh mắt nghiền ngẫm lại thâm thúy. Vô số người chú mục lễ bên trong, Lục Trạch cuối cùng không nhanh không chậm đi đến trên đài, đứng tại trước ông nói. Lúc này, những cái kia cùng là thiên tài những học sinh mới phát hiện vị này bị Diệp viện trưởng khâm định tân sinh đại biểu, hai tay trống trơn. Cho nên, đây là viết xong diễn thuyết. Lục Trạch cười cười, bình thản mở miệng, kỳ thật ngay từ đầu nghe nói muốn làm tân sinh đại biểu, ta là cự tuyệt. Hắc. Đầu hàng, vừa mới mỉm cười uống một hớp nước trà dài trăm dặm lên suýt chút nữa đem cái chén cho cắn nát. Võ Văn Liệt nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Trình Tử Thành một cái giật mình đứng thẳng lên thân thể, cợt mở nở tiểu tử này chớ bán hắn a. Tân sinh giới tứ đại nhân vật nổi tiếng đồng thời sững sờ. Tào Cao chót vót trong mắt trong nháy mắt liền dâng lên mãnh liệt chiến ý, nơi này há lại ngươi có thể phát ngôn bừa bãi địa phương. Mà có dung nhan chim sa cá lặn cá thiểu, thì ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lục Trạch. Nàng muốn nhìn, vị này tân sinh có cái gì lực lượng tới nói những lời này, lại có thể tại cái này trên sân khấu nói ra lời gì. Mạc Vũ, mực khắp chị em gái giật mình chống chu toàn miệng. To như vậy lễ đường, lại xuất hiện yên tĩnh như chết. Lục Trạch cười cười, cũng không để ý ôn hòa tiếng nói lần nữa nhẹ nhàng vang lên, mà lời nói, nhưng giống như một quả gào thét mà tới bom, để bên trong tòa điện phủ này tất cả mọi người kinh đến cùng da tóc tê dại thậm chí suýt nữa đứng lên. Nhưng là ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có người so ta càng thích hợp đứng ở chỗ này. Ta muốn nói cho chư vị đang ngồi đồng môn là, bất kể ngươi cảm thấy mình bao nhiêu bất phàm, cũng vĩnh viễn có người mạnh hơn ngươi, bất kể ngươi cảm thấy mình bao nhiêu không may, vĩnh viễn có người so ngươi càng thêm không may. Các vị bạn học là may mắn, bởi vì hôm nay chúng ta đều đi tới cùng một sở học viện. Mà mọi người lại là bất hạnh, bởi vì các ngươi cùng ta ở vào cùng một cái thời đại. Lục Trạch mỉm cười mà nói, chậm rãi mà nói, không có chút rung động nào trong giọng nói, nhưng mang theo trong nháy mắt có thể phá vỡ núi đốt biển khí thế. Thời khắc này, Lục Trạch cho thấy mới là cái kia núi sông 100 năm huyết hà lộ, ta tại thế gian đều vô địch, tướng thần chi tư, chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 603. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ngay sau đó rồi rít nghị luận liền từ bốn phương tám hướng cuốn lên, trong sân cảm xúc đã gần như bộc phát. Bộ dáng gì mới có thể được xưng cuồng ngạo? Tại hôm qua trước đó, đang ngồi thầy trò có lẽ có rất nhiều trả lời. Nhưng vào hôm nay, cụ phong lễ đường bên trong tất cả mọi người trong lòng cuối cùng có một cái rõ ràng khái niệm. Trên đời này, nguyên lai còn có người có thể cuồng thành như thế. Chỉ huy học viện khu châu ngồi. Kéo kẹt. Nắm đấm khung xương đè ép âm thanh vang lên. Mấy tên bạn học kiêng kỵ liếc mắt nhìn cái kia trong lúc lơ đãng nắm tay Tào Cao chót vót, nghĩ thầm trên đài tên kia chỉ sợ muốn thảm. Tào Cao chót vót ghi danh hệ chỉ huy là tại một người địch cùng một đấu một vạn bên trong lựa chọn cái sau, nhưng tuyệt không mang ý nghĩa cái này đời thứ ba đem cửa về sau năng lực chiến đấu yếu đuối. Ngược lại, hắn chỉ là cho là mình cùng kẻ yếu đồng tu đi là tại gièm pha chính mình. Tại nhìn thấy Lục Trạch trước đó, Tào Cao chót vót đối đãi ngôi học viện này tâm tính rất bình thản, nhưng là hôm nay, hắn quyết định sẽ tại thích hợp thời cơ nói cho tên này gọi là Lục Trạch đồng môn. A, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Tào Cao chót vót nhẹ giọng tự nói. Tổng hợp chiến đấu học viện, 10 thành trạng nguyên trái thịnh cười, ngược lại hoàn toàn không tức giận, hắn hướng về phía bạn học bên cạnh nói ra, đang khoác lác trong chuyện này, ta thừa nhận là hắn duy nhất vượt qua ta đổ vật. Có tây vực huyết thống da trắng như ngọc, hình dáng bao gồm các mặt cá thiểu nhẹ nhàng vê động lên rủ xuống lọn tóc, khẽ cười một tiếng, có cá tính không hiếm lạ, nhưng liền Vọng Bắc học viện cùng Long Mục học viện đều không người dám nói tại trong miệng hắn nói ra, liền làm người ta chế giễu. Mặc dù lời này có chút để bản trường học học viên cảm thấy có chút chói tai, nhưng không có người biểu thị phản bác. Bởi vì tại Hạ Quốc cảnh nội, cái này hai đại học phủ mới thật sự là đỉnh phong. Trăm ngàn học viên biểu hiện tại đáy mắt từng cái lướt qua. Có người chẳng thèm ngó tới, có người mỉa mai, có người kinh ngạc, có người bội phục. Nhưng càng nhiều người là mặt đỏ lên lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Dù sao trên thế giới này không có người nguyện ý đi làm cái kia bị so sánh cơ số. Lục Trạch nhìn xem dưới đài, cười cười, hoàn toàn lơ đễnh, tiếp tục hắn cái kia bình thản lại phách lối diễn thuyết. Ngươi chỗ cố gắng điểm cuối cùng, có lẽ thật chỉ là khởi điểm của người khác. Ta cũng không phải là muốn đi tận lực chế rêu cái gì, mà là mượn câu nói này cho mọi người một cái hứa hẹn. Lục Trạch ánh mắt sáng tỏ, ánh mắt vượt qua hàng trước học viện cao tầng, giảng viên, rơi xuống cái kia hơn 5000 tấm lần nữa an tĩnh lại trên gương mặt. Khi ngươi còn là của ta đồng môn, khi ngươi còn thuộc về cụ phong học viện, khi ngươi còn đang vì học viện thậm chí quốc gia mà thời gian chiến tranh, cho dù con đường phía trước gập ghềnh, cường địch săn sát, không muốn xem thường từ bỏ. Mời ngươi nhớ kỹ. Lục Trạch có chút dừng một lát, dưới đài mấy ngàn người hô hấp đồng thời ngừng lại. Chỉ cần ta tại, liền sẽ không thua. Phảng phất dòng điện lăn qua thân thể, 5,000 người bên trong ít nhất một nửa cảm giác đại não là mê muội. Khu chỗ ngồi 214 ký túc xá thành viên cao viện bạn học, giờ phút này há hốc mồm, thân trên đều tại run nhẹ nhẹ. Trong mắt hắn, trên đài Lục Trạch chỉ kém phía sau bay lên một cái vòng sáng. Cho nên, tương lai 4 năm, các ngươi có thể buông xuống sở hữu liên quan tới vinh dự cùng thắng bại lo lắng đi tu hành. Đây chính là ta thân là cụ phong học viện thủ tịch, cho các ngươi hứa hẹn. Lục Trạch cứ như vậy lấy đơn giản nhất trực tiếp ngôn ngữ, vô cùng thô bạo nói cho cái này hơn 5,000 tên bạn học, ta là vòi rồng thủ tịch, sau này 4 năm, ta chính là các ngươi lớn nhất lực lượng. Chỉ có số ít mấy người chú ý tới Lục Trạch trong lời nói chi tiết. Đây không phải lớp học thủ tịch, cũng không phải môn học hệ thủ tịch, càng không phải là năm nay thủ tịch, mà là học viện thủ tịch. Dưới đài, học viện mấy lớn cao tầng cùng sau lưng mấy ngàn người biểu lộ hình thành so sánh rõ ràng. Dài trăm dặm khởi, Diệp Lực Sinh, Võ Văn Liệt chờ một đám cao tầng căn bản không ngại Lục Trạch nhìn như cản rỡ phát biểu, ánh mắt ngược lại lộ ra cực kỳ hào quang sáng tỏ, bất quá bởi vì ngồi tại trước nhất, cho nên không người nhìn thấy. Bây giờ, ta mới cảm giác Vân Long tướng không có gạt ta. Dài trăm dặm lên đối với Diệp Lực Sinh, nhẹ nhàng nói. Diệp Nhược Sinh ánh mắt mỉm cười, khẽ gật đầu. Sau lưng ngàn người, yên tĩnh dòng dã 5 giây về sau, tiếng gầm ông một tiếng nở rộ. Một chút nữ sinh trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ nhìn xem trên đài tên kia thần sắc ôn hòa thiếu niên. Nhưng càng nhiều người đều đang nói đây là phát ngôn bừa bãi, không biết tự lượng sức mình. Đây là đối với toàn bộ lớp công nhân khiêu khích. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì đối với hơn 5,000 tên đến từ cả nước các nơi thiên tài tuấn kiệt nhóm nói ra như thế không biết trời cao đất rộng. Lấy tào cao chót vót, trái thịnh làm đại biểu các thiếu niên thiên tài, cánh tay gân xanh đã hiện lên, ánh mắt lạnh lùng lăng lệ. Hiển nhiên bọn hắn đem Lục Trạch phát biểu nhìn thành là đối toàn trường tân sinh khiêu khích. Dưới đài có người cười, có người hô to, có người trầm trọng. Lục Trạch lần này đem thời gian giao cho những người này đi phong thích. Chờ qua hơn 10 giây, dưới đài bạn học nhìn thấy Lục Trạch chỉ là tại yên tĩnh nhìn chăm chú bọn hắn về sau, thanh âm huyên náo lại dần dần nhỏ lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì lòng tự tin mới chống đỡ lấy Lục Trạch có thể đứng đến bây giờ. Vì cái gì còn chưa cút xuống dưới? Lại qua 10 giây, làm hiện trường thanh âm lần nữa giảm xuống một cái độ về sau, Lục Trạch tràn ngập từ tính tiếng nói đang dần dần yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên. Ta nhìn thấy dưới đài có bạn học đang cười. Lục Trạch khỏe miệng nết lên một cái ôn hòa độ cong, cái này khiến mọi người sinh lòng nghi ngờ vì cái gì dưới đài đều cười mắng thành như thế nào còn không giận. Nhưng các ngươi không ngại suy nghĩ một chút, vì cái gì trăm dặm viện trưởng không cười? Lục Trạch câu này nhẹ nhàng lời nói ra về sau, trong sân sau cùng những cái kia ồn ào đống nhiên biến mất, những cái kia phát ra chế giễu các học viên trong đại nào ông một tiếng, toàn thân một cái giật mình. Đúng a? Tất cả mọi người không để ý đến cái này mấu chốt nhất một điểm. Lục Trạch thanh âm vô cùng rõ ràng tại mỗi người bên tai vang lên, mang theo làm ra đầu run lên bình thản. Vì cái gì Diệp viện trưởng, Vũ viện trưởng, Đào viện trưởng không cười? Vì cái gì ngồi tại hàng thứ nhất cụ phong học viện các vị lãnh đạo đều không cười? Đây là ta lưu cho mọi người suy nghĩ để. Lục Trạch trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Một câu kết thúc công việc. Ta nói chuyện hoàn tất, hy vọng mọi người tại sau này 4 năm bằng vào ta làm gương, hăng hái hướng về phía trước, vĩnh viễn không nói khí. Ta tại đỉnh phong phía trên lặng chờ chư vị. Lục Trạch nhẹ nhàng đóng lại mịt rộ phồn chốt mở, tại to như vậy lễ đường hơn 5,000 đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, lạnh nhạt đi xuống sân khấu. Hắn đã cực kỳ lâu không có ở trong thời gian ngắn nói nhiều lời như vậy. Đã từng quá khứ 100 năm không có cơ hội, bởi vì bên người còn sống nhân loại càng ngày càng ít. Hôm nay, hắn may mắn đứng tại dạng này một cái đầy đủ cao sân khấu. Có thể lấy phương thức của mình phát ra cái này vô số ưu tú đám học sinh mong đợi. Đó là xuyên thấu qua 100 năm, quan hệ tương lai sinh tử vận mệnh mong đợi. Phách lối sao? Càn rỡ sao? Lục Trạch không cảm giác. Đây chỉ là tên là thành thật mỹ đức thôi. Lục Trạch tùy ý đạp vào trở về chỗ ngồi bậc thang, tùy ý thái độ cùng lúc trước hoàn toàn tương tự. Bất quá trên đường trở về, Lục Trạch chịu đựng mấy ngàn nói các loại ánh mắt. Lục Trạch cùng Trình Tử Thành ánh mắt tụ hợp lúc, khẽ vươn cằm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cái sau khóe miệng đều đang run rẩy. May mắn không làm được bệnh. Đây là Trình Tử Thành theo Lục Trạch sắc mặt bên trên đọc lên nội dung. Khi thấy Lục Trạch cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, chặng đường giảng viên trong lòng là sụp đổ, sớm biết như thế nói hắn liều chết đều sẽ ngăn lại Võ Văn Liệt. Trình Tử Thành chỉ muốn cá ướp muối lẫn vào a, đây con mẹ nó trực tiếp đem chính mình cũng liên lụy đến tia sáng huỳnh quang dưới đèn. May mắn em gái ngươi a. Lục Trạch ngươi muốn đem Trình ca đùa chơi chết sao? Trình Tử Thành liều mạng dùng ánh mắt đem nội tâm chính mình phẫn nộ đưa ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn thấy Lục Trạch yên lặng nhẹ gật đầu. Trình Tử Thành hai mắt vô thần ngồi dựa vào trở về. Cơn mơ nở, Trình ca lần này cắm. Ba hàng giảng viên chỗ ngồi biên giới, Từ Băng Tư hé miệng không nói, cuối cùng tại Lục Trạch thân ảnh sau khi đi qua, lạnh lùng mở miệng, đây mới là hắn. Dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Lục Trạch mới là cái kia tại trung đồ đảo mô phòng chiến bên trong, không chút do dự đưa nàng nổ đầu chuyển kỳ hàm trưởng. Lạc Quyền liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc cắn khỏe miệng Từ Băng Tư, hứng hờ lắc lắc sợi tóc. Nàng cũng không quan tâm Lục Trạch lời nói tạo thành cái gì trùng kích, nàng cũng không quan tâm Lục Trạch tư thái có bao nhiêu làm cho người khó chịu. Ngược lại, Lạc Quyền kỳ thật phi thường hài lòng Lục Trạch biểu hiện. Dù sao, chỉ có loại người này mới có thể lực phá hoại nàng tại Thượng Nam bố cục. Cường giả cổ tay, tâm thái của người mạnh, cường giả thân thể, rất hoàn mỹ tổ hợp. Bại bởi loại người này, không có gì mất mặt rồi. Lạc Uyển so với hai cây tinh tế ngón trỏ cũng cùng một chỗ, bừng tỉnh hiểu ra nói. Nhẹ nhàng giọng nói để Từ Băng Tư ánh mắt ai đoán nhìn lại tới, khi nhìn đến hảo hữu cố ý chen chen lông mày về sau, Từ Băng Tư thở dài một hơi. Tính. Mặc dù lời nói khó nghe điểm, nhưng hảo hữu thật là đang an ủi chính mình. Từ Băng Tư không nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt lạnh như băng lại liếc mắt nhìn Lục Trạch. Chỉ là nàng cũng không biết, Lạc Uyển lời này nhưng thật ra là nói cho chính nàng nghe. Diệp Nhược Sinh cười híp mắt lên đài, một lần nữa nắm trong tay mịt rồ phồn. Hắn nhìn xem Lục Trạch chậm rãi đi trở về bóng lưng, hai tay vươn ra hư ép. Lần này tân sinh đại biểu phát biểu, mặc dù không quá hợp hơn 5000 tên tân sinh trái tim, nhưng là đối với hắn mà nói, hay là hết sức thoải mái. Dù sao lúc trước thế nhưng là hắn tự mình đem vinh dự giảng viên tên tuổi chụp tại Lục Trạch trên đầu. Lục Trạch càng là cùng học viện ký nội bộ thỏa thuận, trực tiếp ngăn cản sạch bị học viện khác tương lai đào người khả năng. Cụ Phong học viện liền nên như vậy có khí phách, có được bảo sơn mà không thể nói cảm giác đã mấy thập niên. Thật muốn đi ra ngoài trang bức khó tránh khỏi bị người nói giả mà không kính. Nhưng bây giờ, ha ha ha ha, giảm chiều không gian đả kích có hay không? Bản viện trưởng ánh mắt hạng gì sự sắc bén. Chúng ta Cụ Phong học viện thủ tịch song trọng thân phận, chưa nói xong không đến 22 tuổi, liền 20 tuổi cũng chưa tới. Tranh tài hạn chế hoàn toàn không tồn tại. Bất luận cái gì trong nước, quốc tế trao đổi đều có thể phái đi ra. Thậm chí tương lai địa cầu cùng mặt trăng căn cứ, hỏa tinh gia viên mới cạnh tranh cũng không phải không thể đi. Cuồng điểm thế nào? Ai ở độ tuổi này có lục trạch một nửa thực lực, đều có thể tại học viện xông pha. Các ngươi cái khác viện đại học đấu kỵ không ghen ghét, có hận hay không? Càng nghĩ trong lòng càng thoải mái, cho nên Diệp Nhược Sinh giờ phút này chợt nhìn, thậm chí so lục trạch còn tung bay. Cái này khiến những học sinh mới trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Phó hiệu trưởng đây là đang làm gì? Có chủ tâm không kết thúc điển lễ, dính nhau bọn hắn sao? Là ta sai lầm. Diệp Nhược Sinh háng giọng một cái, một câu xin lỗi, thành công đem tất cả lực chú ý kéo lại. Quên mất cùng mọi người giới thiệu một chút, Lục Trạch bạn học, năm nay tân sinh thủ tịch, hy vọng mọi người sau này lấy hắn làm gương, không tiêu không gấp, tiếp tục cố gắng. Diệp viện trưởng một cái bạo kích bổ đao, hung hăng đâm tại hơn 5000 tên tân sinh trái tim. Thảo, lại tới. Trong sân những học sinh mới cuối cùng muốn bạo động. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 604. Nháy mắt, chu vi mấy trăm thậm chí hơn ngàn đạo ánh mắt đều ném đến cái này 40 trên thân người. Không ít người ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Hàng ngũ chiến đấu quân dự bị, thế nhưng là chuyên môn vì quân đội bồi dưỡng lực lượng trung kiên hạt giống đội đâu. Cái này không hiện tại bốn phía ngừng đều là thân nhân, đi lên chào hỏi a. Để mọi người nhìn xem các ngươi có phải hay không quan hệ mật thiết. Đương nhiên, bọn hắn càng muốn nhìn hơn nhìn Lục thủ tịch có phải là thật hay không thần tiên. Có năng lực theo những này đến từ Viêm Hoàng quân đại gia trang tất á theo ra vai phủ đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, những cái kia bị dạy bảo các học viên cũng càng ngày càng nhiều nhìn tới. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, chi đội ngũ này vậy mà đi hơn 100m còn không có bị ngăn lại. Hả? Lại đi coi như rời đi quảng trường a. Bỗng nhiên trong đám người rối loạn tương mừng. Mau nhìn. Tiếng nổ bên trong, hai đài ngụy trang trang giáp hạng nặng xe trực tiếp ngăn ở trước đám người phương. Mà lại, vậy mà phân ra dòng giáp 10 đài du hiệp cơ giáp từ trên trời giáng xuống chia nhóm hai bên. Có chút đồ vật a. Cái này thật lớn chiến trận. Hàng ngũ chiến đấu quân dự bị nhân viên toàn thể dừng lại, nhìn xem theo xe bọc thép bên trên đi xuống một tên thượng tá sĩ quan. A, cái này 40 người phải xui xẻo. Ân, thượng tá. Chú ý đám người cảm giác chỗ nào không thích hợp. Chờ một chút, tại sao là thượng tá xuất hiện tại đây nhánh đội ngũ phía trước? Hay là một tên thân hình thẳng thanh niên sĩ quan? Mà lại chế phục kiểu dáng cùng bọn hắn bên này sĩ quan đều không giống nhau lắm. Cái này sợ không phải thân thành cứ điểm vị nào trẻ trung phái nhân vật đại biểu a. Thanh niên thượng tá chắp tay lạnh lùng nhìn về phía đám người. 40 ít người năm đoàn yên lặng nhìn lại. Song phương ánh mắt tụ hợp, thanh niên thượng tá gật gật đầu, biểu thị coi như hài lòng. Hắn dương lên tay, ra hiệu sĩ quan phụ tá chờ lệnh, lúc này mới lạnh giọng mở miệng, "Ta là cấp trúc, thân thành cứ điểm thứ 7 độc lập đoàn phó đoàn trưởng. Vì các ngươi, ta cố ý theo 1300 km bên ngoài chiến trường trở lại. Các ngươi tất nhiên báo danh cái này chuyên nghiệp, vậy dĩ nhiên liền rõ ràng cái này chuyên nghiệp từ sinh ra lên được trao cho sứ mạng. Tu luyện bất thành, các ngươi liền là phá hôi. Tu luyện có thành tựu, các ngươi đem dẫn đầu xung phong. Người khác theo đuổi vinh dự, tiền tài, thưởng thụ, tại cái này chuyên nghiệp bên trong, các ngươi cái gì cũng không biết thể nghiệm đến. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, vì dưới chân ngươi đất đai cùng sau lưng quốc gia nhân dân mà chiến, dù là chết đi." Cốc trúc thượng tá ánh mắt không hề lay động, không có chút nào đem chút mũi nhọn bên trong mũi nhọn coi là chuyện đáng kể. Lúc nói chuyện không khí bốn phía phảng phất đều ngưng kết. Loại kia thân là cao giai võ giả khí tức, đối với trong sân một đám học viên hình thành thuần túy thiên nhiên áp chế. Hôm nay huấn luyện quân sự trạm thứ nhất, vàng chiều bãi cắt thực chiến, ta có thể bảo đảm chỉ là các ngươi sẽ không chết bất đắc kỳ tử, chỉ thế thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không thể đạt tới yêu cầu của ta, ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lên xe. Soạt. Bốn phiến cửa lớn mở ra, 10 tên võ trang đầy đủ du hiệp phi công lạnh như băng nhìn về phía chi đội ngũ này. Điệu bộ này trực tiếp sợ ngây người những cái kia ăn dưa bạn học. Cợt mờ nở. Như thế có mặt bài sao? Bọn hắn những người này nhiều nhất giống ôm đoàn đi lao động cải tạo, có thể các ngươi cái này 40 người như thế nào giống như là được đưa đi pháp trường xử bắn. Cốc trúc sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không có hứng thú nhìn những học sinh này biểu diễn, cũng không hứng thú theo những học viên này đi đấu trí. Hắn vẹn vẹn thông báo một chút, thậm chí đại đội cái này thông báo đều là làm theo thông lệ. Nếu như trong chi đội ngũ này có người phản đối, hắn sẽ tại chỗ đem người phản đối đánh thành trọng thương đưa đi sinh vật viện điều trị. Chân chính theo 1300 km ngoại chiến trường gấp trở về nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vì nhìn xem đội ngũ này bên trong người nào đó. Bất quá, cấp trúc có chút ngoài ý muốn. Những này pháo hôi đoàn mới lên cấp các học viên chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn hắn một cái. Sau đó liền tại Vương Tân Tinh dưới sự hướng dẫn có thứ tự tiến vào xe bọc thép. Không một người nói chuyện. Đây chính là tin tức kém mang đến dự phán không ra. Dù sao cấp trúc thượng tá sẽ không nghĩ tới, tại hắn đến trước đó, đã có một vị nào đó lục thủ tịch vừa mới tiến hành hoàn tất đầy nhiệt tình nói chuyện. So sánh xuống, cấp trúc loại trình độ này lời nói, thật là mưa bụi. Cấp trúc nhíu mày, ánh mắt cùng sau cùng tiến vào xe bọc thép toa lục trạch tụ hợp. Lục trạch sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, cấp trúc thượng tá ánh mắt có chút sắc bén. Hai người không nói gì, dịch thân mà qua. Cửa xe trùng điệp đóng lại. Cốc trúc thượng tá nhìn xem ù ù lái rời hai chiếc xe, leo lên chính mình xe Việt dã, đi theo mà đi. Hắn có chút không nghĩ tới, chính mình bỗng nhiên xuất hiện chẳng những không có cho chi này 40 người đội ngũ mang đến bối rối, ngược lại bị cái này 40 người đội ngũ đến rồi một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu. Ha ha, lúc này đi rồi hả? Thượng tá tự mình dẫn đội, quả nhiên có mặt mũi. Bất quá không thể nhìn xem song phương lên xung đột, có chút tiếc nuối a. Thật chớ mong có ai có thể thử một chút chúng ta vị này lục thủ tịch sâu cạn. Chẳng lẽ không phải là thử một chút dài ngắn sao? Đột nhiên có nữ sinh cười nói, ta ngày, cái này cái nào chuyên nghiệp thần tiên tỷ tỷ, có thể hay không lộ diện để tiểu đệ chiêm ngưỡng một cái? Ầm, một tiếng trầm muộn chân đạp âm thanh, chỉ thấy một tên nhân cao mã đại học viên nằm ngang bay ra ngoài. Hai bên thấy cảnh này, phụ đạo viên không phản ứng chút nào. Hiển nhiên bọn hắn đã đối với lần này huấn luyện quân sự quy cách có chuẩn bị tâm lý. Học viên Phương Trận vừa mới khôi phục một điểm náo nhiệt, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Được rồi, những này huấn luyện viên quá lợi hại, không thể trêu vào a, đám người có thứ tự tản đi, bắt đầu dựa theo cố định kế hoạch đi tới từng cái sân bãi tiến hành huấn luyện quân sự. Bất quá, có ý người đã bắt đầu lấy từng cái con đường nghe ngóng vị kia lục thủ tịch tin tức. Mà lại, theo chuyện tốt nhân viên truyền bá, hôm nay tân sinh huấn luyện quân sự tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội xuất sắc diễn thuyết, lại bị sửa sang lại ra hoàn chỉnh giọng nói bản thảo cùng tương ứng chữ viết bản thảo. Những nội dung này đầu tiên là ở sân trường phò dùn nổi lên một cái tràn đầy hỏa diễm, tiến tới theo mạng lưới tổ tồn, cấu trúc liên kết, tác dụng, đám lửa này rất nhanh thiêu lượt thân thành cứ điểm bên trong tất cả đại học viện tân sinh ngủ. Cụ Phong học viện tân sinh đại biểu, ta đã dự định bản viện đệ nhất, có ta ở đây học viện liền sẽ không thua. Cụ Phong học viện trang tất hiện hình nhớ. Luân thổi như bức 108 loại tư thế, ta chỉ phục vòi rồng bức vương. Cùng thiên tài một thời đại, ta rất sợ hại à, người tại Long Mục học viện, cầu ngược, cầu sỉ nhục. Sau cùng cái này tiếp mời thậm chí còn dẫn tới hơn ngàn hồi phục. Mọi người nhao nhao trêu chọc này làm sao đại đội thân thành bên ngoài học viện thành viên đều nổ đến rồi, hơn nữa còn là Long Mục học viện. Diễn đàn nước bạn giáp, vì cụ Phong học viện biểu thị mặc nghiệm, không được ta nhịn cười không được. Diễn đàn, một mảnh náo nhiệt bầu không khí. Tất cả trường học đám bạn trên mạng phản ứng cơ bản nhất trí, đầu tiên là giật mình, tiến tới cười ha ha. Từ đảo học viện. Chính theo đội ngũ đi hướng huấn luyện quân sự địa điểm tân sinh nhân vật nổi tiếng đứng đầu, Lâm Vận Tuyết yên tĩnh đứng tại trong đội ngũ. Đương nhiên, cùng phòng nhẹ nhàng đụng phải phanh nàng. Vận Tuyết, mau nhìn diễn đàn. Vàng chiêu bãi cát. Bạch Tấn hết sức tôn sùng ngươi. Ta điều tra tư liệu của ngươi, mặc dù giữ bí mật cấp bậc rất cao, nhưng còn chưa tới Long tướng tiêu chuẩn. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 605. Cốc Trúc thượng tá bỗng nhiên mở miệng, thậm chí bên cạnh quân sĩ cũng không nghĩ tới. Nhưng Lục Trạch tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, cười gật gật đầu, "Được." Thế là hai người kề vai đi hướng bên cạnh. Cái này khiến những cái kia Viêm Hoàng quân sĩ ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn cùng cái khác viện hệ huấn luyện quân sự huấn luyện viên lệ thuộc cũng không giống nhau, là Cốc Trúc dòng chính bộ đội. Đến từ Viêm Hoàng quân lưu lại thân thành cứ điểm thứ 7 độc lập đoàn. Cốc thượng tá gần đây lạnh lùng, ngoại trừ thực lực siêu tuyệt Long tướng đại nhân, có rất ít người có thể làm cho hắn nhìn với con mắt khác, càng không nghị luận giờ phút này cười cười nói nói kể vai mà đi. Chẳng lẽ người học sinh này là đem cửa về sau? Cái kia nhiều lắm cao đem cửa. Nghĩ tới đây, các binh sĩ đối với thân phận của Lục Trạch càng thêm hiếu kỳ. Hàng ngũ chiến đấu quân dự bị thành viên khác bị hai tên thiếu tá đưa đến một bên, bọn hắn nhìn xem Lục Trạch rời đi phương hướng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lục Trạch không cần huấn luyện, cho nên đây coi là lợi dụng chức quyền tiện lợi thiên vị sao? Còn tốt cái này 40 người bên trong không có loại kia hô to ta báo cáo, tự nguyện làm người làm chứng ra hỏa. Mọi người mặc dù trong lòng lẩm bẩm, cuối cùng không có biểu hiện ra ngoài. Vàng chiều bãi cát hướng lục địa khu vực lan tràn liền là nửa đầm lầy, loại này kỳ dị địa hình sinh ra rất nhiều quái dị động thực vật. Khoảng cách gần nhất liền là chừng cao 3 m cây nắp ấm, một cốc ngọt phát chán nồng đậm mùi thơm theo cỏ trong lồng phát ra. Gió biển thổi bên trên bãi cát, đem nồng đậm mùi thơm phật hướng cát hồ chỗ sâu, không ngừng hấp dẫn lấy động vật đến đây mất mạng. Bước chân của hai người rơi vào cát mịn bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bạch Tấn hết sức tôn sùng ngươi. Đi mấy chục mét về sau, Cốc Trúc đống nhiên mở miệng, nội dung thình lình cùng Đông Thăng Chi thành Bạch Tấn có quan hệ. Hắn cùng ta có cái cùng điểm, thích nói lời nói thật. Lục Trạch cười cười, thần sắc vô cùng tự nhiên, tùy ý hỏi, ngươi cùng Bạch Tấn rất quen. Cốc Trúc gương mặt bắp thịt giật một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trạch tuổi còn trẻ, ra mặt vậy mà như thế thâm hậu. Hắn bình thản trả lời, ta chướng mắt Bạch Tấn, nhưng ta cùng hắn nhị thúc rất quen. A, cho nên hôm nay muốn nói chuyện cái gì? Nếu như ngươi chưa từng đi Đông Thăng Chi Thành, Bạch Tấn 10 ngày sau sẽ đi Viêm Hoàng Quân. Cho nên, Bạch Tấn hắn nhị thúc không hài lòng. Lục Trạch liếc mắt nhìn nơi xa đang bị nguyên tố cơ giáp chia cắt bảo hộ chiến trường, tùy ý nói, "Không, là ta không hài lòng lắm." Cốc Trúc cười cười, dừng bước lại, nghiêm mặt nhìn về phía Lục Trạch, đặc biệt là nhìn thấy ngươi về sau. "Ê a." Không vừa lòng thanh âm bỗng nhiên theo Lục Trạch trong túi truyền ra, pha dạ của bạn học lộ ra nửa cái đầu, hai mắt thật to phẫn nộ nhìn chằm chằm Cốc Trúc thanh âm tràn đầy nghiêm, "Kê, lệ, ai, cảnh cáo." Cốc Trúc nhíu mày, lại tiếp tục nhìn xem phạ dạ ổ nheo mắt lại, hiển nhiên đang suy tư đây là cái gì. Bất quá hắn tìm khắp trí nhớ của mình, cũng không thể tìm tới cùng phạ dạ ổ tương tự sinh vật. Lục Trạch thò tay gãi gãi phạ dạ ổ cái cằm, lập tức làm yên lòng tức giận bất bình nhà mình sủng vật. Như thế a? Lục Trạch cũng dừng bước lại, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, thân cao chừng 187 cm Cốc Trúc, khỏe miệng nết lên một cái. Có thể ta cần để ý cảm thụ của ngươi sao? Nói xong câu đó, Lục Trạch liền như thế mỉm cười đứng tại chỗ, nhìn thẳng đối phương. Nhưng trong mắt lãnh đạm, so Cốc Trúc có phần hơn mà không kịp. Giữa hai người bầu không khí thay đổi đột ngột. Cốc Trúc trong mắt lăng lệ chợt lóe lên, khóe miệng nhấp nhấp. Người xuôi gió xuôi nước thời gian lâu, chính xác dễ dàng kiêu ngạo. ngươi tại Đông Hải lúc thanh danh ta có biết một hai, quả thật có chút tư bản. Cốc Trúc dùng nhất không có khói lửa giọng nói nói nhất khiêu khích. Nếu như đơn thuần nhìn giọng nói chập chờn, thậm chí sẽ coi là đây là hai cái a đến tình cảm người công cụ đang tiến hành chương trình tính đối thoại. Cùng ta đánh một trận, để cho ta nhìn xem có phải hay không hữu danh vô thực. Cốc Trúc vuốt vuốt cổ tay, ánh mắt như mũi kiếm đâm thẳng Lục Trạch. Lục Trạch từ chối cho ý kiến, một tay chộp lấy túi, một tay cho Phạ Dạ ổn làm phần cổ xoa bóp, nhẹ nhàng trả lời, tại sao muốn cùng ngươi đánh? Không có vì cái gì, ta chỉ là tính chất tượng trưng hỏi ngươi, dù sao cuối cùng là phải đánh. Một tuần trước, ta thức tỉnh siêu năng, cũng tại cùng một ngày tiến vào Cựu Tinh Chiến Vương. Ta Cốc Trúc tổng quân đến nay am hiểu nhất liền là vượt cấp mà chiến, bây giờ đồng cấp đối với đồng cấp, liền khinh thường khi dễ ngươi. Cốc Trúc thượng tá nhìn xem Lục Trạch, loại người như ngươi đã treo Viêm Hoàng quân quân hàm, lại có đủ thực lực, nhưng như cũng lựa chọn nhàm chán như vậy phương thức tại thôn người mới trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, ta muốn trước thời hạn cho ngươi học một lớp, sau đó đem Bạch Tấn đưa đến Đông Hải đi lịch luyện. Lục Trạch bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, "A, nguyên lai đây chính là ngươi ý nghĩ." Cốc Trúc nheo mắt lại nhìn xem gốc kia ngay tại tiêu hóa nham thạch chuột cây nắp ấm, hứng hờ mở miệng, "Ngươi thật giống như không phục." Lục Trạch lấy tư thái nhìn về phía cây kia cây nắp ấm, thật không hổ là trải qua sương mù thoải mái kỳ dị thực vật a, vô số hoa cỏ cây cối khắc tinh nham thạch chuột lại là khẩu phần của nó. "Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều." Lục Trạch vừa cười vừa nói, nghĩ thầm có phải hay không một hồi tại đây đào mấy cây không có tính công kích thực vật mang về ký túc xá trồng trọt. Cốc Trúc đã có chút quen thuộc Lục Trạch phương thức nói chuyện, giọng nói bình thản, "Ta điều tra tư liệu của ngươi, mặc dù giữ bí mật cấp bậc rất cao, nhưng còn chưa tới long tướng tiêu chuẩn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ tại Viêm Hoàng trong quân, muốn thường xuyên bảo trì khiêm tốn." Lục Trạch trở về liếc mắt nhìn nơi xa bãi cát, hướng về phía Cao Việt, Vương Tân Tinh đám người cười khoát tay áo, xem như bắt chuyện qua. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Cốc Trúc, cười nói, "Ta sẽ làm sâu sắc ngươi đối với câu nói này ấn tượng, địa điểm. Cái kia phiến cát hồ, ngươi có thể lựa chọn một kiện binh khí, ta sẽ sử dụng ta siêu năng." Cốc Trúc nhìn về phía bên trái đằng trước, thiện tay vỗ tay cái độ. Nơi xa, gợn sóng hiện lên. Hai đài trang giáp hạng nặng xe đỉnh lập tức có màn sáng nhanh chóng dâng lên, ngắn ngủi 3 giây liền hợp lại thành một cái cực lớn hình bán cầu vòng bảo hộ. Trong suốt vặn vẹo năng lượng vòng bảo hộ bên trên có lưu quang lấp loé. Mới vừa xuất hiện liền ngăn cách phương thiên địa này thanh âm. Hiển nhiên, Cốc Trúc Tử vừa mới bắt đầu liền làm xong dự định. Lục Trạch đáp ứng phương thức mặc dù khoa trương một điểm, nhưng toàn bộ quá trình lại như cũ dưới khống chế của hắn. Đây cũng là Cốc Trúc không có vì mỗi tiếng nói cử động cùng Lục Trạch tranh chấp nguyên nhân. Lục Trạch dừng lại vớt ve phạ ra ổn động tác, duỗi ra hai tay, mười ngón thẳng tắp. "Cốc Trúc, ừm. Liên dùng hai tay của ngươi phải không?" Lục Trạch bình tĩnh cười cười, lắc đầu nói ra, "Không phải." Sau đó tại Cốc Trúc lãnh đạm đến đáng sợ trong ánh mắt, một cái một ngón tay thu hồi. Sau cùng, chỉ còn lại một cái ngón trỏ tay phải, dọc tại Cốc Trúc trước mắt. "Ta để ngươi chín cái ngón tay." Lục Trạch một câu nói sau cùng này cuối cùng triệt để phá Cốc Trúc tâm cảnh, toàn thân bắt đầu nổi lên lạnh lùng đến đáng sợ cường hãn khí tức. "Ta sẽ đem ngươi đưa vào sinh vật phòng." Lục Trạch cười híp mắt buông xuống tay trái, chỉ để lại cây kia giơ ngón trỏ lên tay phải, "Ta sẽ không, dù sao ngươi còn muốn huấn luyện bọn hắn." Nơi xa, 39 người đều nhìn thấy Lục Trạch cùng Cốc Trúc lẫn nhau mỉm cười trò chuyện hình ảnh. Mọi người sinh lòng hướng về, mặt mũi tràn đầy bội phục. "Không hổ là lớp chúng ta lão đại a, đi chỗ nào cũng có người quen." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 606. "Không phải nói Lục Trạch ra cảnh sao, nhìn xem cũng không giống là nhà đại phú đại quý đi ra, làm sao lại nhận biết loại này thực quyền thượng ta đâu? Nếu không phải là nhìn thấy tên kia băng trên mặt trường học thật cười, ta còn tưởng rằng hắn mặt đưa đâu." Lục Trạch thâm tàng bất lộ, có chút đồ vật. Thiếu niên đoàn bên trong, đám người môi không động, bó âm thanh lọt vào tai, xì xào bàn tán. Hiển nhiên Lục Trạch cái này đi khắp thiên hạ đều được hoan nghênh tư thái, có chút kích thích đến bọn hắn, đặc biệt là những cái kia tự xưng là xuất thân bất phàm, thiên tư chắc tuyệt mấy vị học sinh khá giỏi. So sánh với mặt khác mấy vị, cùng ký túc xá Nghiêm Thương thì có chút nheo mắt lại, hắn ánh mắt như độc lang sắc bén. Đang nhìn vài lần về sau thu hồi, tiếp tục xem hướng về phía trước huấn luyện viên. Cái lớp này, ngoại trừ Lục Trạch có thể để cho hắn nói hơn hai câu lời nói, những người khác cùng Nghiêm Thương hoàn toàn là không trao đổi. "Đúng a, Lục Trạch bạn học chuyện trò vui vẻ bộ dáng, thật rất có khí chất. Ta về sau muốn nhiều cùng Lục Trạch bạn học học tập." Đã như nguyện trở thành ban ủy Vương Tân Tinh cảm khái nói. "Lục Trạch đó là đang làm gì?" Vương Tân Tinh có chút nghi hoặc nhìn Lục Trạch thò tay khoa tay động tác, gần đây thông minh hắn vậy mà trong lúc nhất thời không nghĩ đi ra đây là ý gì. "Ta biết." Cao Việt ánh mắt có chút hưng phấn, tại mọi người chạy nhanh tản ra đội ngũ thời điểm nhẹ giọng nói, "Cấp thượng tá khẳng định là tại hỏi thăm Trạch ca đối với huấn luyện quân sự đối đãi, dù sao đây chính là chúng ta Cụ Phong học viện huấn luyện quân sự tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội tân sinh đại biểu đây, nhất định là tại kiểm tra Trạch ca." Mà Trạch ca trả lời hiển nhiên đều hết sức sáng chói. Không thì Cốc thượng tá cũng sẽ không một mực mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Liên giống với Trạch ca chiêu này nắm tay, một tay dựng thẳng lên ngón tay tư thái, nhất định đang dùng chúng ta quen thuộc nhất ngạn ngữ trả lời Cốc thượng tá. Một cái chiếc đũa dễ dàng gãy, 10 cái chiếc đũa rắn như thép. Hắn đang dùng nhất hình tượng phương thức trình bày đoàn kết khái niệm. Tân Tinh ngươi nhìn, Cốc thượng tá gật gật đầu rõ ràng hết sức tán đồng. Bị Cao Việt một hồi lôi kéo, đại não còn không có kẹo góc Vương Tân Tinh bỗng nhiên cảm giác nói quả thực đâu ra đó a. Trung quanh tầm 10 tên nghe được giảng giải bạn học, không được gật đầu, vô cùng tán đồng. Việt ca châu bút, ngươi cái này năng lực phân tích, đến phụ trợ ta đi, ta cùng đạo viên xin ngươi tiến vào ban ủy. Vương Tân Tinh bỗng nhiên cảm giác chính mình là cái kia Bá Nhạc, phát hiện Cao Việt cái này thất thiên lý mã. Ha ha ha, khiêm tốn một chút, ta còn muốn tiếp tục tôi luyện tôi luyện. Cao Việt tùy ý vung vung tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, rất có đại tướng phong độ. Đáng tiếc Lục Trạch cùng Cốc Trúc đi được khoảng cách đủ xa, lại có lực trường ngăn cách, không người nghe được giữa hai người đối thoại. Thậm chí Lục Trạch đều không nghĩ tới, Cao Việt vậy mà có thể theo hắn sau cùng dựng thẳng lên cái kia ta để ngươi chín cái ngón tay thủ thế bên trên, nộ ra đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, 10 cái chiếc đũa không dễ gây đạo lý. Nếu có thể bị Lâm Chi đạo thấy cảnh này, khẳng định sẽ hô to chuyên nghiệp. Cốc Trúc lạnh nhạt liếc mắt nhìn phương xa, lần nữa vỗ tay cái độ. Nguyên bản trong suốt lực trường run rẩy một cái chớp mắt cấp tốc mô phỏng ra biển nước, bãi cát. Lại là quy mô lớn toàn bộ tin tức mô phỏng ngăn cách lực trường, hay là xe tải hình. Chỉ từ chi tiết này cũng có thể thấy được độc lập đoàn thứ 7 giàu nước đố đổ vách. Bãi cát, nước biển, như là giống như tấm gương hiện lên ở ngăn cách lực trường. Cái này lập tức để những cái kia đã sớm chú ý các học viên một trận bĩu môi. Chỗ loại lời này có cái gì ngượng ngùng? Chẳng lẽ là sợ Lục thủ tịch nói ra cái gì buồn nôn lời nói, không tiện để chúng ta nghe được. Nhưng vừa vặn Cao Việt bạn học đều đã phân tích ra được a thôi đi. Nhất định là Cốc thượng tá không muốn để cho chúng ta nhìn thấy Trạch ca nói cho hắn đạo lý một màn. Hắn nhất định là cảm thấy mình đã bị mạo phạm. Phân tích chi thần Cao Việt lại lần nữa xuất mã, lấy tinh chuẩn thiết khẩu trực đoạn suýt nữa thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Ta lại ở chỗ này bắn ra thân ảnh của chúng ta, hấp dẫn học viên lực chú ý chung quy là cựu tinh chiến vương trong lúc đó so tài, chúng ta vòng tới trên mặt biển đi. Cốc Trúc thượng tá sau khi nói xong, nhỏ bé ép đầu gối, cả người thuận giang đẳng vào giữa không trung đạp khí mà đi. Cốc Trúc đạp khí động tác cực kỳ người đặc điểm, mỗi một lần giẫm đạp đều phảng phất chịu đựng xoắn ốc khí kình nổ tung phản xung. Chợt nhìn đi lên thẳng tắp không trung chạy nước rút động tác, thực tế là do đông đảo góc độ nhỏ đường thẳng chạy nước rút tạo thành. Hàng ngũ chiến đấu quân dự bị mặt khác 39 người, đã cùng vàng chiều trên bờ cắt có thể phóng ra tính axit chất nhảy cương giáp ốc mượn hồn kịch liệt chém giết. Không thể không nói, đoàn thứ 7 các sĩ quan huấn luyện trình độ cực cao, ngắn ngủi dẫn đội trong thời gian liền thành công đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia mấy tên mạnh nhất tân sinh trên người. Đang huấn luyện viên của y dưới sự hướng dẫn, Cửu Hà Đồ, Sa Vân Hổ, Nghiêm Thương đám người gặp sinh vật biển tập kích số lượng trọn vẹn là những nhân viên khác gấp 3 trở lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này chân chính làm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên, chính chuyên chú chém giết các bạn học, cũng không biết bị thiết lập giả lập lực trường phía sau đã không có mưa hay. Lục Trạch ngay tại 1.000m về sau cắt hồ bên trên, bay lên trời. Vàng chiều bãi cát, nơi này nước biển so sánh khập khiễng cận kề hắn khu vực muốn trong suốt. Bởi vì thiên nhiên túi láo hình địa hình cấu tạo, để đục ngầu nước biển trải qua đạo thứ nhất cửa ải lúc đã bị loại bỏ hơn phân nửa. Là lấy nơi này mặc dù có gió, nhưng gió không cao. Mặc dù có sóng, nhưng đập không chết người. Một đóa bọt nước nghịch ngậm theo trên mặt nước bắn lên, lại bị một cái bước ra sóng khí màu đen đụng chiến nhẹ nhàng dẫm ở, nhu hòa ép trở về chỗ cũ. Một bóng người ôm cánh tay mà đứng, dẫm đạp tại bọt nước phía trên. Rõ ràng là ánh mắt bình thản lạnh lùng Viêm Hoàng quân thượng tá Cốc Trúc. Chiêu này biến nặng thành nhẹ nhàng lướt sóng tư thái, sao mà nhẹ nhõm. Nói đến kỳ quái, biết rất rõ ràng Lục Trạch chiến tích Cốc Trúc, cho tới giờ khắc này, trong mắt lạnh nhạt đều chưa từng tiêu trừ nửa phần. Bởi vậy Cốc Trúc tất nhiên có một loại nào đó cấp cho hắn cực lớn phấn khích năng lực. Là võ đạo hay là siêu năng. Cốc Trúc không hứng thú theo bất luận kẻ nào nói, hắn càng ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện. Đồng nhiên, thượng tá lông mày bốc lên, hắn híp mắt nhìn về phía bầu trời. Nơi đó một bóng người từ trên cao xoay người mà rơi, một tay thua về sau, một tay gãy tại trước người, chỉ lưu chỉ tay tùy ý ép vào bụng mặt. Cốc Trúc con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy Lục Trạch hai bàn chân nhẹ nhàng điểm tại quần quần sóng biển bên trên, chỉ có hai đạo nhẹ nhàng lom xuống. Lục Trạch phảng phất giẫm tại một loại nào đó mềm mại màng nước mặt ngoài, tại sức kéo dưới sự ảnh hưởng còn chưa từng lom xuống. Cho tới giờ khắc này, Lục Trạch Tí Nguyên vẫn là cười ha hả bộ dáng. Cốc Trúc khỏe miệng hơi vện, không biết là mỉa mai hay là tính chất tượng trưng giả cười, vẹn vẹn lóe qua một cái chớp mắt. Điểm mũi chân buông xuống một cái chớp mắt, gót chân có sóng khí bỗng nhiên nổ tan ra cách xa 5 mét, cả người nháy mắt phá không, như một cái cự hình đạn pháo đánh phía Lục Trạch. Bởi vì lực lượng quá thịnh, thậm chí để không khí đều xuất hiện nhàn nhạt và mèo. Giữa không trung, Cốc Trúc bỗng nhiên vào người, một cước đá ra. Dạng xuề ô âm bạo đột nhiên nở rộ. Dù nhọn chỗ mang theo để cho người ta dùng mình cực lớn và mèo. Hắn siêu năng là bộc phá. Nổ tung đá. Phiên phức Cốc thượng tá có rảnh nói cho Bạch Tấn Nhị thúc. Đường đều là tự mình chọn, dưa hái xanh không ngọt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 607. Người đang dạy ta làm việc. Cốc Trúc ánh mắt lạnh lùng, hắn tự nhiên nhìn thấy Lục Trạch cái kia một ngón tay, nhưng cũng không có thu lực dự định. Người trưởng thành, muốn vì lời của mình đã nói phụ trách. Huống chi, đại đội trong quân Long tướng đều chưa từng như thế nói chuyện cùng hắn. Càng thêm cùng dã sóng mãnh liệt mây nổ tan thành một cái mặt phẳng. Cốc Trúc một cước này uy lực đã có thể so sánh đất chống đạn đạo. Lục Trạch trong mắt không vui không buồn, ngón trỏ tay phải có chút cong lên. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này ngưng kết. Cốc Trúc thượng tá đồng tử bên trong chiếu ra Lục Trạch sau lưng. Thoáng chốc giống như là biển gầm dữ tợn tàn phá bừa bãi mà lên sóng khí, cuồng bạo, bá đạo. Sau đó, cái này đủ để đem đê biển phá tan khí thế, tại không đến một giây trong thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Xác thực nói là bị toàn bộ ép vào Lục Trạch ngón trỏ tay phải bên trong. Lòng bàn tay theo cong đạn thẳng, trong nháy mắt vượt qua không gian, cùng Cốc Trúc bàn chân chạm vào nhau. Đường kính vượt qua 50m hơi nước nổ thành xương trắng, cắt qua mặt biển. Cốc Trúc Thế sông chậm lại một nửa, nhưng là cuối cùng không có dừng lại, mà là đẩy Lục Trạch thẳng tắp tại mặt biển sông qua dòng dã 100m. Dưới chân sóng biển như bị cự nhân dùng chiến phủ tách ra, thật cao nước hướng hai bên. Cốc Trúc đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng. Bởi vì Lục Trạch bị chính mình đã lui. Cái này đến từ Hồng Sơn đảo vô địch thần thoại trung quy là tan vỡ. Nhưng rất nhanh Cốc Trúc cái kia một tia vui liền lại biến mất. Bởi vì Lục Trạch cuối cùng chỉ xuất một ngón tay. Không được, quyết không thể cổ vũ đối phương khí thế. Đủ đỉnh bộ phá. Ngay tại lúc ý nghĩ này ở trong lòng vừa mới nổi lên thời điểm, Cốc Trúc ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên lóe qua một tia nguy cơ. Loại trực giác này, đây là không sai, ta chính là đang dạy ngươi làm việc. Lục Trạch thanh âm lạnh lùng rõ ràng truyền đến. Cốc Trúc còn đến không kịp phản kích, liền thấy Lục Trạch cánh tay phải kéo về phía sau, cây kia ngón trỏ bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo hơi thở. Oeng. Phản phất hai tia chớp chạm vào nhau đến cùng một chỗ lúc sinh ra nổ vang. Cốc Trúc chân phải lòng bàn chân mu bàn chân phát ra ca một thanh âm vang lên, hắn ánh mắt dày đặc tơ máu. Đây là thuần túy lực lượng cơ thể. Cốc Trúc như là một quả đạn pháo bị Lục Trạch chỉ tay trực tiếp đâm trở về 100m. Làm cái này 100m khoảng cách một lần nữa đi qua, Cốc Trúc nghiêng rơi vào biển rộng về sau, mới đột ngột sinh ra một lần kinh thiên động địa nổ tung. Cốc Trúc trực tiếp bị Lục Trạch đánh về một nửa bộ phá thiên phú cuối cùng phát động, nhưng đem chính mình thật cao nổ ra mặt nước. Nước biển hóa thành mưa to rầm rầm rơi xuống. 2000m bên ngoài, ngay tại vàng chiều trên bờ cắt kịch liệt chém giết 39 người không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt biển. Cao Việt lẩm bẩm một câu yêu ghét kém hoàn cảnh a, cái này nói xét đánh liền xét đánh, chung quanh mấy người rất tán thành. Hàng thứ hai cuối cùng tên kia nam sinh đứng ra. Huấn luyện viên thanh âm nghiêm nghị từ tiền phương truyền đến, Cao Việt trong nháy mắt hề hoài, ủ rũ túi đầu đi ra. Chính mình đi giám sát quan nơi đó lĩnh nhiệm vụ, hôm nay huấn luyện của ngươi số lượng là của người khác hai lần. Huấn luyện viên ta không có ý kiến. Cao Việt bỗng nhiên đáp, vội vàng chạy tới. Hắn khí phách như thế thấp, để chung quanh mấy tên bạn học sợ ngây người. Chạy đi, Cao Việt mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Mụ nội nó, huấn luyện quân sự huấn luyện viên đều biến thái như vậy sao? Mắt thấy Cốc Trúc từ trên trời giáng xuống, Lục Trạch nhàn nhạt thu hồi cây kia ngón trỏ, chắp tay bước về phía trước một bước. 30m mặt biển đều bị ép thành sơn dốc, cả người một bước mang theo sóng mãnh liệt mây xuất hiện tại Cốc Trúc trước người. Đại đội dạ dạ mã nô bù một nửa thực lực đều không có, càng không nghị luận Liêu Sinh Thiên Thánh, trên lệch giữa ngươi và ta kém một tên thập tinh chiến vương. Là Bạch Tấn xem trọng ngươi. Lục Trạch lưu lại cái này bình thản hai câu nói, liền không còn quan tâm Cốc Trúc, xoay người trở lại bên bờ. Cốc Trúc rơi vào trong biển, tùy ý nước biển cọ rửa thân thể, hắn nhìn chừng chừng bầu trời, trong đầu không ngừng thoáng hiện vừa mới cùng Lục Trạch giao thủ những hình ảnh kia. Sau cùng in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, vẫn như cũng là Lục Trạch đơn chỉ đánh lui tự thân hình ảnh. Cốc Trúc rốt cuộc minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, nếu như không phải có Bạch Tấn tầng kia quan hệ, vừa mới Lục Trạch căn bản không cần thiết thu tay lại. Không thu tay lại lời nói, cái kia một ngón tay có thể đâm xuyên trái tim của hắn. Lục Trạch chẳng những thu tay lại, mà lại đại đội có thể tạo thành hai lần tổn thương công kích đều thu về. Loại hành vi này cho Cốc Trúc cảm giác chính là, Lục Trạch hoàn toàn không thèm để ý lần này thắng thua. Mà thông qua tâm lý học quy kết phân tích, loại hành vi này chỉ có thể nói rõ hai loại vấn đề. Lục Trạch đối với thắng thua có rõ ràng nắm chắc, còn sống, Lục Trạch từ đầu đến cuối liền không có đem đối thủ để vào mắt. Đông Hải vô địch thần thoại, trung quy là vô địch. Thời khắc này Cốc Trúc thượng tá suy nghĩ rất nhiều, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình ở quá khứ trong một năm thậm chí kết nối với huynh trưởng quan lời nói đều không nghe. Cho nên chính mình sở dĩ có thể theo 1.300 km bên ngoài trở lại, cũng không hoàn toàn là lựa chọn của mình. Thậm chí, đây là Giang Nam chiến khu một ít long tướng ngầm thừa nhận. Những đại nhân vật kia đem Lục Trạch coi là một khối đá mài đao, đến một lần nữa rèn luyện Cốc Trúc trôi này sắc bén bảo kiếm. Cốc Trúc cảm giác lúc trước còn nghi vấn một chút phương diện rộng rãi sáng sủa. Cảm ơn. Cốc Trúc trong miệng thì thào. Sau khi nói xong hắn cũng có chút vẻ thần kinh cười. Những này tiếng cười từ thấp đến cao, sau cùng rót thành một mảnh. Cốc Trúc đống nhiên theo trong nước biển bắn lên, nhìn xem Lục Trạch rời đi phương hướng cao giọng hô. Cảm ơn. Biết có biết rồi ơi, biết sai có thể thay đổi, đây mới là đại trượng phu. Lục Trạch đưa lưng về phía Cốc Trúc, không quay đầu lại, tùy ý dương lên tay, biểu thị chính mình thu đến. Quả nhiên, Cốc Trúc cuối cùng xác nhận chính mình phỏng đoán. Chuyện này tuyệt đối là trong quân một ít lực lượng cố ý an bài, thậm chí Lục Trạch đều biết rõ rõ ràng ràng, duy chỉ có chính hắn bị mơ mơ màng màng. Lục Trạch tại tùy ý vung vung tay biểu thị thu đến lòng biết ơn về sau, kỳ thật lại chờ đợi 3 giây. Cái này 3 giây thời gian là Cốc Trúc tiếp tục mở miệng, lần nữa trao đổi chính sự thời gian. Chỉ là, đợi 30 giây Cốc Trúc cũng không nói gì thêm. Hắn theo mặt biển bên trong một lần nữa bước vào không trung, bấm Bạch Tấn truyền tin liên lạc. Thế nào, gặp qua liên minh chúng ta minh chủ sao? Bạch Tấn thanh âm lười biếng truyền đến. Gặp, bị đánh một hồi. Bạch Tấn nguyên bản phân tán tùy ý hô hấp đống nhiên dừng lại, sau đó hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Cái này Cốc Trúc thế nhưng là Đông Hải gần biển bờ tuần tra hạm đội lực lượng trung kiên. Nếu như Cốc Trúc cùng mình đám người giao ác, cái kia trực tiếp quan hệ đến hai cái gia tộc thế giao. Cốc thượng tá, ngươi nghe ta nói, ngàn vạn chờ một chút, không nên xúc động. Ta không có xúc động. Ta xin gia nhập ngươi chi nhánh, không biết có nguyện ý hay không thu lưu. Cốc Trúc tỉnh táo mở miệng. Nghe nói như thế, Bạch Tấn đại não là choáng váng. Tình huống như thế nào? Chính mình đi nếm thử để Cốc Trúc tiếp xúc Lục Trạch, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Cốc Trúc chính xác tin phục tại Lục Trạch thực lực, có thể như thế nào bái chính mình bên tàu, trình tự này không đúng. Không phải, Cốc Trúc ngươi nghĩ như thế nào? Ta thẹn với Lục Trạch thượng tá, cho nên đây là bản thân trừng phạt. Bạch Tấn mím môi, một mặt ngươi trâu bò biểu lộ gật đầu. Không biết là muốn cười hay là tức giận. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 608. Thực sự xin lỗi, ta không nghĩ tới Cốc Trúc đầu óc không bình thường như vậy. Hắn mặc dù xưa nay không tại ngoài miệng coi ta là bằng hữu, nhưng làm việc hay là thật chứng trạng, ta nghĩ đại khái là một năm này mỗi ngày tại hải ngoại tung bay, bị nhị thúc ta cho mang đầu óc không bình thường. Người khác không tính xấu, liền là có đôi khi dễ dàng phạm chủ. Làm Lục Trạch đi trở về vàng chiều bãi cắt thời điểm, Bạch Tấn điện thoại đánh tới. Mới vừa tiếp nghe liền nghe được đối phương cái kia tràn ngập áy náy xin lỗi. Mạch suy nghĩ là không quá bình thường, bất quá ta am hiểu nhất lấy lý phục người. Lục Trạch không quan trọng cười cười nói. Truyền tin một chỗ khác, Bạch Tấn khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Lấy lực phục người a. Có thể để cho Cốc Trúc cái này người mắt cao hơn đầu chủ động tìm nơi nương tựa chính mình, cái này cần gặp cường đại cỡ nào đả kích. Lấy Cốc Trúc cái kia không quá bình thường tư duy tiêu chuẩn đến xem, sợ không phải suýt chút nữa bị đánh chết đi. Bạch Tấn trong lòng điên cuồng chửi bậy, trong miệng nhưng phát ra chân thành nhất tiếng cười, đúng thế, đạo lý nói thông hết thể liền đều dễ xử lý rồi. Đệ nhất lâu bình hồ các bên trong, thị nữ Họa Mi ở một bên che miệng mà cười. Thiếu gia nhà mình cái này một mặt biệt khuất bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Lục Trạch cuối cùng trong lúc chủ động dừng lại cái này không có chút ý nghĩa nào cầu vồng cái rắm, được rồi, người ta trong lúc đó không cần thiết như thế. Nói đi, cái gì lai lịch? Liền biết không thể gạt được Lục huynh đệ. Bạch Tấn cười hắc hắc, Cốc gia là đời thứ 3 đem cửa. Tại Giang Nam chiến khu bên trong thuộc về nội tỉnh so sánh thâm hậu một mạch, hắn là thân thành cứ điểm thứ 7 độc lập đoàn phó đoàn trưởng, chủ yếu phụ trách biển cả cơ động chi viện cùng xương mù đỏ thâm khu tìm kiếm. Nhất mạch đơn truyền, lâu dài thấy không đến nữ nhân, đầu óc liền dễ dàng thẳng. Bất quá hắn là Đông Hải hạm đội gần biển bờ tuần tra hạm đội lực lượng trung kiên, chúng ta phát triển Đông Hải phương diện nghiệp vụ, có như thế một cái sinh lực quân gia nhập, tiến triển có thể tăng tốc rất nhiều, cũng có lợi cho giữ gìn chúng ta đang lúc quyền lợi. Cho nên ta liền suy nghĩ dắt cái tuyến, dựng cái cầu, đem song phương thiện duyên kết một kết. Có thể ta tuyệt đối không nghĩ tới à, hắn lại còn nhớ ngươi tại Đông Hải biểu hiện, cái thằng này một mực đem ngươi trở thành hắn bản chức công tác lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Có trời mới biết lần này hắn có thể mượn cơ hội khiêu khích. Cho nên, ta chỉ có thể nói một tiếng Lục huynh đệ đánh thật hay. Bình hồ các bên trong, Bạch Tấn nước bọt vẩy ra, càng nói càng kích động, sau cùng thậm chí ẩn ẩn có cùng chung mối thù khí thế. Quan hệ chính xác rất tốt, nhanh như vậy liền biết rõ rõ ràng ràng. Lục Trạch từ tốn nói. A. Ha ha. Bạch Tấn khí tức trì trệ, vội vàng ngượng cười. Ngoại trừ choáng váng điểm, ta cũng không ghét. Lục Trạch cuối cùng nói một câu để Bạch Tấn trong lòng tảng đá rơi xuống đất lời nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Tấn lập tức bảo đảm nói, Lục huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta tất cả luận tất cả, bên kia chỉ cần đừng đem Cốc Trúc đánh chết, như thế nào đều được. Ta giống bạo lực như vậy người sao? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi lại. Không giống. Có trời mới biết Bạch Tấn nói lời này thường có nhiều trái lương tâm. Bình hồ các bên trong Bạch thiếu gia, trừng trừng nhìn phía xa bị mây mù che đậy gần nửa ngọn núi. Bây giờ bị gọt sạch ngọn núi Thăng Long Sơn còn tại cái kia đứng thẳng đây. Tiến đô cao gia phái ra người đều sắp bị ngài cho đánh không có có được hay không? Yên tâm đi, ta bây giờ lấy việc học làm chủ. Trên bờ cát, Lục Trạch tại học viên cùng giám khảo cùng ngẩn người trong ánh mắt, chọn lấy một khối bị lá chuối tây che khuất đá ngầm, thoải mái ngồi dựa vào xuống tới, thuận miệng nói. Bạch Tấn yên lặng 2 giây, quả đoán dứt khoát dập máy truyền tin. Nếu như không nói chuyện, liền sẽ không lại sinh ra tổn thương. Huấn luyện quân sự huấn luyện viên có lòng muốn tới quá lớn, nhưng nghĩ tới vừa mới cùng Cốc Trúc thượng tá kể vai mà đi hình ảnh, liền đột nhiên ngừng lại xúc động. Hàng ngũ chiến đấu quân dự bị các bạn học thì không được dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Trạch. Đây tuyệt đối có tấm màn đen có được hay không? Muốn nói không có giao dịch ngầm, bọn hắn là không tin. Lúc này, một đạo ăn mặc ngụy trang quân phục thân ảnh theo trong sương mù đi ra. Lập tức có binh sĩ đứng nghiêm chào. Cốc thượng tá. Cốc Trúc nhìn xem những thứ này tinh thần mười phần đám binh sĩ, nhẹ gật đầu làm đáp lại, sau đó đi thẳng tới Lục Trạch bên cạnh. Lục thượng tá, xin chỉ thị liên quan công tác. Không có chỉ thị, chỉ là đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cam đoan 200% hoàn thành nhiệm vụ. Cốc Trúc không hỏi một tiếng liền trực tiếp đáp ứng. Lục Trạch cũng không hứng thú khách khí với Cốc Trúc, hắn nhìn xem bên kia 39 danh chính tại cùng sinh vật biển chém giết các bạn học. Lại cho huấn luyện của bọn hắn số lượng thêm 2 lần đi, mọi người cực hạn cũng rất cao. Cái này một cái chớp mắt, Cốc Trúc suýt nữa cho là mình nghe lầm. Chẳng lẽ không phải muốn vì lớp học của mình tranh thủ quyền lợi a? Lục Trạch thu hồi rơi ở trên người bạn học ánh mắt, đảo qua Cốc Trúc trên mặt biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng nói, điểm ấy lực lượng, thế nhưng là không đủ làm bia đỡ đạn. Bọn hắn mất mặt, vước chính là ta Lục Trạch mặt mũi, chuyện này không được. Ngươi không phải? Cốc Trúc có chút nghe không hiểu Lục Trạch giải thích. Mở lời hỏi. A, ta vẫn là bọn hắn giảng viên. Lục Trạch ánh mắt bình thản. Cốc Trúc gật gật đầu, ánh mắt lộ ra kính nể, rõ ràng. Sau đó, Cốc thượng tá ngẩng đầu nhìn về phía vàng chiều bãi cát, hét lớn một tiếng, sở hữu tập huấn huấn luyện viên, ở phía trước tập hợp. Trong khoảnh khắc cái kia 10 tên gánh chịu giáo sư nhiệm vụ huấn luyện viên, đồng thời con người đứng đến Cốc Trúc trước mặt. Các ngươi đều cờ mở nở chưa ăn cơm có phải hay không? Đây là Hạ Quốc đám đầu tiên tại cao đẳng học phủ mở ra hàng ngũ chiến đấu tuyển nhận đặc biệt, ai muốn kéo chân sau, ta sẽ để cho hắn hối hận cả một đời. Sở hữu huấn luyện số lượng lật đến vốn có gấp 3, các ngươi cùng học viên cùng nhau huấn luyện. Nghe rõ ràng không? Cốc Trúc dạy bảo những này thực lực cường đại sĩ qua lúc, một hồi đổ ập xuống mắng. Nghe rõ ràng. Mười người trăm miệng một lời, ánh mắt đỏ bừng. Bên kia ngay tại chờ mong cái gì 39 tên tiểu đồng bọn, trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này mẹ nó thần mã thao tác a. Đi lên nhảy qua làm nóng người, kiến thức cơ bản huấn luyện giai đoạn trực tiếp thực chiến mở làm còn chưa tính, bây giờ trực tiếp lật gấp ba. Muốn làm cái gì? Vây giết thất tinh cự thú hay là trực tiếp phái đến rừng sâu núi thẳm chấp hành đặc chủng nhiệm vụ? Có thể tờ mở làm cái người đi. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, đám người chỉ thấy một đám đằng đằng sát khí huấn luyện viên đỏ mắt lên vọt tới. Nhiệm vụ huấn luyện thay đổi, khu huấn luyện vực di chuyển về phía trước, Nghiêm Thương vẫn như cũng là cái kia không thích sống chung cô lang bộ dáng, những người còn lại thậm chí Cửu Hà Đồ, Thiệu Dịch Tu đám người trong mắt đều lộ ra một loại nào đó không vừa lòng. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta không phục. Một tên thiếu tá cười lạnh nhìn về phía xa Vân Hổ, trong đám người liền cái này cổ sắt giống như chàng trai bắt mắt nhất, theo cái ngốc hai cây cột giống như. Không dám. Sa Vân Hổ cứng lên cái cổ nói, ta để ngươi cờ mở nờ không dám, theo lão tử tới, hôm nay ta tự mình cầm đao huấn luyện ngươi. Tên này thiếu tá một cước quét ra, Sa Vân Hổ tự giác thực lực rất mạnh, đã làm ra né tránh động tác. Nhưng mà hắn trong tầm mắt một cước kia trực tiếp biến mất, hung hăng đá vào hắn mông bự bên trên. Không biết xấu hổ, thất tinh chiến tướng liền có thể trắng trợn khi dễ người rồi hả? Sa Vân Hổ một tiếng bi thiết, cả người cưỡi mây đạp gió giống như liền bị đá bay đến hơn 20m bên ngoài. Học viên Vương trận hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn cuối cùng cảm giác được cái này tràn đầy ác ý Cốc Trúc thượng tá xài bước đứng tại đội ngũ bên cạnh, ôm cánh tay mà đứng. Nơi xa trên đá ngầm, Lục Trạch lộ ra từ phụ ánh mắt. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 609. Nhìn thấy tất cả mọi người phát ra từ nội tâm ủng hộ huấn luyện quân sự, Lục Trạch hài lòng gật đầu, cuối cùng theo trên đá ngầm đứng dậy. Lục Trạch đứng lên trong ngay mắt, ngoại trừ Nghiêm Thương cái khác 38 tên đồng môn trong lòng không khỏi một cái giật mình, khẩn trương nhìn tới. Năm nay thủ tịch quả thực có độc được không? Trực tiếp đề nghị gấp 3 huấn luyện, đây là người làm chuyện. Lục Trạch ánh mắt ôn hòa, lộ ra động viên nụ cười, sau đó xoay người đi. Đi? Đi rồi hả? Khi thấy Lục Trạch hai tay chộp lấy túi đi ra ánh mắt lúc, bên cạnh sĩ quan vô ý thức muốn hỏi thăm phải chăng cần phương tiện giao thông đưa trở về, nhưng trực tiếp bị bên kia Cốc Trúc thượng tá quăng tới ánh mắt ngăn lại. Thiếu niên trước mắt này là hắn đã biết mạnh nhất chính cảnh. Loại người này sẽ cần phương tiện giao thông hộ tống. Hẳn là trên đường những cái kia xương mù cự thú cần lo lắng sinh mệnh có được hay không? Cốc Trúc thượng tá tâm tính chuyển biến thật nhanh, Lục Trạch có thể dùng một ngón tay treo lên đánh hắn. Loại người này hắn xem lượt toàn bộ Giang Nam chiến khu, ngoại trừ những cái kia uy tín lâu năm một không tinh chiến vương tuyệt không người có thể làm được. Mấu chốt nhất là, Lục Trạch giống như mới vừa vặn qua 18 tuổi sinh nhật. Loại này tuổi tác có như thế võ đạo tạo nghệ, càng cùng Viêm Hoàng quân quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Như thế tuổi nhỏ làm như thế, tương lai sáng chói tướng tinh hàng ngũ, Lục Trạch đã đặt trước một chỗ ngồi. Cho nên, bại bởi cường giả không vì hổ thẹn. Chiếc thuyền lớn này, ta Cốc Trúc bên trên định rồi. Tuổi trẻ Cốc thượng tá, ánh mắt cương nghị. Chờ Đường Trạch bóng lưng hoàn toàn biến mất, Cốc Trúc quay đầu. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo vô tình. Ta tự mình giám sát, nếu ai đối với đám này lính mới huấn luyện nhẹ, ai liền tự mình nhảy vào trong biển bơi qua 5 km. Nghe được nhà mình lão đại lời nói, sở hữu sĩ quan trong mắt đằng đằng sát khí. Hàng ngũ chiến đấu quân dự bị các bạn học, càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một bên khác, Cụ Phong học viện bên ngoài mấy tên liên hợp hạm đội tiểu đồng bọn, cuối cùng nhìn thấy Cụ Phong học viện thủ tịch tân sinh xuất sắc diễn thuyết tin tức. Nói thật, khi thấy Lục Trạch cái kia lạnh nhạt diễn thuyết thân ảnh lúc, Lâm Vận Tuyết trong suốt trong con ngươi lóe qua một lát thất thần. Khi thấy người hiểu chuyện sửa sang lại ra bản đầy đủ chữ viết nội dung lúc, Lâm Vận Tuyết xuất hiện một lát ngốc manh trạng thái. Y Lệ, tiếp theo bên cạnh hành quân trong hành trang chui ra cái đầu, nghi ngờ nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Vận Tuyết, ngươi đừng nói cho ta, vị này thật liền là ngươi trưởng cấp 3 bạn học. Cùng phòng thanh âm sâu kín truyền đến. Lâm Vận Tuyết vừa cẩn thận nhìn một chút người hiểu chuyện vỗ xuống Lục Trạch anh chủ, hai tay đè ép bục giảng, ánh mắt lạnh nhạt siêu thoát, lộ ra một loại từ trong tới ngoài tự tin. Thiếu nữ mỉm cười, khoe miệng lộ ra hoạt bát nụ cười, nếu như là hắn, cái kia nói ra những lời này ta tuyệt không ngoài ý muốn. Giả heo ăn thịt hổ ra hòa đâu? Lâm Vận Tuyết cùng phòng sững sờ, thật là ngươi bằng hữu. Còn có ngươi lời này là nghiêm túc sao? Đương nhiên đi, 3 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù ta cũng không biết thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng là hàng ngũ chiến đấu tuyển nhận đặc biệt kiểm tra, hắn kiểm tra mắt điểm. Lâm Vận Tuyết cũng không có đề cập bình thường một chút bên trong phát hiện bất phàm, mà vẹn vẹn dùng tất cả mọi người có thể nghe hiểu ngôn ngữ làm một cái ví dụ. Chiến đấu tuyển nhận đặc biệt, mắt điểm. Hay là Cụ Phong học viện tuyển nhận đặc biệt kiểm tra. Những này kiểm tra không phải không bố trí mát điểm sao? Cung Phong Trương Tịnh là cái đường hầm yến đô lớn cô nàng, tính cách ngay thẳng, da trắng chân thẳng, nói lời này lúc ánh mắt đều trợn tròn. 200 phân mát điểm, 195 cũng đã là cực hạn, 199 càng là cực hạn bên trong cực hạn, 200 phân là không thể nào a. Dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Cho nên, công bố kết quả thi ngày ấy, hắn cho tất cả chúng ta một niềm vui bất ngờ. Lâm Vận Tuyết nhìn một chút sắp đến sân huấn luyện, quay đầu nói ra, ta nhắc nhở một chút hắn. Sở hữu tiêu ngạo người tấm gương sáng. Nói lời này lúc Lâm Vận Tuyết chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng, nàng rất muốn nhìn một chút cái kia không khiêm tốn ra hỏa đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. CQG rút. Lâm Vận Tuyết, một vị nào đó thủ tịch, Lục Trạch, ngươi tại Tử Đảo học viện đã thành gió mây nhân vật. Trong quần hết sức kiên tĩnh, Bởi vì hôm nay là tất cả học viện đồng thời tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân ngày đại hội, Lâm Vận Tuyết bởi vì là thủ tịch tân sinh, nàng nói chuyện cũng rất ngắn gọn, cho nên kết thúc thời gian gần với Lục Trạch. Bây giờ những người khác chỉ sợ không để ý tới nhìn vòng tay. Phát xong về sau, Lâm Vận Tuyết liền chuẩn bị cùng phòng cùng nhau ra trận, bắt đầu hôm nay đầu huấn luyện. Nhưng là nàng vừa mới rơi xuống cổ tay, vòng tay liền là nhẹ nhàng chấn động. "Hả?" Nữ Hải Hiếu Kỳ túi đầu nhìn lại. "Lục Trạch, đều như thế nào bình luận, có sự gìn sót à?" Lâm Vận Tuyết, như thế nhàn nhã, Lục đồng học không chăm chú huấn luyện quân sự nha. "Đây là sự gìn sót, à, không cần để ý quá nhiều, ta tin tưởng lấy ngươi độ lượng chắc chắn sẽ không để ý." Chắp tay đứng tại một đầu thiết giáp ngạc đỉnh đầu Lục Trạch, không để ý chút nào đầu này điên cuồng cá sấu đã báo tô đến 120 km tốc độ, túi đầu ngón tay điểm nhẹ, đem liên tiếp tin tức phát ra. "Lục Trạch, mới vừa cùng huấn luyện quân sự người phụ trách nói chuyện tâm sự, hắn hết sức tán thành ta, huấn luyện quân sự trước thời hạn kết thúc." Lâm Vật Tuyết: "Lục Trạch, liên quan tới những bạn học này bình luận, ta nghĩ bọn hắn có thể là có chút hiểu lầm." Nhìn thấy một đoạn này lời nói, Lâm Vận Tuyết vô ý thức mở to hai mắt, thậm chí bên cạnh đế đô lớn cô nàng Trương Tịnh cũng nhịn không được lại gần, trông mong chờ lấy hồi phục, đồng thời trong miệng thì thào thầm nói: "Vận Tuyết bằng hưu của ngươi một mực như thế cũng sao?" Lâm Vận Tuyết nheo mắt lại, hắn thấy có thể là hiện tượng bình thường. Không thể không nói, băng tuyết thông minh Lâm Vận Tuyết một câu nói chúng, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng trong nháy mắt liền nhìn thấu Lục Trạch bản chất. Lục Trạch không có thực lực nói mạnh miệng, gọi là nói ngoa, nếu như sự thật như thế, lại đúng mức trình bày sự thật, cái này gọi là chân thành. Ta Lục Trạch am hiểu nhất lấy chân thành đối đãi người, nếu như sau này có cơ hội giải ta càng nhiều, bọn hắn có thể sẽ nhận biết rõ ràng hơn. Lục Trạch, người đứng xem mê, người phàm tục thường như thế. Nhìn thấy cái này hai đoạn đại đội đến cùng một chỗ lời nói, Lâm Vận Tuyết thật lâu im lặng. Bên cạnh Trương Tịnh giơ ngón tay cái lên, chân bóng khuôn mặt trắng nõn bên trên tràn đầy kính nể, "Vận Tuyết, bằng hữu của ngươi là cái này, cho dù ai nhìn thấy Lục Trạch kinh thế hai tục hồi phục chỉ sợ đều sẽ kinh ngạc đến ngây người." "Lục Trạch, hình ảnh JPG, vàng chiều bãi cát phong cảnh không tệ, gió có chút lớn, nếu như muốn tới chơi, nhớ kỹ xuyên thông khí quần áo." Lâm Vật Tuyết. Bên cạnh ngoại trừ Trương Tịnh, lại vây tới hai người, mấy vị mỹ nữ nhìn xem Lục Trạch ảnh chụp, đã không biết nói cái gì. Cho nên, đây là công nhân quốc học. Lâm Vật Tuyết, "Tốt à, ta muốn bắt đầu huấn luyện, hy vọng về sau có thể thường nghe được Lục thủ tịch dạy bảo." "Lục Trạch, huấn luyện tiết học đối nội bộ nhân viên miễn phí, yên tâm." Lâm Vật Tuyết, "Gặp lại." Lặn xuống nước còn lại thành viên yên lặng tắt đi gờ giúp chat. Bên kia đang đứng tại một đám bắp thịt tráng nam bên trong Lương Bắc bạn học có lòng muốn lớn tiếng gọi một câu, "Xin hỏi chỗ nào có thể báo cáo trang bức?" Cụ Phong học viện vòi rồng sân huấn luyện. Một đầu dài 27m, cao 6m mập mạp cự tích chính hể vòi bò, toàn thân giáp phiến ở dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt mỹ lệ nâu, tím hai màu. Thon dài cái đuôi lớn trường dài 12m, càng là to béo rộng lượng, giống một chiếc cỡ nhỏ thuyền. Ồn ào vốn là diễm lệ màu tím còn quỷ dị ghép lại thành một đóa cực lớn hình vẽ, như là bị vị nào danh thủ quốc gia cho vẽ ở phía sau lưng. Hoa giáp cự tích vương. Cụ Phong học viện ngôi sao chiến đấu sủng, giờ phút này chính lánh khốc nằm sấp ở đây chính giữa, tiếp nhận vô số rung động ngưỡng vọng chú mục lễ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 Vẹn 3 VN. Chương 610. Giờ phút này thân là Cụ Phong học viện duy nhất một đầu nắm giữ chính thức biên chế hoa giáp cự tích vương, ngay tại thản nhiên nên đón mấy ngàn nói ánh mắt kính sợ. Đương nhiên, đây là có điều kiện. Cụ Phong học viện vì thế bỏ ra dòng giá 4 đầu châu một cái giá lớn. Nghệ danh vương họa sĩ cự tích vương, cũng không phải là tùy tiện vì năm đấu gạo không lưng xương ngủ cự thú, lần này đi ra thật sự là học viện cho nhiều lắm. Vừa vặn các đại sư gần nhất đi tới Yến Đô tiến hành học thuật trao đổi, không có chủ nhân giám thị, vương họa sĩ đối với loại này ăn thu nhập thêm hành vi càng ngày càng không có gánh nặng trong lòng. Dù sao hàng năm ở nơi này đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, nó chỉ cần không định kỳ ở nơi này bày ra một chút uy nghiêm động tác liền tốt. Tỷ như tại học viện giảng viên giới thiệu công kích của nó bản lĩnh lúc, vừa đúng vô vô cái đuôi, lơ đãng lộ ra nó tựa như pháo hoa cúc. Không phải nó kiêu ngạo, liền tòa này sân huấn luyện cao lớn tường vây, không dùng đến 5 phát phun ra, liền có thể đánh xuyên qua. Đầu này hoa giáp cự tích vương là học viện chúng ta các đại sư yêu sủng, theo 8 năm trước cũng đã là thất tinh cấp, mặc dù những năm này nó bởi vì nuôi nhốt mà mất đi bên ngoài tính công kích, nhưng là mọi người tuyệt đối không nên vì vậy mà đánh giá thấp nó, tại cùng là thất tinh cấp xương ngủ cự thú bên trong, vương họa sĩ cơ hồ là bất bại. Tuổi trẻ người hướng dẫn dùng thâm trầm giọng nói giảng giải ra, lập tức dẫn tới bốn phía một mảnh tiếng hít vào. Đồng thời mọi người cũng càng tiếp nhận vương họa sĩ cái này cực kỳ cá tính tên thân mật. Vương họa sĩ tự nhiên có thể cảm nhận được nhân loại chung quanh đối với nó càng ngày càng kính sợ. Nó khinh thường meo mắt lại đập một cái đuôi, đầu này thân dài 27m cự thú đang dùng thú vương tư thái nhắc nhở đám người, muốn cùng nó giữ một khoảng cách. Vừa ngược lại tốt chỗ sóng khí, tạo nên cắt bay đá chạy cường thịnh khí thế. Vương họa sĩ là vì số không nhiều đã thuần hóa cao tinh cấp xương mù cự thú, đồng thời nó cũng là bên trong cao giai người tu hành tốt nhất bồi luyện thành viên, bây giờ mời mọi người tản ra, không cần tiếp tục vây xem. Người hướng dẫn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lập tức đem thời gian còn lại giao cho các vị huấn luyện quân sự quan. Vương họa sĩ thân hình có chút nâng lên, nằm ở khu vực trung ương sắt thép trên đài cao, khép mắt chuẩn bị ngủ gật, cái đuôi không kiên nhẫn đập mặt đất. Đất đai ầm ầm rung động, đông đảo tân sinh vội vàng tản ra. Có như thế một cái to lớn cự vật chấn nhiếp, huấn luyện quân sự tân sinh thái độ quả nhiên thu liễm rất nhiều. Huấn luyện quân sự bắt đầu có thứ tự tiến hành. Vương họa sĩ cảm nhận được ấm áp thái dương, bắt đầu đánh lên có chút tiếng ấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng hôm nay lộ mặt, buổi chiều tuần tra một lần, ngày mai buổi sáng lại lộ mặt, nó liền có thể thu hoạch 16 đầu châu phong phú thù lao. Buổi sáng huấn luyện quân sự tiếp tục. Có Lục Trạch cái kia kỳ hoa tân sinh đại biểu kích thích, tất cả mọi người trong lòng đều nín một hơi, vô ý thức liền nghĩ đem chính mình cường đại nhất một mặt bày ra. Giờ phút này lại có Vương Họa Sĩ cùng súng ống đầy đủ huấn luyện viên song trọng trấn nhiếp, huấn luyện từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tuyệt hảo trạng thái. Đại đội thờ ơ lạnh nhạt huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên đều có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm năm nay nhóm này tân sinh quả thật làm cho người cảm giác mới mẻ. Khỏi cần phải nói, đơn phần này kỷ luật nghiêm minh tố chất liền hết sức sáng chói. Sau 40 phút, đột nhiên đám người xuất hiện nhẹ nhàng bạo động. Chú ý tư thế quân đội, không được lộn xộn. Các sĩ quan quát lớn âm thanh lập tức truyền đến. Nhưng là, lần này quát lớn hiệu quả lại tựa hồ như có hạn. Bởi vì, thật sự là quá không bình thường. To như vậy trên thao trường, thái dương chính mãnh liệt, huấn luyện bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn những học sinh mới. Cái chán đã treo đầy mồ hôi. Một tên ăn mặc huấn luyện quân sự đồng phục học viên thiếu niên một tay chộp lấy túi, một tay không biết nắm một chén không biết từ chỗ nào mua được trà sữa, thật to trà buồn logo khắc ở đánh bóng ly bên trên, màu vàng cùng màu đen đặc xen lẫn, phủ tuyết lơ lửng ở trên nhất. Những cái kia thích cùng trà sữa bạn học, cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được, đây là trà buồn biển hiệu sản phẩm, hoa quế trà ô long. Cụ Phong học viện đối diện liền có một nhà trà buồn chi nhánh, không ít học viên tại đưa tin trong lúc đó liền đã hoàn thành điều nghiên địa hình. Nhưng, mấu chốt của vấn đề là bây giờ thế nhưng là huấn luyện quân sự trong lúc đó. Người này từ chỗ nào mua được cái này băng thoải mái ngon miệng trà bờn. Cho nên đây cũng chính là rối loạn tồn tại. Nhưng mà, làm tên kia tay phải cầm ly giấy thiếu niên lúc ngẩng đầu lên, gần phân nửa thao trường đều phát ra xôn xao. Là hắn. 40 người đoàn Lục Trạch. Cái kia thủ tịch. Ít, quá nói nhảm, cái này muốn không có nội tình, ta đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Lập tức những học sinh mới học viên vỡ tổ. Rất nhiều sĩ quan sắc mặt cũng khó nhìn. Không tổ chức không kỷ luật, đây là nơi nào đến? Đặc biệt là thân thành cứ điểm chú quân đoàn thứ 3 đoàn trưởng. Nắm giữ thượng tá quân hàm từ diễn trung, càng là ánh mắt lạnh lùng. Quyền hạn của hắn không có cấp trúc thượng tá cao, hai người mặc dù quân hàm giống nhau, nhưng bình thường nước sông không đáng nước giếng, mọi người cực ít lui tới. Giang Nam quân khu cũng không có đem Lục Trạch tình huống trắng trợn tuyên dương, cho nên từ diễn trung cũng không biết Lục Trạch tình huống thật. Nhưng là bởi vì một giờ trước hắn vừa lúc tại hiện trường, vừa lúc nghe được Lục Trạch diễn thuyết, cho nên hắn nhớ kỹ tên này tự đại thiếu niên. Cấp trúc thượng tá tự mình huấn luyện 40 người đoàn, chuyện này hắn là biết đến, cũng không có gì dị nghị. Dù sao độc lập chiến đấu đoàn kinh nghiệm thực chiến vượt xa thông thường đoàn. Cốc Trúc bản thân liền là thực lực cường đại trong quân chiến vương. Cụ Phong học viện thân là trong nước đỉnh cấp học viện, nắm giữ đãi ngộ như vậy cũng không quá đáng. Nhưng Cốc Trúc tự mình giám sát huấn luyện quân sự đoàn, sẽ còn xuất hiện loại này không tổ chức kỷ luật học viên, hắn liền không khỏi muốn hoài nghi Cốc Trúc năng lực. Nhưng là, chính mình mở miệng trước đó hay là muốn chào hỏi. Từ diễn trung tiện tay đè xuống Cốc Trúc truyền tin ảnh chân dung. Tốt. Ngài kêu gọi người sử dụng ngay tại trong bận rộn từ diễn trung sắc mặt thật là có chút không tốt lắm. Cốc Trúc thượng tá rõ ràng là ngỏm rồi truyền tin của hắn. Dù là hai người tách ra dẫn đội, nhưng mình trung quy là cái này thông thường huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên, ngươi Cốc Trúc đại đội chút mặt mũi này cũng không cho. Tự động hồi phục, ngay tại huấn luyện đặc thù bên trong, có việc nhắn lại, sự kiện khẩn cấp theo quy định đánh dấu truyền tin tinh cấp. Vòng tay chấn động, từ diễn trung thu đến đối phương tự động hồi phục, sau khi xem xong, trực tiếp đem vòng tay đóng lại. Vốn cũng không đối phó, hắn không có nhiệt tình mà bị hờ hững quen thuộc. Thông báo tất cả mọi người yên tĩnh, duy trì kỷ luật. Từ diễn trung lạnh giọng phân phó nói. Những cái kia các hệ huấn luyện viên lập tức khẩn trương lên, lúc này nếu là người nào chịu trách nhiệm phương trận ra nhiễu loạn, vậy liền trực tiếp đụng vào từ diễn trung thượng tá trên họng súng. Liên tiếp phòng giam âm thanh liên tiếp vang lên, sĩ quan giống giận chỉ đạo đội hình. Từ diễn trung lực chú ý một lần nữa rơi ở trên người Lục Trạch, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Trạch ngay tại đi ngang qua vòi rồng sân huấn luyện. Hắn muốn nhìn tên này tân sinh dự định làm gì. Sau đó, tính cả từ diễn trung tại bên trong mấy ngàn người nhìn thấy cùng một màn. Bưng trà sữa Lục Trạch tìm một chỗ trên khán đài vừa lúc bị ô mặt trời che đậy râm mát khu, bình yên ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống một bên uống vào hoa quế trà ô long, một bên nhàn nhạt dò xét dưới trận. 5000 hơn ghi tên đội huấn luyện vòi rồng những học sinh mới, bị Lục Trạch thu hết vào mắt. Toàn trường xôn xao. Đây cũng quá khoa trương đi. Là tới khiêu khích, chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 611. Là ai kinh động đến vĩ đại vương? Thất tinh cấp đỉnh phong cự thú, hoa giáp trọng tích vương, dưới cơn nóng giận sinh ra uy thế đủ để cho người thường run lẩy bẩy. Mặc dù có con cách ngăn trở, có Viêm Hoàng quân huấn luyện viên đội bảo hộ, nhưng những này có thể thi vào Cụ Phong học viện ưu tú những học sinh mới. Tại khoảng cách gần như vậy đối mặt một đầu thất tinh cấp đỉnh phong cự thú nổi giận, trong lòng cũng là trùng điệp run lên. Đặc biệt là những nữ sinh kia, cố nén trong lòng hoảng sợ, lông mi khẽ run. Nếu như không phải huấn luyện viên còn tại hung ác nhìn chằm chằm các nàng, chỉ sợ đã không nhịn được chạy ra. "Giống, là ai?" Kiêu ngạo ngập trời Vương Họa Sĩ trợn tròn hai mắt, mượn cái đuôi đập mặt đất lực lượng đông nhiên phun ra lưới dài, ngạo nghễ ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía. "Tỷ tỷ." Chỉ huy học viện tuyệt mỹ song bảo thai muội muội mực khắp, cắn môi trong mắt mang theo có chút hoảng sợ. Mạc Vũ nhìn xem muội muội nhỏ thần sắc sợ hãi, ánh mắt nhu hòa khẽ lắc đầu, ra hiệu an tâm. Cùng là chỉ huy học viện, nhưng tại một cái khác phương trận đội đầu Phong Vân Tân Sinh tạo cao chót vót, ánh mắt thâm thúy nhìn xem tóc này tính tình cự thú, ánh mắt không có chút nào chập chờn. Mặc dù bây giờ hắn đánh không lại, nhưng là hắn đường đường đợi thứ ba đem cửa tạo ra về sau, còn không đến mức bị một đầu thất tinh cấp cự thú bị dọa cho phát sợ. Lấy bây giờ siêu năng cùng gen võ đạo song tu trạng thái đến xem, một năm, nhiều nhất một năm, hắn tuyệt đối có thể đầu này hoa giáp trọng tích vương bẻ vật cổ tay. Giống, hốt trượt. Đùng. Vương họa sĩ chuyển động đầu tại thuận kim đồng hồ nhìn về phía cái nào đó phương hướng lúc, tiếng giống im bặt mà dừng. Thu hồi đầu lưỡi thậm chí so bắn ra săn mồi lúc nhanh hơn, đồng thời bởi vì tốc độ quá nhanh mà quất vào trên mặt của mình. Nhưng Vương họa sĩ không hổ là được hưởng chính thức biên chế cự thú thủ lĩnh, sửng sốt nhịn xuống đau nhức không có hô lên âm thanh, chỉ là duy trì cái kia uy phong lẫm lẫm tư thái, không lúc đích. Liền cùng giả thần lặn. Lúc trước có bao nhiêu kinh thiên động địa, bây giờ liền có bao nhiêu yên tĩnh như nước. Hả? Tương phản mãnh liệt này cảm giác, để đám người sững sờ. Mặc Vũ, mực khắp 2 tỷ mỗi đại đội trên mặt biểu lộ đều là giống nhau, vụ sáng nháy mắt to. Thế nào? 1 giây, 3 giây, 5 giây đi qua. Vương họa sĩ không lúc đích. Những học sinh mới cũng theo vừa mới trong rung động tỉnh táo lại, bắt đầu theo Vương họa sĩ ánh mắt nhìn lại. Một đôi có thể tận ngắm 180 độ tầm mắt ánh mắt, lúc này tiêu cự tất cả đều tập trung ở khán đài nơi nào đó. Ánh mắt này phương hướng, đây không phải là Lục Trạch sao? Vương họa sĩ nhanh như vậy liền khóa chặt sao động đầu nguồn rồi hả? Không hổ là thông nhân tính cự thú, thực lực siêu quần. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không tiếp tục gọi rồi hả? Lục Trạch nhìn xem Vương họa sĩ, nhìn xem đầu này nắm giữ hôi thối đại chiêu xương mù cự thú, hắn ấn tượng hay là rất sâu. Kéo kẹt. Bởi vì Lục Trạch uống nhiều 2 cái trà sữa, đánh bóng cảm nhận cái chén lập tức có chút lom xuống. 150m bên ngoài, Vương họa sĩ tròng mắt run lên bần bật, nhưng cố kiềm nén lại thân thể tránh né xúc động. Lục Trạch trừng mắt nhìn. Lúc này, to như vậy vòi rồng sân huấn luyện tạo thành một cái quỷ dị hình ảnh. 5000 người chia cắt thành hơn 100 cái phương trận. Có thể những này phương trận, tính cả dẫn đội huấn luyện viên, thậm chí đại đội học viện cự thú Vương họa sĩ đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Bị cái này hơn 5,0002 ánh mắt nhìn chăm chú, dù là Lục Trạch lòng dạ, cũng cảm giác có chút khó chịu. Dù sao bây giờ cũng không phải diễn thuyết phân đoạn, nhưng bây giờ sao có thể tùy ý gián đoạn huấn luyện quân sự đâu? Lục Trạch nhíu mày lại, đứng dậy. Hơn 5,0002 ánh mắt theo Lục Trạch động tác cùng nhau di động. Trong mắt bọn họ vị kia không biết trời cao đất rộng thủ tịch bạn học, vẫn như cũng là tấm kia lạnh nhạt mặt, vẫn là cái kia tay trái chộp lấy túi, tay phải cầm trà sữa cùng tốn tư thái. Lục Trạch thẳng tắp đi thẳng về phía trước, tại sắp vọt tới hàng rào thời điểm tùy ý xoay người rơi xuống. Làm Lục Trạch lúc rơi xuống đất, bên kia ánh mắt lạnh lùng từ diễn trung con người có chút co rụt lại. Hắn chú ý một cái chi tiết. Lục Trạch thân trên tư thái không có cải biến mảy may, mà đổi thành một cái chi tiết. Lục Trạch rơi xuống đất, đại đội đầu gối đều chưa từng ngó lượng. Ngược lại là mặt đất có cái nhẹ nhàng lõm xuống đàn hồi. Cái này nhẹ nhàng động tác xuất hiện, tân sinh trong phương trận những cái kia người mắt cao hơn đầu con người đều là co rụt lại. Chi tiết chỗ xem hư thực. Cái này không có khe hở dính liền không có chút nào không hài hòa cảm giác động tác làm ra, nếu như không phải ánh mắt nhạy cảm chi nhân, kiên quyết sẽ không có người chú ý tới. Lục Trạch sau khi hạ xuống, lạnh nhạt bưng trà sữa đi thẳng về phía trước. Đi lại phương hướng, rõ ràng là chỉ huy học viện thứ 5, thứ 6 phương trận trong lúc đó 10m rộng khe hở. Bởi vì không có từ diễn trung mệnh lệnh, những cái kia huấn luyện quân sự huấn luyện viên mặc dù ánh mắt sắc bén, lại không người lên tiếng. Ở vào chỉ huy học viện thứ 2 phương trận tàu cao chót vót, có chút thu lại cái cằm, sau đó lại có chút hất cằm lên, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía Lục Trạch. Đáng tiếc, Lục Trạch không có nhìn hắn. Thật quân a bất quá cái này đi bộ tư thế, hoàn toàn chính xác có chút phong cách. Không một người nói chuyện, nhưng đây cơ hồ là thứ 5, thứ 6 phương trận học viên cùng tân sinh. Xuyên qua khe hở, là thứ 7, thứ 8 phương trận, Mặc Vũ mực khắp đôi hoa tỷ muội này ngay tại thứ 7 phương trận, hai tên ăn mặc quân trang cũng không cách nào che giấu đáng yêu khí tức thiếu nữ mở mịt nhìn xem Lục Trạch. Bây giờ các nàng cuối cùng xác định tên ghê tởm này không gọi Trình Tử Thành. Nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy Trình Tử Thành cái tên này hết sức ghê tởm đâu? Có thể là gần mực thì đen nguyên nhân đi. Cô gái trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó hai vị nữ hài đồng thời nghe được bên người truyền đến kinh ngạc. Cái kia mang theo kinh ngạc thanh âm đột ngột xuất hiện, ngay sau đó liền truyền khắp bốn phía. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Sau đó miệng của các nàng đồng thời trương thành đáng yêu hóa hình. Chỉ thấy cách đó không xa đầu kia ở sân đấu xe vị, uy phong lẫm lẫm Vương họa sĩ. Giờ phút này vậy mà đang lùi lại. Đông. Đông. Lục Trạch mỗi đi ra 1m, Vương họa sĩ liền chừng chừng nhìn xem Lục Trạch, sau đó trọng tải 10 phần lùi về sau một bước. Đây chính là một đầu thân dài 27m thất tinh cấp đỉnh phong cự thú a. Đùng, Vương họa sĩ bất an đong đưa cái đuôi cuối cùng bỗng nhiên phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm. Thân thể của nó cứng đờ. Đám người phát hiện nguyên lai Vương họa sĩ cái đuôi đã trong lúc lơ đãng đội lên lòng đất nhập khẩu sắt thép cửa lớn. Bởi vì Vương họa sĩ hai ngày này có lương đi công tác, vì phòng ngừa cái thằng này lười biếng, cho nên học viện tại Vương họa sĩ xuất hiện tại thao trường về sau liền tắt đi nhập khẩu. Lục Trạch vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Vương họa sĩ trong miệng lưỡi dài cũng bắt đầu run rẩy, tiết hầu chỗ không ngừng có nuốt động tác. Chú ý tới những chi tiết này, những học sinh mới sợ ngây người. Đây là đang sợ hay sao? Vương họa sĩ rất nhanh trên thực lực diễn, đem trong lòng mọi người nghi vấn bên trong cái kia sao? Cho trừ đi. Hơn ngàn tân sinh trái tim bịch bịch nhảy lên, mà Mặc Vũ mực khắp 2 tỷ muội càng là giật mình che miệng, quai hàm suýt nữa trống tròn. Bởi vì Vương họa sĩ nó đứng lên, bên kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác các nam sinh, suýt chút nữa thốt ra, ố hát, phật. Vương Họa Sĩ nó thật dùng chân sau trèo trống, đứng lên. Mà lại theo Lục Trạch đi đến con cách bên cạnh, Vương Họa Sĩ toàn bộ thân hình đã áp sát vào trên cửa sắt. Toàn thân run lẩy bẩy. Ngay sau đó Vương Họa Sĩ có chút muốn nổi điên, nó liều mạng dùng cái đuôi đập cửa sắt. Ngao, ngao. Thanh âm kia bên trong thế lương, đại đội đồ đần đều có thể nghe được. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Họa Sĩ ngươi cự thú chi vương khí thế đâu? Còn có ngươi cái này run rẩy co giật hai chân, chuyện gì xảy ra a? Sở Hữu Tân Sinh đồng thời mở bức. Lục Trạch nhẹ nhàng nâng lên đầu, nhìn về phía Vương Họa Sĩ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 612. Vương Họa Sĩ không dám động. Nó tuyệt vọng dán tại cái kia đạo cửa sắt lớn bên trên, bây giờ nó đầy trong đầu đều là chạy trốn. Đến nỗi cái gì bốn đầu trâu, sáu đầu trâu chuyện. Cái kia còn có trọng yếu không? Nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nam nhân trước mắt này khí tức. Liền là gia hỏa này, lúc trước suýt nữa để nó đánh mất đại tiện công năng. Đây là cả một đời sỉ nhục, là không thể xóa nhòa thâm cừu đại hận. Vương Họa Sĩ không có chú ý tới, bởi vì quá mức hoảng sợ, toàn thân nó lân giáp thậm chí bắt đầu phai màu. Màu tím đen lân giáp hướng về màu trắng nhạt rút đi. Cũng may hôm nay rực rỡ ánh nắng cho nó lại phủ thêm một tầng thần thánh màu vàng. Cái này trực tiếp để mọi người coi là Vương Họa Sĩ chuẩn bị bạo trùng phản kích, cho đến Lục Trạch làm ra một cái động tác, hắn bỏ ở trong túi quần tay trái rút ra. Đám người đờ đẫn nhìn thấy thiếu niên cái tay trái kia vươn vào con cách, nhẹ nhàng. Vây vây. Tình huống như thế nào? Vương Họa Sĩ thân thể run lên, ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Lục Trạch tay trái khép lại bốn ngón tay lại có chút cong cong, ra hiệu tới. Sau đó, Vương Họa Sĩ tại một mảnh hít vào khí lạnh trong thanh âm, vậy mà thật một lần nữa nằm sấp hạ thân, nơm nớp lo sợ bỏ qua đến. Lại sau đó, Vương Họa Sĩ cố gắng để cho mình đầu ép đầy đủ thấp, sát mặt đất, miệng đội lên con cách, bị lực trường chống đỡ, không dám núp đích. Lục Trạch cái kia treo giữa không trung bàn tay, cuối cùng rơi xuống. Một khắc này, tại 5000 tên viện tân sinh trong mắt, Lục Trạch trên người cũng bịt kín một tầng màu vàng quang huy. Bao nhiêu năm về sau, mọi người như cũ nhớ rõ thiếu niên lạnh nhạt phát biểu cự thú hình ảnh. Hắn không nhẹ không nặng vỗ vô Vương Họa Sĩ miệng, thanh âm ôn hòa, nếu là cụ Phong học viện vật biểu tượng, liền muốn có vật biểu tượng khí thế. Bất kỳ tình huống gì xuống, đều không cần ném học viện mặt. Nhớ kỹ sao? Vương Họa Sĩ ánh mắt là có chút mờ mịt. Nó có thể hiểu được rất nhiều nhân loại ngôn ngữ, nhưng để nó chuẩn xác nắm chắc khí thế định nghĩa, có lẽ là có chút quá khó khăn. Nhưng nó thật sự có tại nghiêm túc nghe giảng, mà lại thái độ càng ngày càng khiêm tốn. Bởi vì nó cảm nhận được cái kia đặt ở miệng mình bên trên bàn tay, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh người. Loại lực lượng kia chỉ cần lộ ra một tí, thì đã đủ đem chính mình đập đến nát bấy. Lúc này, vĩ đại mà toàn năng tiểu bóng sóng thú Phạ Dạ ổ xuất hiện. Một cái lông xù móng nhỏ chảo câu ở Lục Trạch túi áo biên giới, sau đó một đôi manh hóa mắt to lộ ra. Vụ sáng, vụ sáng. Vương Họa Sĩ ánh mắt nhanh chóng chuyển động, tiêu cự nhắm ngay cái kia trứng ngỗng lớn tiểu tử. Phạ Dạ ụt ngáp một cái, sau đó mang theo buồn bã hắn không tranh giọng nói rôi ra móng vuốt ý ý ý ở nhà nhà khoa tay một trận. Sau cùng, Phạ Dạ ụt chống lạnh, nhìn xem Vương Họa Sĩ, dùng giọng chất vấn khí từ kết thúc công việc. Ý ý ý, nha. Vương Họa Sĩ sợ ngây người. Cái này chưa từng thấy qua màu lam bong bóng nhỏ, vậy mà biểu đạt ra rõ ràng hoàn chỉnh ý tứ, mà lại cuối cùng này một câu lại là tại răn dạy chính mình. Người nhớ kỹ sao? Vương Họa Sĩ nhìn một chút vênh váo tự đắc Vương Họa Sĩ, lại liếc mắt nhìn Lục Trạch. Thiếu niên ánh mắt bình thản, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra để cự tích Vương hồi hộp khí tức. Vương Họa Sĩ run một cái, liều mạng gật đầu. Sau đó vì biểu đạt chính mình tán đồng, cái đuôi to liều mạng đập mặt đất, cái này trung thành biểu đạt, đùng đùng. Con cách bên trong, cắt bay đá chạy. Lục Trạch buông lỏng bàn tay, yên tĩnh nhìn xem Vương Họa Sĩ, không nói một lời. Vương Họa Sĩ dần ngừng lại cái này định nọ động tác, hắn xem hiểu thiếu niên ánh mắt. Đó là một loại vì sao trên trời nhìn xuống đất đai hờ hững. Chậm rãi, Vương Họa Sĩ khiêm tốn động tác chậm dần, sau đó một chút xíu thu hồi. Nó cố nén hoảng sợ, một lần nữa leo lên tảng đá, ngóc lên thân trên, một lần nữa bày ra cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực uy phong tư thái. Chỉ có điều động tác dừng lại lúc, nó vụng trộm lại nhìn một chút Lục Trạch liếc mắt, xác nhận đối phương thật không có ý kiến về sau, Vương Họa Sĩ nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Nó thành công. Không thể phô trương quá mức, càng không thể quá mức mềm yếu. Cái này sáu đầu trâu nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn. Không đến 10 giây, Vương Họa Sĩ dừng lại tư thái liền bắt đầu có bên trong vị. 20 giây sau, Vương Họa Sĩ đại đội ánh mắt đều không nháy mắt, thật như là một tôn sinh động như thật tiêu bản. Nhìn thấy khí thế sừng sững dừng lại tư thái, Lục Trạch khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Sau đó, hắn thu hồi tay trái, một lần nữa để vào túi quần, bưng lên trà sữa. Ánh mắt quay lại ở giữa, Lục Trạch cùng Từ Diễn chung ánh mắt tụ hợp. Các ngươi tiếp tục. Nhẹ nói ra bốn chữ, Lục Trạch bưng trà sữa, ánh mắt lạnh nhạt hướng về sân huấn luyện một chỗ khác ghé qua mà đi. Nguyên bản nóng tính chính vượng Từ Diễn chung, hiếm thấy không nói gì. Bởi vì theo Lục Trạch cái kia ở trên cao nhìn xuống đối mặt Vương Họa Sĩ thái độ bên trong, hắn phát hiện chính mình tựa hồ đã bỏ sót một ít trọng yếu tin tức. Đến nỗi cái khác huấn luyện viên, khi nhìn đến tổng huấn luyện viên lạnh lùng không nói biểu lộ về sau, cũng đều im lặng. Thế là, to như vậy sân huấn luyện, liền tạo thành hơn 5000 người đứng yên, một người tự mình ghé qua mà qua hình ảnh. Lục Trạch đối với những cái kia sen lẫn tập hợp kinh ngạc, rung động chờ một chút không đồng nhất ánh mắt không phản ứng chút nào. Chỉ là tại trải qua tổng hợp chiến đấu học viện hào phóng trận lúc, Lục Trạch dậm chân, liếc mắt nhìn đội ngũ chỗ sâu. Bên kia hai tay chắp sau lưng, ngay tại lặng yên ấp ủ một loại nào đó siêu năng thiên tài học viên trái thịnh, nheo mắt lại, dừng lại trên tay động tác. Lục Trạch ánh mắt rơi vào Trái Thịnh trên người, khỏe miệng ngắc ngắc, không nói gì, nên ngang rời đi. Trái Thịnh gương mặt bắp thịt run run, sắc mặt nổi lên một loại nào đó đỏ bừng. Hắn cuối cùng không thể lại tiếp tục gấp vụ cái kia tên là xếp gỗ siêu năng phong thích, cho đến Lục Trạch hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trái Thịnh mới rốt cục cảm nhận được trái tim bên trong ngạt thở cảm giác biến mất. Vừa mới, hắn vậy mà không dám ra tay. Lục Trạch nhìn chăm chú hắn cái nhìn kia, vậy mà mang đến áp lực lớn lao. Võ đạo áp chế còn có thể nói còn nghe được, nhưng ta đây chính là siêu năng, vì cái gì ngươi vẫn như cũ có thể đối với ta hình thành khí thế áp chế? Vừa mới là ta vội vàng không kịp chuẩn bị quên mất, nhất định là như vậy, ta còn có thể bằng vào trong tay siêu năng lật bàn. Trái Thịnh sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, trong con mắt rất nhiều ý nghĩ ngay tại kịch liệt giao chiến. Hắn cuối cùng lấy không thể tưởng tượng nổi lý do thuyết phục chính mình. Lại qua 2-3 giây, mọi người mới theo vừa mới kỳ huyễn một màn bên trong triệt để tỉnh táo lại. Đám người cơ hồ trong cùng một lúc làm cùng một cái động tác. Mấy ngàn học viên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hòa Sĩ. Đầu kia kiêu ngạo không ai bị nổi thần làn vương, không lúc đích. Bất kể bây giờ bốn phía thanh âm bao nhiêu nào, Vương Hòa Sĩ vậy mà thật như điều khác. Lúc này, tại mọi người trong đầu. Lúc trước Lục Trạch ngồi tại khán đài, xoay người rơi xuống đất, bưng trà sữa ly lạnh nhạt ghé qua, không nhẹ không nặng đập Vương Hòa Sĩ hình ảnh vô cùng rõ ràng hiện ra, như dừng lại hoạt họa tuần hoàn phát ra. Bọn hắn mới rốt cục phát hiện Lục Trạch tại đây ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, cho thấy cường đại cỡ nào khí chàng. Thôi ngồi, vừa mới tên kia đi ngang qua tân sinh thủ tịch, hàng ngũ chiến đấu quân dự bị, Lục Trạch. Ta muốn nhìn thấy hắn tin tức cặn kẽ. Bên cạnh một tên thiếu tá sĩ quan bỗng nhiên đứng nghiêm chào, "Vâng, từ thượng tá." Nhưng mà, làm thôi ngồi thiếu tá trở lại Lục Chiến bên trong xe, thuần thục tại hệ thống bên trong gõ vào Lục Trạch tên lúc, đỏ tươi không có quyền bỗng nhiên khắc ở hình ảnh trên. "Thôi ngồi thiếu tá, xin chú ý ngài thẩm tra hành vi, nếu như tiếp tục lục soát nên tin tức, hành động của ngài sẽ phát động cấp thứ tư cảnh báo." Thôi ngồi ngơ ngác nhìn màn hình, ngón tay treo tại trên bàn phím không, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhưng là phòng tình báo người phụ trách, thẩm tra quyền hạn thậm chí còn muốn siêu việt rất nhiều thượng tá sĩ quan. Bây giờ lại trực tiếp tại lục soát giai đoạn liền phát động văn bản rõ ràng cảnh cáo hình thức. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Đây là hàng ngũ chiến đấu quân dự bị, sợ không phải vũ trụ bộ đội sĩ quan quân dự bị đi. Thôi ngồi hành động còn chưa bắt đầu liền bị hệ thống vô tình bắt bỏ, trong nháy mắt để hắn cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý, một đống rãnh điểm thậm chí cũng không biết nên từ đâu nó lên. Mắt thấy như thế, thôi ngồi trong lòng biết không thể chậm trễ, lập tức bước nhanh chạy về hướng từ thượng tá báo cáo. Từ Diễn Trung nghe được cụ thể miêu tả về sau, yên lặng 3 giây. Ta đã biết, về sau chỉ cần hắn không can dự chúng ta huấn luyện quân sự hoạt động, liền không cần để ý. Từ Diễn Trung vô cùng rõ ràng quyền hạn tại Viêm Hoàng trong quân đại biểu hàng nghĩa, đặc biệt là đối với tướng lãnh cao cấp mà nói, lục soát phát động cấp 4 văn bản rõ ràng cảnh báo. Đây là đủ để cùng Long tướng điểm chuẩn giữ bí mật quyền hạn. Nếu như điều đấy, nhất định phải trải qua Giang Nam chiến khu bộ tư lệnh quyết sách. Cho nên, Cụ Phong học viện tại Giang Nam chiến khu cao tầng tướng lĩnh trong mắt, lại có vị trí trọng yếu như thế. Vậy lần này huấn luyện quân sự sẽ còn là phổ thông huấn luyện quân sự sao? Từ Diễn Trung suy tư rất nhiều, cuối cùng làm một cái vô cùng quyết định chính xác. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 Vẹn 3 VN. Chương 613. Từ Diễn Trung nhưng thật ra là một tên cứng nhắc đến trong thực chất sĩ quan, tại phát giác được Viêm Hoàng quân đối với Lục Trạch bảo hộ về sau, hắn lập tức rõ ràng Lục Trạch thân phận nhất định tồn tại chỗ đặc thủ, mà lại tổ chức cũng không định đem chuyện này nói với mình. Cho nên, Từ Diễn Trung vô cùng dứt khoát làm ra nước giếng không phạm nước sông quyết định. Chỉ cần Lục Trạch không quấy nhiều huấn luyện quân sự, chính mình coi như chưa thấy qua người này. Đến nỗi vừa mới những cái kia sóng gió. A, Lục Trạch cùng học viên nổi lên xung đột sao? Đương nhiên không có. Lục Trạch chỉ vỗ vỗ cái kia thằn lằn lớn miệng, có thể cái kia thằn lằn lớn là huấn luyện quân sự đối tượng sao? Nói đùa cái gì? Từ Diễn Trung chợt phát hiện Lục Trạch gia hỏa này vậy mà vô cùng hiểu được quy củ, lúc trước nhìn thấy Lục Trạch huấn luyện quân sự trong lúc đó chơi bời lêu lổng hỏa khí đã lặng yên biến mất. Thôi thừa. Thượng tá, huấn luyện quân sự trong lúc đó không cần lại tìm đọc tiểu tử kia tình huống, đồng thời nghiêm ngặt quản lý khống chế tốt thủ hạ của ngươi. Đừng có bất luận cái gì không nên tiết lộ tình báo từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Vâng, thượng tá. Thôi thừa có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đồng ý, đồng thời trong lòng cũng may mắn thở dài một hơi. Từ Diễn Trung chủ động mở miệng, tương đương chủ động đem hắn thẩm tra cực kỳ cao cấp quyền hạn nhân viên chuyện ôm đi qua. Loại này giữ im lặng cử động, mới chính thức để thôi thừa có chút cảm động. Có huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên ngầm đồng ý, từ trên xuống dưới, sở hữu huấn luyện viên đều đối vừa mới chuyện này lựa chọn không nhìn. An tĩnh quỷ dị bầu không khí ở trên thao trường lan tràn. Nguyên bản còn chờ mong huấn luyện viên đội làm ra một loại nào đó cử động, bạn học trong lòng âm thầm nghiêm nghị, tên kia gọi là Lục Trạch tân sinh trên người, vậy mà bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Rất châu ý a, gia hỏa này cái gì lai lịch? Chiến lược chi viện học viện, một tên miệng đầy giọng Bắc Kinh nam sinh nhỏ giọng đối với bên cạnh hỏi. Không biết. Hai người các ngươi, đứng ra. Đột nhiên một đạo quát chói hai tiếng vang lên, dọa đến hai người kia giật mình. Có thể nghĩ tới hai người bọn họ ở vào mỹ nữ khá nhiều chiến lược chi viện học viện, lập tức lại cảm thấy như thế sợ sẽ thật mất mặt, kết quả vừa yên lặng 2 giây liền bị một cước đạp đến 5m bên ngoài, ngã cái chó gặm. Một tên ánh mắt rét lạnh Viêm Hoàng quân thiếu tá đi ra. Hai người các ngươi, thả chẳng 20 vòng, chạy chậm người kia buổi chiều lại tiến hành 10 km 50 kg phụ trọng bơi qua. Hai tên nam sinh cảm giác mông bộ từng đợt rút đau, ai còn không phải cái trong nhà bảo bảo a, tại đây để ngươi như thế gấu, huống chi còn có cá thiểu các nàng xem, rất không mặt mũi. Được rồi, huấn luyện viên. Hai người sụp mi thuận mắt, chăm miệng một lời. Chỉ nói là xong câu nói này lúc, hai người đều sửng sốt một chút, lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra cùng một cái ý tứ. Người nhà định không nói a đây đối với trong lòng mắng nhau huynh đệ, một bên điên cuồng dùng ánh mắt công kích, một bên gia tốc chạy tới. 10 km 50 kg phụ trọng bơi qua a, bọn hắn chỉ là tam tinh chiến sĩ a, liền loại cường độ này huấn luyện, ngày mai còn có sống hay không rồi hả? Chiến lược chi viện học viện các bạn học Thương Hải nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa, lại không ai dám mở miệng. Thân là Yến Đô vòng nhân vật đại biểu, có Tây vực huyết thống mỹ nữ con lai cá thiểu, nhàn nhạt ánh mắt theo hai cái này ngu xuẩn trên bóng lưng đảo qua. Nói thật, lúc trước Lục Trạch tại Cụ Phong lễ đường nói chuyện, chỉ là để nàng cảm giác người này đặc biệt cuồng đặc thù ý tứ. Nhưng vừa mới một màn kia, đối với thất tinh cấp đỉnh phong cự thú vương họa sĩ Triệu Chi tức đến vung chi liền đi tư thái, mới chính thức để cá thiểu đối với Lục Trạch cảm thấy hứng thú. Như vậy mới phải, khó được to như vậy trong học viện, có thể vào ánh mắt của mình người. Miễn cho cùng Yến Đô đám kia đồng bạn nói chuyện trời đất, tổng bị bọn hắn mang ra Long Mục cùng Vọng Bắc hai đại học viện thiên tài đến mất hứng. Có như thế cái thô bạo gia hỏa có thể xem như chủ đề, cũng rất thú vị. Cứ như vậy, tìm cơ hội thăm dò một cái vị này Lục thủ tịch cái gì lai lịch. Đủ tư cách lời nói, cá thiểu không ngại đem vị này tân sinh đại biểu kéo vào Yến Đô vòng. Có ít người coi là đại học chỉ là học tập, tu hành thánh địa, kỳ thật đại học liền là một tòa thu nhỏ lại xã hội. Nếu là xã hội, vậy dĩ nhiên liền có cố hóa tầng lớp. Tầng lớp phân chia, thiên kiến bè phái, không phải vô cùng đơn giản ngoài miệng nói không thèm để ý liền có thể xóa đi. Nó thâm căn cố đế, để cho người ta vừa hận vừa yêu. Cá thiểu nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười. Bốn phía những cái kia vụng trộm nhìn chăm chú cá thiểu không thiếu nam sinh, đều cảm thấy trở nên thất thần. Cá thiểu vẻ đẹp, ngoại trừ cái kia như vẽ hoàn mỹ hình dáng, còn có cái kia từ trong ra ngoài hiện ra một loại tự tin, có thể khống chế nhiều loại khí chàng thoát tục vẻ đẹp. Lục Trạch tự nhiên không hứng thú biết sau lưng các bạn cùng học ý nghĩ. Tại làm tốt bản chuyên nghiệp tin tức chân dung về sau, hắn chuẩn bị tự tay chế tác làm trừ bỏ lớp chúng ta bên ngoài 5511 người tin tức chân dung. Cộng lại 15550 người mục tiêu chân dung, cũng không phải một cái tiểu công chặng đường. Nhưng ai bảo hắn ngoại trừ học viên thân phận, còn có vinh dự giảng viên thân phận. Những này không bất lo đồng môn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói đều là học sinh của hắn đâu. Lục Trạch tiện tay đem uống xong trà sữa ly ném về một bên. Đông. Tinh chuẩn rơi thùng. Cách xa nhau 10m bên ngoài trên đường nhỏ, một tên ăn mặc mảnh vụn hoa dâm sắc váy liền áo nữ hài nhìn tới. Trên trán rủ xuống hai sợi tóc về sau, là tinh tế tỉ mỉ như ngọc làn da, cặp tiết như nước trong con ngươi mang theo có chút hiếu kỳ. Dù sao, người kia thế nhưng là cách hơn 10m vượt qua hai đầu đường nhỏ ném tới bên cạnh mình cái này thùng rác. Nhưng mà, làm Tô Đồng thấy rõ đạo nhân ảnh kia về sau, ánh mắt có chút kinh ngạc. A. Nàng phát ra một tiếng nhẹ đều. Hả? Lục Trạch nghe được cái này âm thanh về sau ngẩng đầu, có chút sửng sốt, sau đó cười híp mắt vẫy vẫy tay. Này Tô học tỷ. Lục Trạch cười lên vô cùng ánh nắng, đặc biệt là loại kia siêu nhiên tự tin xuống nụ cười, mang theo cực mạnh sức cảm hóa. Bó chặt huấn luyện quân sự trang để Lục Trạch thân hình càng ngày càng thẳng tắp, danh xứng với thực soái ca. Ân, đặc biệt soái cái chủng loại kia. Tô Đồng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đặc biệt là Lục Trạch trương này nhìn qua liền làm người ta sinh lòng hảo cảm gương mặt về sau, tâm tình cũng như là hôm nay ánh nắng biến đến càng tốt hơn. Lục Đồng học. Tô Đồng rũi ra một cái dễ hành bạch ngọc chỉ, gật một cái Lục Trạch phương hướng sau lưng. Hôm nay chẳng lẽ không phải ngươi ngày quân huấn sao? Thanh âm nu hòa êm tai, Tô Đồng lúc nói chuyện lúc nào cũng để người nghe cảm giác gió xuân hiu hiu. Không phải a? Lục Trạch cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Hả? Tô Đồng trừng mắt nhìn, đột nhiên đối diện cái này cười lên rất rực rỡ nam hải, có chút tiểu khả ác. Đây là mới mở nhất phát ra tới bắt chuyện phương thức sao? Cho nên Tô Đồng hé miệng cười cười, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Hôm nay là bọn hắn ngày quân huấn. Lục Trạch nói một câu để Tô Đồng buồn cười lời nói. Gia hỏa này, lúc ấy nhìn xem còn rất phù hợp trải qua, càng ngày càng không có trình hình. Tô Đồng oán trách trợn nhìn Lục Trạch liếc mắt, ta sẽ không cho ngươi tố cáo, nhưng huấn luyện quân sự rất trọng yếu, nhất định phải coi trọng. Sau khi nói xong, Tô Đồng một lần nữa đem hai tay chồng trước người ôm lấy chính mình hai khối tin tức bản, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi ra. Cảm ơn, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Lục Trạch thoải mái vung vung tay, nghĩ thầm Tô học tỷ đích thật là người tốt, cái này nhu hòa tính tình hoàn toàn làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. A, quên mất hỏi thăm một chút, làm xã đoàn nên đi chỗ nào? Lục Trạch hơi có vẻ buồn vô cớ liếc mắt nhìn sắp biến mất tại đường nhỏ cuối cùng nữ hài bóng lưng. Được rồi, hay là trước chế tác tin tức chân dung đi. Lục Trạch lẩm bẩm một câu, hai tay bỏ tay vào túi, tiếp tục lạnh nhạt hướng nhà trọ phương hướng tản bộ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 Vẹn 3 VN. Chương 614. Huấn luyện quân sự ngày đầu, Cụ Phong học viện phỏ dùn đăng ký nhân số tăng mạnh. Trong đó người sử dụng có 9 thành đến từ thân thành cứ điểm học viện khác. Những người này tràn vào tự nhiên là bởi vì Cụ Phong học viện cái này chuyển càng ngày càng tà dị tân sinh thủ tịch. Vốn là mọi người coi là tin tức sau đó liền quên, đầu năm nay ai còn không phải cái thiên tài. Có thể tại Cụ Phong học viện vừa mới lộ ra ánh sáng ra trong lịch sử mạnh nhất tân sinh diễn thuyết về sau, lại có cái gì thất tinh trường học sủng đại học ca lời giải thích. Cái này lập tức liền để học viện khác những cái kia ngôi sao các học viên có chút khó chịu. Như thế nào ngươi Cụ Phong học viện vẫn chưa xong không có phải không? Soát nhiệt độ đến có cái mức độ đi. Thế là, đủ loại nguyên nhân tụ hợp đến cùng một chỗ, liền xuất hiện cục diện như vậy. Số lớn cấp 1 tiểu hào xuất hiện tại diễn đàn, cơ bản đều là chạy cụ phong học viện tin tức đến rồi. Đã có thể trước tiên nhìn về vui, còn có thể phát ra trực tiếp tin tức, thực sự không hành tại nơi này cùng những cái kia bị tẩy não vòi rồng các học viên đối phun vài trang phát ra ngoài, đây quả thực là hút bột mật mã a không phải sao? Bị huấn luyện đến dục tiên dục tử cao việt, ngâm chân nằm tại trên giường, ánh mắt lu mờ ảm đạm. Hai ngày này hắn hiếm thấy không có cho nhà nói chuyện. Hắn sợ mình bấm dãy số nói ra câu nói đầu tiên là mụ mụ ta muốn về nhà. Vì sao trường học sủng đại học ca lần này không có video chạy ra, bây giờ tin tức đã như thế không chịu trách nhiệm sao? An dưa con chúng, ta cũng không phải là hoài nghi gì, ta chỉ muốn nói không hình không chân tướng. Cùng loại tiêu đề chỗ nào cũng có. Cao Việt di chuyển một chút ánh mắt, nhìn xem ánh đèn sáng ngời, cái kia một vòng vầng sáng phảng phất mặt trời chói chang. Hắn hoàn toàn không có hỏi tham Lục Trạch sức lực, thậm chí bên cạnh Vương Tân Tinh đều là một lời nghi ngờ không thể nào nổi lên. Bọn hắn vốn cho là mình đám người gặp phải liền đủ lý kỳ. Nguyên lai Lục Trạch không có buông tha những học sinh mới khác. Đây là tại đổi mới người phó bản sao? Chuẩn bị lên học kỳ ở giữa lên cấp quân chức, vẫn là chuẩn bị nhảy lớp. Xin hỏi quý học viện người trong cuộc là cơm sao? Ngoại trừ sẽ chế tạo lưu lượng tin tức soát cảm giác tồn tại còn có cái gì? Cao Việt nhìn mí mắt run rẩy, quay đầu yếu ớt la lên một tiếng, "Trạch ca." Lục Trạch tựa ở đầu giường, sắc mặt ôn hòa tại máy tính bảng bên trên ghi chép số liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta cảm thấy bọn hắn nói đều đúng." "Cao Việt." "Vương Tân Tinh." Trầm mặc nhất kiệm lời cô lang, nghiêm thương bạn học, nguyên bản đã dùng nước lạnh rửa mặt xong chuẩn bị lau, nghe được câu này về sau lại nhiều xoa hai lần gương mặt, yên lặng đi ra. Đây là hạng gì lòng dạ thần tiên cùng phòng a? Cao Việt bỗng nhiên cảm giác tư tưởng của mình cảnh giới đời này khả năng đều không thể đuổi kịp Lục Trạch. "Đúng rồi, Lục Trạch, bây giờ ngươi có thể thành chúng ta chuyên nghiệp nhan sắc đảm đương, thật nhiều nữ sinh đều đang hỏi thăm tin tức của ngươi đâu." Vương Tân Tinh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Đưa ta chỗ này liền thông qua hội học sinh cùng mấy lớn xã đoàn thu đến không xuống 20 đầu nghe ngóng tin tức của ngươi." Có lẽ là câu nói này nói đến trong đáy lòng, Lục Trạch cuối cùng ngẩng đầu. Hắn phát hiện hôm nay Vương Tân Tinh bạn học phá lệ đẹp trai. "Cảm ơn, ta sẽ tiếp tục giữ vững." Lục Trạch nghiêm túc đáp lại một câu, tiếp tục túi đầu ghi chép chân dung. Vương Tân Tinh xứng đáng có làm lớp trưởng thiên phú. Sau khi học xong thời gian vẫn không quên cho mình thêm trọng trách. Cao Việt, Vương Tân Tinh, Nghiêm Thương, cùng ký túc xá ba người suýt nữa đóng sập cửa mà ra. Lục Trạch sắc mặt ôn hòa, tin tức chân dung đã hoàn thành tiếp cận 1/5. Cứ như vậy thừa thế xông lên, ghi chép hoàn tất đi. Làm chung quanh tiếng ngáy vang lên lúc, Lục Trạch ngẩng đầu, xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ nhìn xem bên ngoài tinh không sáng chói. Trong đêm yên tĩnh, côn trùng kêu vang tĩnh mịch. Ngày kế tiếp, huấn luyện quân sự đoàn bắt đầu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tiến hành cường hóa huấn luyện thân thể. Những cái kia còn buồn ngủ các học viên khi nhìn đến to như vậy sân huấn luyện bên trong xuất hiện dày đặc dụng cụ về sau, một cái giật mình liền tinh thần. Một bộ này bộ chướng ngại vật cùng huấn luyện vách ngăn là chuyện gì xảy ra? Bén nhọn tiếng còi vang lên. Ngay sau đó huấn luyện quân sự đoàn phó tổng huấn luyện viên Lý vừa thanh âm vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi người không được lớn tiếng ồn ào, hôm nay tiến hành thể năng, lực lượng huấn luyện. Trên chiến trường, địch nhân sẽ không thương hại ngươi, ý chí của ngươi, sức chịu đựng không đủ, liền tất nhiên là trước hết nhất sụp đổ một cái kia. Trong hoang dã, sương mù cự thú sẽ không thương hại ngươi, ngươi chạy không nhanh liên sẽ trở thành bọn hắn phân và nước tiểu. Lý vừa thanh âm lập tức để hiện trường ồn ào yếu xuống dưới. Đối với hai câu này trước một câu, mọi người cảm xúc cũng không phải là rất sâu. Bởi vì bây giờ thế giới tình thế quân đoàn cùng quân đoàn trong lúc đó xung đột cũng không nhiều. Về sau một câu, mới thật sự là hù sợ những này thanh xuân thiếu niên căn bản. Sương mù cự thú có thể nói ở khắp mọi nơi. Trừ phi cả một đời nút ở khu vực an toàn bên trong làm cái người bình thường, không thì muốn kiếm lấy cao đẳng xã luận điểm, trở thành xã hội này tinh anh, nhất định phải đối mặt sương mù cự thú. Đánh không lại không quan hệ. Nếu như ngay cả chạy đều không chạy nổi, đó chính là thuần túy chịu chết. Cho nên, hơn 5000 tên tân sinh thành thành thật thật tại mấy trăm huấn luyện viên dưới sự chỉ huy bắt đầu huấn luyện thân thể. Nước bùn đường phụ trọng 600m chạy nước rút, mỗi đội sau cùng 10 danh ra đo một lần. Hạng thứ nhất bắt đầu, rót đầy bùn đất canh con đường xuất hiện trong tầm mắt mọi người. A, ta a gì? Học viện phương trong trận phát ra một đạo kêu thảm. Theo huấn luyện viên ra tay, sở hữu rối loạn lại lần nữa bị cương ép trấn áp. Ngay tại như thế một loại mệnh cũng thống khổ trong huấn luyện. Vừa mới an tĩnh xuống học viên phương trận lại lần nữa sinh ra nhẹ nhàng rối loạn. Những cái kia tâm cao khí ngạo những học sinh mới, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía đài cao. Khán đài trước nhất nửa hình cung khán đài. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bất quá hôm nay không có lấy trà sữa, mà là nói ra một cái dưa đỏ. Mười thành trạng nguyên trái thịnh ánh mắt có một lát mê mang. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia gọi Lục Trạch ra hỏa, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màu bạc trắng trồng chất giá đỡ triển khai. Dưa đỏ bị đặt ở phía trên. Lục Trạch ánh mắt ôn hòa nhìn xem dưới đài, chậm rãi cắt một mảnh dưa đỏ. Sau đó say sưa ngon lành ăn không tử dưa đỏ, thưởng thức bản ngày phần huấn luyện quân sự. A, ăn thật ngon. Cái này dưa ngoài ý muốn ngọt đâu. Lục Trạch lông mày dương lên, chưa nắm dưa tay trái trên máy tính bảng cho Lâm Sở Quân phát ra một chuyến tin tức. Ăn rất ngon. Xa xôi Yến Đô, Long Mục học viện. Một cánh tay chống đỡ cái chán ở phòng học nơi hẻo lánh chế tác cái nào đó tài chính mô hình Lâm Sở Quân nhìn thấy cái tin này, nguyên bản lạnh như băng gương mặt bên trên trong nháy mắt phóng ra nụ cười. Những cái kia vụng trộm nhìn chăm chú các nam sinh một trận choáng váng. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lâm Sở Quân nhẹ nhàng cười một tiếng làm cho cả phòng học đều sáng tỏ. Có thể Lâm Sở Quân vì cái gì cười đâu? Là tại cùng nam sinh tán gẫu? Sẽ không, Sẽ không, Lâm Sở Quân tiểu thư cho tới bây giờ đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Không sai, Sở Quân tiểu thư nhất định là tại đánh chiếm cái nào đó mô hình chỗ khó đi sau ra vui sướng nụ cười. Ngay tại những cái kia tràn ngập huyễn tưởng nam sinh vụng trộm nhìn chăm chú bên trong, Lâm Sở Quân mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, lại đánh một chuỗi chữ viết. Ông chủ, chờ người ta cho ngươi lột quả nho ăn đâu. Phát xong về sau, Lâm Sở Quân khuôn mặt có chút phát sốt, nhưng rất nhanh giống con tiểu hồ ly giống như cười khanh khách. Dình coi nam sinh cũng si ngốc cười. Nữ thần học tập lúc nụ cười thật đẹp a. Lục Trạch cứ như vậy ăn dưa, đâu vào đấy ghi chép chân dung. Cho đến sau một tiếng, một loạt người đứng tại trước mặt. Lục đồng học. Thanh âm rất là dễ nghe. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 615. Lục Trạch mí mắt nâng lên, tiểu bạch dày, một đôi thẳng tắp chân dài, nhẹ nhàng một nắm vòng eo. Ánh mắt cuối cùng dừng lại, đó là một đôi mang theo dị vực phong tình con người, đường cong nhu hòa mặt trứng ngỗng, cho dù buộc lên đôi ngựa vẫn mang theo một loại cảnh đẹp ý vui cổ điển đẹp. Đến nỗi cái kia thân phổ thông huấn luyện phục, căn bản không che giấu được nữ hải mỹ lệ dáng người. Lục Trạch nhìn đối phương, tay trái ở trên màn ảnh mù gõ ra một chuyến tin tức, hoàn thành trong tay nhân vật tin tức chân dung sau cùng 10% ghi vào. Họ tên: Tiến Ngư, chiến lược chi viên học viện, liên trạng tinh nguyên lực trường. Tại Lục Trạch dò xét Tiến Ngư thời điểm, Tiến Ngư đang đánh giá Lục Trạch, nàng chợt phát hiện tên này thần sắc lạnh nhạt nam sinh nhìn kỹ xuống vậy mà thật sự có chút đẹp trai. Tiến Ngư sau lưng có 3 nam 4 nữ, 7 người này đều dùng một loại người may mắn ánh mắt nhìn chăm chú Lục Trạch. Có thể bị Yến Ngư vị này tứ cựu thành nổi tiếng thế gia mỹ nữ thưởng thức, là dù là lại học 20 năm đều không đổi được. Nhưng mà, như vẽ vật thực họa sĩ ôn tồn lễ độ thiếu niên, nhưng tiện tay cơ lấy một khối dưa đỏ cắn một cái, thân thể có chút hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, từ tốn nói, có việc. Hai chữ này trực tiếp để cái kia 7 tên người đi theo trên mặt biểu lộ ngưng kết. Ngược lại Yến Ngư vị này mỹ nữ con lai không có kinh ngạc, hơi nhếch khóe môi lên khởi, trong mắt mang theo một loại tự tin vẻ đẹp, thanh âm trong trẻo, giữa trưa ngươi ở chỗ này chờ ta, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau lưng cái kia 7 tên đến từ Yến Đô thế gia các thiếu nam thiếu nữ, trong mắt nổi lên ngạc nhiên. Bọn hắn không phải không nghĩ đến Yến Ngư sẽ xem trọng Lục Trạch liếc mắt, làm thế nào cũng không nghĩ tới Yến Ngư vậy mà lại chủ động nói một câu nói như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết câu nói này lực sát thương lớn bao nhiêu sao? Chẳng lẽ nàng không biết mình tại rất nhiều trong lòng người đều là cao cao tại thượng nữ thần sao? Những cái kia Yến Đô đã từng theo đuổi Yến Ngư không có kết quả đám công tử ca, tại biết sau chuyện này chỉ sợ trong đêm liền sẽ giết tới thân thành. Nhưng là Yến Ngư cứ như vậy nói, tại huấn luyện quân sự bắt đầu ngày thứ 2, lấy một loại nhìn như hàm xúc kỳ thực không che giấu chút nào nhiệt tình giọng nói nói với Lục Trạch ra mấy câu nói như vậy. Tại 7 người nhìn đến, đây càng nhiều giống như là Yến Ngư tại biểu thị công khai chủ quyền. Cho dù là yêu cầu Lục Trạch giữa chưa đợi nàng, nhưng mở miệng trước thế nhưng là Yến gia tiểu công chúa Yến Ngư a thời khắc này, bởi vì ghen ghét, khiến cho cái kia đi theo 3 tên nam sinh khuôn mặt có chút vặn mèo. Cho dù Lục Trạch hôm qua hù dọa đầu kia thằn là lớn, có thể Yến Ngư gia tộc của ngươi thế lực trải rộng trung nguyên 20 thành, cái dạng gì thanh niên tài tuấn chưa thấy qua? Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì Lục Trạch là cụ phong học viện thanh niên tài tuấn sao? Nếu như Lục Trạch có thể nghe được 3 vị này nhân huynh tiếng lòng, sợ rằng sẽ tán thưởng gật đầu, nghiêm túc hồi phục một câu đúng vậy. Chính mình là thanh niên tài tuấn, tấm gương bên trong tấm gương, đối với điểm này Lục Trạch cho tới bây giờ tin tưởng không nghi ngờ. Yến Ngư bề ngoài ôn nhu, nhưng tính cách bên trong nhưng mang theo Tây vực đặc thủ tinh thần mạo hiểm, nàng cũng không thích loại kia cố ý giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Đặc biệt là thờ phụng người của con đường bình thường, quả thực quá lên mặt cũ non. Yến Ngư vô cùng coi trọng Lục Trạch loại kia trong lúc lơ đãng lộ ra tự tin. Người khác đều nói Lục Trạch quá kiêu ngạo, nhưng khoảng cách gần nhìn thấy hắn tiện tay vô vô cái kia thằn lằn lớn hình ảnh về sau, Yến Ngư liền cải biến thái độ. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Trạch là kiêu mà không cuồng. Cái này nhất định là cái rất thú vị người. Cho nên, nàng hết sức vui vẻ mời Lục Trạch tiến vào nàng vòng tròn, đến nỗi những người khác cảm nhận, ai lại sẽ để ý đâu. Cho tới thời khắc này, Yến Ngư mắt sáng ngời nhìn xem Lục Trạch. Không đi. Lục Trạch quả quyết đáp. Qua 5 giây. Không có. Yến Ngư bên cạnh tên kia gọi Lưu Tuyết nữ hải kinh ngạc mở miệng. Yến Ngư ánh mắt cũng mang theo có chút là người. Liền hai chữ này. Cho nên ngươi từ chối ta rồi hả? Yến Ngư giật mình hỏi, nàng thật sự là không nghĩ tới đối phương vậy mà cự tuyệt như thế dứt khoát. Cần lặp lại lần nữa à? Lục Trạch lại ăn một ngụm dưa, nghi ngờ hỏi. Ân, Lâm Sở Quân dưa đỏ thật ngọt. Nghe được câu này, Yến Ngư nheo lại đẹp mắt con ngươi, không nói gì. Ngược lại là bên cạnh Lưu Tuyết tức giận nở nụ cười rồi, lồng ngực chập trùng lên xuống nhìn xem Lục Trạch liền muốn mở miệng. Nhưng lúc này Lưu Tuyết bên người tên kia thân cao 185cm nam sinh đã một bước phóng ra. Bản số lượng có hạn rắn cạp nong dày, màu xanh nhạt ép nghiêng đánh dấu dị thường phong cách, giá tiền là cất giữ cấp há di gấp 5 lần trở lên. Hắn gọi Tôn Thiếu Thương, Yến Đô người, gia tộc là làm chiến đấu vật tư sinh ý, quy mô bao trùm hơn phân nửa phương Bắc. Tôn Thiếu Thương là Yến Ngư trường cấp 3 bạn học, theo lớp 10 liền ái mộ vị này có Tây vực huyết thống cô gái xinh đẹp, nhưng theo bắt đầu liền bị đối phương không lưu tình chút nào từ chối, bây giờ đã thành thói quen Yến Ngư đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Bất quá Tôn Thiếu Thương cũng không có biết khó mà lui, mà là tiếp tục lưu tại Yến Ngư bên cạnh. Tại nên xuất thủ thời điểm quả đoán dạy bảo những cái kia không biết tự lượng sức mình đến quấy rối người của Yến Ngư. Hộ hoa sứ giả. Có người đã từng như thế hình dung qua hắn, nhưng theo Tôn Thiếu Thương chỉ có thể nói xem như thế đi, hắn càng ưa thích dùng bằng hữu để hình dung. Hôm nay Lục Trạch trả lời, trang qua. Yến Ngư không cao hứng, hắn liền không cao hứng. bọn hắn cái này Yến Đô vòng liền sẽ không vui vẻ. Đến nỗi Lục Trạch hôm qua một tay vô vô thất tinh cự thú hành động vĩ đại, Tôn Thiếu Thương nhìn, tự nhận chính mình làm không được, cũng không có đối với Lục Trạch thăng ra bao nhiêu kính sợ. Dù sao, đó là cái so đấu thực lực tổng hợp thời đại. Cá thể lực lượng đối với gia tộc lực lượng, cuối cùng nhỏ bé đáng thương. Lục Trạch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tôn Thiếu Thương nhìn xuống Lục Trạch, thanh âm lạnh lùng. Hắn trước sau như một trầm mặc ít nói, phàm là mở miệng đều sẽ làm người ta không tự chủ được kính sợ không dám cùng chi đối mặt. Lục Trạch cười cười, tại Yến Ngư mở miệng trước đó đưa trong tay ăn xong vỏ dưa hấu đặt ở chồng chất trên bàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Tôn Thiếu Thương. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tôn Thiếu Thương biểu lộ cũng không có cái gì chập chờn, đối với chúng ta vòng tròn mà nói, ngươi kỳ thật chẳng đáng là gì. Lục Trạch nhìn một chút Tôn Thiếu Thương, lại không sao cả nhìn về phía Yến Ngư, liền loại này trí thông minh tại phim truyền hình bên trong sống tối đa hai tập. Phúc. Lưu Tuyết bên cạnh tên kia có chút điềm đạm người cao nữ sinh nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lập tức liền phát hiện cười không phải lúc, cấp tốc thu liễm nụ cười. Lục Trạch ngược lại là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nhiều tên kia điềm đạm nữ sinh hai mắt. Yến Ngư có chút tức giận. Bất kể là tự chủ trương đi ra Tôn Thiếu Thương, hay là bình tĩnh đến quá phận Lục Trạch. Tôn Thiếu Thương, chuyện của ta ngươi không cần mở miệng. Lục Trạch, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người thứ nhất từ chối ta mời người. Thời khắc này Yến Ngư cho thấy cái kia tính cách quả cảm một mặt. Ta không ngại làm thứ hai, cái thứ ba, làm sao thực lực không cho phép. Lục Trạch vẫn như cũ ngồi tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh. Tôn Thiếu Thương đang nghe Yến Ngư không khách khí về sau vốn là dự định lui về, nhưng đang nghe Lục Trạch lời nói về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang. Khiêu khích. Tôn Thiếu Thương lần này trực tiếp không nhìn tới Yến Ngư, mà là giọng nói băng hàn nói, "Lục Trạch, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi bộ thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút." Sau khi nói xong, Tôn Thiếu Thương liền quay người bước nhanh mà rời đi. Có thể thi vào Cụ Phong học viện không có đồ đần, Tôn Thiếu Thương càng sẽ không ngu xuẩn tại chỗ hướng rõ ràng mạnh hơn chính mình Lục Trạch ra tay. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thật tốt lợi dụng sau khi học xong thời gian hoạch định một chút. Chờ chút. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến Lục Trạch thanh âm. Đám người nhìn lại, từ đầu đến cuối đều ngồi tại chỗ Lục Trạch, vậy mà chậm rãi đứng lên. Tôn Thiếu Thương ngừng chân, trở về nhìn Lục Trạch, ánh mắt lạnh lùng phía sau là căn cứ vào ra thế mang đến cường đại tự tin. Ngươi biết quy củ hai chữ viết như thế nào sao? Lục Trạch cười cười, tay trái bỏ ở trong túi quần, hướng về Tôn Thiếu Thương không nhanh không chậm đi đến. Tôn Thiếu Thương ánh mắt lộ ra miệng ai, nhẹ nói một câu, ngươi dạy ta. Gậy ông đập lưng ông. Tốt. Lục Trạch cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Tính cả Yến Ngư tại bên trong tám người đồng thời tâm giác không ổn. Yến Ngư thực lực mạnh nhất, thậm chí đã làm ra tay động tác ngăn trở. Nhưng bọn hắn thực lực cùng Lục Trạch so với, đâu chỉ là trời. Chỉ thấy Lục Trạch tay phải như thiểm điện bắn ra, đột nhiên bóp chặt Tôn Thiếu Thương huyết hầu. Sau đó Lục Trạch đứng ở tại chỗ tàn ảnh chậm chậm tiêu tán. Hết thảy tất cả phát sinh ở không đến không. Một giây bên trong, tốc độ nhanh chóng thậm chí vượt qua nhân loại bình thường thần kinh tín hiệu điện. Tôn Thiếu Thương trước mắt tối sầm lại, còn không có phát giác tới, liền cảm giác cổ của mình bị một cái người máy trưởng bóp chặt. Dưới trận đang uống nước nói chuyện phiếm, vụ trộm chú ý các học sinh nơi này trong nháy mắt xôn xao. Vục. Công nhân đầu đả. Dáng ngay dưới mắt của huấn luyện viên đánh người. Lục Trạch, ngươi buông hắn xuống. Tiễn Ngư đè xuống vừa mới trong nháy mắt nổi lên tim đập nhanh, thanh âm tràn đầy cảnh cáo. Tôn Thiếu Thương mặc dù sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng ánh mắt nhưng không có mảy may cầu xin tha thứ, ngược lại càng thêm hung ác. Lục Trạch ánh mắt lãnh đạm, đối với chung quanh sở hữu thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, yên tĩnh giữ Tôn Thiếu Thương, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên. 185 nam sinh bị Lục Trạch một tay nâng tại giữa không trung. "Đã ngươi thành tâm thực lòng hỏi, ta đây liền tới dạy ngươi. Cái gì là quy củ hai chữ?" Lục Trạch vốn gối. Chung quanh mấy người lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. "Ông." "Đảng." Sóng khí trong nháy mắt tạo nên. Lục Trạch một tay bỏ tay vào túi, một tay ách người, từ trên khán đài nhảy lên thật cao. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 616. Chắp tay đứng ở đằng xa dưới bóng cây từ diễn trung mí mắt trùng điệp nhảy một cái. Khi nhìn đến Lục Trạch đống nhiên dâng lên thời điểm, đột nhiên nhìn lại. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần hắn từ diễn trung còn ở nơi này, vậy liền không thể đến động thủ đả thương người cấp độ. Vì cái gì? Từ diễn trung có cái này tự tin. Hít sâu một hơi, mắt trần có thể thấy từ diễn trung thân thể toàn thân xuất hiện một cái nhẹ nhàng bành trướng, co vào. Ông hắn một cước bước ra sóng bạc, bát tinh tật phong cấp võ giả thực lực không giữ lại chút nào phong thích, như mũi tên nhọn đâm ra. Lục Trạch giờ phút này ở chỗ cao, coi điểm rơi. Chính mình thời gian còn đủ. Còn đại cùng từ diễn trung trò chuyện sĩ quan cấp tá thôi thừa vừa mới mở miệng, chỉ thấy trước mắt sóng khí đánh tới. Nơi nào còn có từ diễn trung cái bóng? Tôn Thiếu Thương người giữa không trung, không phải là không có thử qua giấy rùa. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Lục Trạch cũng không tính thân thể cường tráng, vậy mà thể hiện ra nghiền ép cấp lực lượng. Tự thân sở hữu dễ rủa chẳng nhưng không có hiệu quả, thậm chí đại đội để Lục Trạch cánh tay xuất hiện một tia lắc lư đều làm không được. Sở hữu thể nội bộc phát lực lượng tại truyền vào Lục Trạch cánh tay kia về sau, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lục Trạch vác lên Tôn Thiếu Thương nhảy vọt đến cao 10m điểm về sau, cánh tay vận chuyển, khí thế trong lúc cầm vang nghiêng rơi đất hai. Mặt đất nhìn ngốc các bạn học tại cảm thấy được cái kia cường hãn ép thế về sau, trong nháy mắt bộc phát ra mạng lớn kinh hô. Có thể Tôn Thiếu Thương bên hai, thời khắc này sở hữu thanh âm nhưng phảng phất biến mất. Hắn nhìn thấy Lục Trạch trong con mắt như sắt thép hờ hững. Bên hai gió mạnh gào thét, cấp tốc hạ xuống cảm giác, chẳng những triệt tiêu mất trọng lượng cảm giác, thậm chí ép Tôn Thiếu Thương không thở nổi. Tôn Thiếu Thương mí mắt đang run rẩy, hắn thậm chí có thể dự cảm đến mình bị hung hăng đặt tại trên mặt đất hình ảnh. Thân thể của mình có thể hay không kháng trụ trùng kích? Có bóp chặt thiết hầu bàn tay, vậy mình xương cổ sợ rằng sẽ thụ trọng thương đi. Ngừng trễ sao? Hắn còn trẻ, hắn không muốn như thế. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tôn Thiếu Thương trong đầu vậy mà lóe qua không ít ý nghĩ. Lúc này, hắn cuối cùng phát hiện Lục Trạch con ngươi sinh ra một lát thay đổi. Lục Trạch ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động một chút. "Thả ngươi." Thực lực toàn bộ triển khai từ Diễn Trung khoảng cách Lục Trạch còn có không đến 5m, thanh âm đã trước một bước chuyển đến. Trong tầm mắt, từ Diễn Trung trải qua khu vực, thảm cỏ đều bị sóng khí cắt ra. Có thể nghĩ thời khắc này từ thượng tá xung phong tốc độ có bao nhanh. Nhưng là, Lục Trạch ánh mắt vẹn vẹn ở trên mặt từ Diễn Trung đảo qua, liền không còn quan tâm. Cái này lập tức để từ Diễn Trung tâm tình cực kỳ ác liệt. "Thái Tuế Tương Xung, ngươi không ngừng. Ta đây lệch để ngươi dừng lại đâu?" Từ Diễn Trung không có tìm đọc Lục Trạch tin tức quyền hạn, Cổ Phong học viện cũng không có đem nắm giữ đến tin tức hưởng cho hắn. Nhưng theo Từ Diễn Trung, Lục Trạch nhiều nhất cùng hắn cùng cảnh. Dù sao Lục Trạch cũng sẽ không đạp không mà đi. Thậm chí lại thiên phương dạ đẳng chút, dù là Lục Trạch đi vào chính cảnh, Từ Diễn Trung cũng có tự tin theo Lục Trạch trong tay giành lại người đến. Nắm giữ như thế tự tin căn nguyên ở chỗ, Từ Diễn Trung ngoại trừ ghen thân phận của võ giả, hay là một tên bị định thành cấp A siêu năng người thức tỉnh. Ràng buộc chế nhanh. Từ Diễn Trung đồng tử bên trong lệ khí chợt lóe lên. Thượng vị cấp siêu năng không giữ lại chút nào phong thích. Đây là trực tiếp tác dụng tại mục tiêu thân thể siêu năng, có thể trực tiếp điểm đối với điểm trì trệ đối phương tốc độ. Bốn phía sở hữu không khí, trong không khí sở hữu rời rạc năng lượng, thời khắc này đều sẽ thành bên ngoài quấy nhiễu lực. Đối với ghen võ giả mà nói, giao thủ thường thường ở trong một tấc vuông. Có như thế một loại không có dấu hiệu nào cho đối thủ giảm tốc độ thủ đoạn, đủ để liệt vào sát chiêu, dù sao siêu năng hoàn toàn không theo đạo lý nào. Nhưng là, từ Diễn Trung tại phóng thích ra ràng buộc siêu di siêu năng về sau, nhưng nhìn thấy 5m bên ngoài, Lục Trạch tốc độ không giảm mảy may. Ngược lại tại sao lưng hình thành một cái ngưng kết không đến 1 phần 10 giây liền bỗng nhiên tiêu tán tàn ảnh. Thật giống như bỗng nhiên tại sao lưng bắn nổ bọt xà phòng, bong bóng bên trên còn lưu lại chủ nhân cái bóng. Từ Diễn Trung tâm thần kịch chấn, dưới chân động tác không kịp thu, bên hai đã là gió mạnh lướt qua. Lục Trạch liền nhìn đều chưa từng nhìn Từ Diễn Trung liếc mắt. Thân ngoại hóa thân phượng hoàng ảnh, tự mình triệt tiêu hết thể tác dụng tại thân thể siêu năng. Chỉ tiếc Từ Diễn Trung siêu năng quá mức yếu ớt, đại đội một tầng tinh nguyên lực xây dựng phượng hoàng ảnh đều không thể chôn vùi, hay là Lục Trạch chủ động vỡ vụn cái kia đạo cái bóng. Đương nhiên, đây hết thể phát sinh ở trong chớp mắt động tác, thân là người trong cuộc Từ Diễn Trung hoàn toàn không rõ ràng. Từ thượng tá chỉ có thấy được chính mình thất thủ, hắn trong ánh mắt còn lưu lại thất thủ về sau thất thần. Đến nỗi sau lưng, Lục Trạch đã một tay đè ép Tôn Thiếu Thương rơi xuống đất, nhưng không có trực tiếp chụp tại mặt đất, mà là treo ở trên mặt đất vừa mới gạo chỗ, xô ra sóng khí, thẳng tắp cắt có mặt trong đất. Gió lớn đột nhiên ngừng, cho bụi sợi cỏ đập gương mặt. Tôn Thiếu Thương cái hót nhẹ nhàng cùng kích phát con cách sắt thép dụng cụ dính vào cùng nhau. Nơi này là để các ngươi học bản lãnh địa phương, cho nên nhất định phải học được kính sợ. Lục Trạch nhìn xem bị chính mình đặt tại con cách bên trên Tôn Thiếu Thương, nhẹ giọng mở miệng. Tôn Thiếu Thương toàn thân cứng đờ. Cùng Tôn Thiếu Thương cách nhau một bức tường vương họa sĩ toàn thân cứng đờ, một đôi mắt to khẩn trương nhìn xem Lục Trạch, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là bỗng nhiên kiểm tra cương vị sao? Vương họa sĩ có lòng muốn thẻ lưỡi biện giải cho mình, nhưng nghĩ đến hôm qua đối phương chuyện phân phó, vương họa sĩ hay là cố gắng duy trì được thân thể đứng im, chỉ là ngẩng đầu tên to xác, ánh mắt lại tất cả đều quét về phía dưới. Ngươi Lục Trạch dương mắt, cùng thằn lằn lớn đối mặt. Vương họa sĩ một cái giật mình, suýt nữa liền bảo chỉ không được đứng yên tư thái. Đến buổi hắn, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng, cánh tay giương lên. Tôn Thiếu Thương chỉ cảm thấy trong lúc trời đất quay cuồng, cả người liền bị ném ra ngoài, phịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Lại lần nữa thu hoạch tự do, Tôn Thiếu Thương vừa muốn đứng dậy, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn ngửi thấy tanh hôi chi vị, đó là vương họa sĩ trong miệng truyền đến hương vị. Tôn Thiếu Thương hai tròng mắt xuất hiện có chút tan rã. Răng nanh bên trên còn mang theo đỏ tươi thịt bò. Cho nên, chính mình đây là ở đâu bên trong? Bên hai truyền đến kinh hô. Ê a phạ dạ ổ bạn học phiên dịch vừa đúng truyền đến. Vương họa sĩ ánh mắt một cái giật mình. Hắn hiểu, đây là tại phân phó hắn làm việc. Cái này tốt. Tại học viện công tác nhiều năm, vương họa sĩ thật sâu rõ ràng, chỉ có được an bài làm việc mới có thể chứng minh giá trị của mình. Thế là vương họa sĩ dùng tràn đầy tiên dịch lưỡi liếm lắp một cái Tôn Thiếu Thương. Xên xệ tanh hôi nước bọt dính đầy nửa gương mặt. Tôn Thiếu Thương lảo đảo lui nửa bước, cuối cùng lấy lại tinh thần. Sau đó hắn miệng há lớn, bờ môi run rẩy, thậm chí nói không nên lời nữa chứ. Hắn bây giờ vậy mà đứng tại một đầu thất tinh cấp đỉnh phong cự thú trước miệng, tự xưng là trải qua vô số đại trận chiến Tôn Thiếu Thương bạn học, thời khắc này ánh mắt tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên bi ai phát hiện chính mình hai chân vậy mà không có chút nào sức lực. Đừng nói xê dịch, có thể duy trì sức chiến đấu cũng đã là cái kỳ tích. Hắn chỉ sợ là toàn cả gia tộc, thậm chí chính mình vị trí yến đô trong vòng, duy nhất bị thất tinh cự thú liếm qua còn chưa có chết người đi. Cái nào đó trong nháy mắt, Tôn Thiếu Thương trong đầu lóe qua ý niệm kỳ quái. Xôn xao vương họa sĩ lại liếm láp Tôn bạn học một cái. Sau đó thằn lằn lớn đè thấp thân thể, hai mắt sáng ngời có thần. Trừng trừng nhìn chăm chú Tôn Thiếu Thương, thu hồi ngươi sở hữu kiêu ngạo, trong mắt ta nó không đáng một đồng. Lục Trạch thanh âm theo con cách bên ngoài nhàn nhạt truyền đến. Sau đó Lục Trạch lạnh nhạt quay người nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt băng hàn như sắt Từ Diễn Trung. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 617. To như vậy thao trường, mấy ngàn người quảng trường. Trong lúc nhất thời vậy mà yên tĩnh đáng sợ. Cho dù lại tự kiêu người, giờ phút này cũng nín thở ngưng âm thanh. Ai cũng không ngờ tới, từ đầu đến cuối làm cho người ta cảm thấy cao ngạo lãnh đạm tân sinh thủ tịch, cũng dám ngay trước toàn trường tân sinh mặt, nổi lên ra tay. Lại không người có thể nghĩ đến, đại đội tổng huấn luyện viên Từ Diễn Trung đều không thể ngăn lại Lục Trạch. Đại đương gia nhìn thấy Từ Diễn Trung một quyền thất bại về sau, loại kia rung động tâm tình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lục Trạch ánh mắt an nhiên bình tĩnh, tại nhàn nhạt đảo qua bốn phía lúc, những học sinh mới trong lúc nhất thời vậy mà không dám cùng Lục Trạch đối mặt. Mặc dù vẫn như cũ nhìn qua người vật vô hại, nhưng nhìn xem giờ khắc này ở con cách là sẽ sắt run rẩy Tôn Thiếu Thương, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên cùng một câu nói: hình người hung thú a. Soạt. Huấn luyện quân sự đội chấp pháp, 7 người một tổ biên chế 2 đội cấu trang phi công, đồng thời lên không. Đặc biệt là cái kia ôm cánh tay phủ ở bầu trời nguyên tố phi công, áo choàng vai đơn tại năng lượng phun trào hạ quyển động bay lên, quanh thân không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy vằn mèo. Từ Diễn Trung có chút vận động cái cổ, xài bước hướng Lục Trạch đi đến. Tất nhiên giữ bí mật cấp bậc đủ cao, cái kia nước giếng không phạm nước sông, mọi người bình an vô sự. Mà bây giờ, Lục Trạch ra tay đã phá hư quy củ. Trong quân gian dạy, quy củ đi đầu. Lính mới, giải thích cho ta. Từ Diễn Trung ánh mắt lăng lệ. Hắn là cái cứng nhắc quân nhân, trong quân trên dưới quy củ thế nhưng là rõ ràng. Lục Trạch cho dù thực lực cường đại, vậy cũng hay là một tên tân sinh, cũng vẫn là một tên chiến đấu quân dự bị học viên. Cho nên hắn nhất định phải để Lục Trạch rõ ràng, trong quân đối với ngươi tha thứ, không phải dung túng. Giải thích. Một đám tân sinh vừa mới nghe được từ ngữ này, liền nhìn Lục Trạch cũng không ngẩng đầu lên vung ra một vệt bóng đen. Như tiện bắn nhanh, tốc độ nhanh chóng, thậm chí để người bên ngoài không kịp nhắc nhở. Từ Diễn Trung vô ý thức giơ tay một chảo. Bình một tiếng. Bóng đen lên tiếng tới tay, chiếu nặng 10 phần có cảm xúc. Lục Trạch bước chân không ngừng, lãnh đạm mở miệng, các ngươi dạy hắn làm việc, ta dạy hắn làm người. Cái này bình thản mà lời nói trực tiếp đem người nghe sợ ngây người. Thậm chí những cái kia ăn nói có ý tứ các phương trận các huấn luyện viên, gương mặt đều là run lên bần bật. Nói ra câu nói này, cơ hồ cùng cấp đứng tại toàn bộ huấn luyện quân sự đoàn phía đối diện. Lấy Từ Diễn Trung thượng tá tính cách, việc này tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý. Chẳng lẽ huấn luyện quân sự ngày thứ 2 liền phải đem chuyện nháo đến cụ phong học viện cao tầng nơi đó à? Nếu như vậy, đại đội ở vào thân thành cứ điểm Giang Nam chiến khu bộ tư lệnh đều sẽ bị kinh động. Trong lúc nhất thời, sở hữu sĩ quan ánh mắt tất cả đều rơi vào Từ Diễn Trung bên trên. Tình thế phát triển, chỉ ở Từ thượng tá một người quyết sách. Từ Diễn Trung cười lạnh một tiếng, thu tay lại chuẩn bị mở miệng. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cứng ở tại chỗ. Trái tim bên trong dâng trào huyết dịch thời khắc này cơ hồ toàn bộ rót vào đại não, màng nhĩ bên trong một mảnh thùng thùng âm thanh. Từ Diễn Trung chỗ sâu trong con ngươi thậm chí xuất hiện một lát mờ mịt. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Cái này, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, dưới cổ mồ hôi trong nháy mắt chảy ra. Sở dĩ xuất hiện loại biến hóa này, hoàn toàn là bởi vì hắn trong lòng bàn tay cầm viên kia thẻ bài kim loại. Đó là nguyên tinh cùng hoàng kim cùng chế tạo, đại biểu cho quân nhân tuyệt đối vinh quang đại hạ tướng tinh huân chương. Hắn đã từng tại Vân Chấn Hùng Long tướng trong văn phòng thấy qua như thế một cái. Hộp thủy tinh bên trong, viên kia huân chương bị lặng lặng thu xếp tại bắt mắt nhất vị trí. Khảm óng ánh huy chương vàng bên trên có khắc hai chữ Duyệt Mưu. Đó là vô số quân nhân tha thiết ước mơ đỉnh cấp vinh dự. Xem thỏa thích hạ quốc 1 triệu thiết quân, hàng năm đại hạ tướng tinh huân chương hạn mức cao nhất nhưng chỉ có một cái. Không phải trọng đại công lao người không được dạy. Đối với cái này trọng đại phân biệt, đã không phải là hà khắc có thể hình dung. Như năm đó không người có thể thông qua trọng đại công lao phân biệt, năm đó danh ngạch là không, không cho giữ lại. Mà bây giờ, hắn vậy mà ở nơi này, ở tòa này cụ phong học viện trong sân huấn luyện, tự tay cầm như thế một cái nặng hơn Thái Sơn đỉnh cấp huân chương đại hạ tướng tinh huân chương. Nhưng là, nếu như chỉ có như thế, Từ Diễn Trung còn không đến mức phía sau lưng dày đặc mồ hôi. Chân chính tại rung động phía trên lại áp lên một ngọn núi lớn là cái kia huân chương bài bên trên hai cái điêu khắc chữ Hán. Đó là ngay cả Vân Chấn Hùng Long tướng đều chưa từng đạt được. Chữ võ bài a. Từ Diễn Trung đại náo từng đợt mê muội. Cái kia chịu nặng cảm nhận, cùng với có thể nhẹ nhàng tăng phúc tự thân năng lượng vận chuyển tốc độ lực trường, đều đang nhắc nhở sự chân thật của nó. Hắn năm ngón tay cứng đờ mở ra. Hai cái màu vàng chữ Hán tại ánh nắng chiếu rọi ra hào quang chói mắt. Tướng tinh liệt võ. Võ chữ bài, mang theo liệt chữ tiền tố. Không chút nào khuyết đại nói, cái này hai chữ địa vị, thình lình vượt qua Vân Chấn Hùng Long tướng viên kia tướng tinh huân chương dòng dã một cái cấp bậc. Từ Diễn Trung bỗng nhiên phát hiện bàn tay của mình bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, hắn ngừng thở, sợ mình bất kỳ một cái nào cử động đều sẽ khinh nhờn cái này mai quý giá huân chương. Bàn tay hắn run rẩy đem cái này mai huân chương xoay chuyển tới. Phía sau hai hàng dựng thẳng giai chữ nhỏ rõ ràng đập vào mi mắt. Đông Hải tướng hồn, công quan toàn quân. Từ Diễn Trung ánh mắt đang lúc mờ mịt, răng va chạm cùng một chỗ, tại trong đầu phát ra một tiếng thanh thúy đụng vang. Công quan toàn quân. Không cần khuyết đại, vẹn vẹn bốn chữ này liền đủ để đem hắn ép nát bấy. Từ Diễn Trung ánh mắt có chút tan rã nâng lên, rơi vào cái kia càng lúc càng gần thiếu niên thân ảnh bên trên. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì, sẽ để cho Viêm Hoàng quân phát xuống như thế một khối huân chương. Tướng tinh liệt võ Đông Hải tướng hồn, công quan toàn quân. Bất kể định chữ vẫn là lời bình, đều là tốt nhất. Nắm giữ bực này huân chương người, chẳng lẽ không phải những cái kia chính vào trắng niên, công trấn hoa hạ long tướng nhóm sao? Một bàn tay xuất hiện tại Từ Diễn trung trong tầm mắt, nhẹ nhàng cầm bước lên viên kia đại hạ tướng tinh huân trường, thu nhập lòng bàn tay. Bên hai, Lục Trạch bình thản thanh âm truyền đến. Không biết lời giải thích này có đủ hay không. Lục Trạch cùng Từ Diễn trung dịch thân mà qua. Từ Diễn trung như cái con rối đứng thẳng bất động tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Hơn 5000 tên tân sinh trên mặt viết đầy kinh ngạc. Tổng huấn luyện viên Từ Diễn trung đến cùng nhìn cái gì, đến mức bây giờ ngay cả lời đều nói không nên lời, trực tiếp tùy ý Lục Trạch ở một bên đi qua. Đương nhiên, trong đầu của hắn lóe qua mình ngồi ở cụ phong lễ đường đầu hàng, nghe được cái kia đoạn diễn thuyết. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, thiếu niên ánh mắt cũng là như thế khắc như vậy thâm thúy giống như biển, bình thản đến thế gian tựa hồ thật không có đồ vật có thể làm cho hắn động dung. Khi ngươi còn là của ta đồng môn, khi ngươi còn thuộc về cụ phong học viện, khi ngươi còn đang vì học viện thậm chí quốc gia mà thời gian chiến tranh, cho dù con đường phía trước gập ghềnh, cường địch săn sát, không muốn xem thường từ bỏ. Mời ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta tại, liền sẽ không thua. Chính mình lúc ấy nghe được sau cùng 8 chữ là phản ứng gì? Tựa như là im ắng khẽ cười một cái đi. Nhưng khi hắn tự tay nắm chặt khối kia danh hào liệt võ tướng tinh huân chương lúc, Từ Diễn trung cuối cùng triệt để rõ ràng cái kia 8 chữ ý tứ, cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia 8 chữ về sau là bực nào tự tin. Dùng võ thủ hấn, công quan toàn quân. Đây là thuộc về đại hạ tướng tinh cam đoan. Cho nên, trước mắt chính mình huấn luyện cái này hơn 5000 tên học tử, là bực nào may mắn. Các ngươi tại đường xuất phát liền nắm giữ cường đại đến làm người hít thở không thông nặng nề chỗ dựa. Ngay tại sở hữu huấn luyện viên nghi ngờ nhìn chăm chú bên trong, tại sở hữu tân sinh ngẩn người trong ánh mắt, Từ Diễn trung đông nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp thân thể, ủng chiến trùng điệp va chạm, quay người, hướng về Lục Trạch bóng lưng, nghiêm túc chào quân lễ. Đến nỗi lời nói, tất nhiên Lục Trạch vô ý nhiều lời, vậy mình liền không cần nhiều lời. Thời khắc này, Từ Diễn trung lúc trước sở hữu nghi ngờ điểm tất cả đều cởi bỏ. Nguyên lai Lục Trạch sở hữu cử động, cũng có sâu như vậy ý ở bên trong, mà hắn thì quên mất một cử động kia cho ở nơi này có tân sinh mang đến phản ứng. Là bực nào rung động? Tình huống như thế nào? Vì cái gì bỗng nhiên liền cúi chào? Con cách bên trong, căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì, Tôn Thiếu Thương đối mặt nhìn chằm chằm Vương Hoa Sĩ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn chỉ hy vọng huấn luyện quân sự huấn luyện viên mau chóng ra mặt, đem chính mình cứu ra. 10 giây đồng hồ về sau, hắn như nguyện nghe được Từ Diễn trung thượng tá lời nói. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Huấn luyện quân sự cái này 15 ngày bên trong, ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng cái gì gọi là giữ nghiêm kỷ luật. Nhìn thấy song sắc bên trong vị bạn học kia rồi sao? Trước làm người, về sau làm việc. Không hiểu quy củ, trước hết học quy củ. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, huấn luyện quân sự tiếp tục. Tôn Thiếu Thương sắc mặt dần dần ngốc trệ, màu máu một chút xíu rút đi. Đây là tình huống như thế nào? Hắn muốn quay đầu, lại nghe được một giọt tiên dịch rơi vào bãi cỏ thanh âm, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Ở đây học viên như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Sở hữu huấn luyện viên đều thấy được nhà mình trưởng quan hít thuốc lắc phấn khởi thần sắc kích động, cưỡng ép đè xuống trong lòng càng lớn nghi ngờ, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, tự phát bắt đầu lấy gấp đôi tiêu chuẩn yêu cầu nghiêm khắc bọn này học viên. Trong sân, bộc phát ra một mảnh không nhỏ bạo động, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Khán đài trước, Lục Trạch vốn gối mà vọt, nhẹ nhàng rơi về trên đài. Tại Yến Ngư đám người ánh mắt phức tạp bên trong thẳng tắp xuyên qua, ngồi vào chỗ cũ. Sau đó, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem vị này tại nhan sắc bên trên có thể cùng Lâm Sở Quân, Lâm Vận Tuyết bất phân thắng bại đế đô mỹ nữ Yến Ngư, bình tĩnh mở miệng, đối với ta mà nói, các ngươi vòng tròn chẳng đáng là gì. Cười cười, Lục Trạch mí mắt chớp xuống, tiện tay cầm lấy một khối dưa đỏ, tiếp tục tin tức của mình chân dung tác nghiệp. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 618. Giờ Hỉ Không Ba Dịu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều ba một chuyến bảy người, thời gian qua đi 2 phút đồng hồ. Lại nghe Lục Trạch bây giờ câu nói này, đã không có người có thể dưới đáy lòng chế rêu lên tiếng. Có trời mới biết Từ Diễn trung thượng tá làm được cái kia quân lễ cho bọn hắn mang đến bao lớn rung động. Thân thành cứ điểm, thực quyền thượng tá, căn chính miêu hồng viêm hoàng sĩ quan. Có thể để cho như thế một vị tính cách có chút cứng nhắc thượng tá cam tâm tình nguyện cúi chào, chỉ sợ không phải viêm hoàng quân tướng lãnh cao cấp không thể, cái kia Lục Trạch. Trong lúc nhất thời, thiếu niên trước mắt thân phận tại mấy người trong lòng biến đến thần bí cao lớn. Phía dưới trong sân, truyền đến bén nhọn tiếng còi. Tiễn Ngư hai con ngươi sặc sỡ lóe mắt, nàng chẳng những không có bởi vậy tức giận, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một loại tình thế bắt buộc thân sắc. Nàng thật đối với gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Ta mời trường kỳ hiệu quả, ngươi trốn không thoát. Tiễn Ngư dương lên cái cằm, lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Tiễn Ngư tâm tình có chút vui mừng xoay người đi. Sáu người khác dùng ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt Lục Trạch, quay người đi theo cùng nhau rời đi. Đến nơi đã từng một thành viên Tôn Thiếu Thương, đại khái có lẽ liền triệt để theo bọn hắn cái này vòng quan hệ xóa tên đi. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đi ra chú ý cái mặt mũi. Tôn Thiếu Thương tự chủ trương, liên lụy tự thân không nói, thậm chí còn liên lụy đến bọn hắn. Vừa mới nhập học, tất cả mọi người là đến học tập, ai cũng không muốn cứ như vậy bị treo 4 năm sỉ nhục bảng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục Trạch cho bọn hắn áp lực, đã không thua gì Yến Đô những cái kia đỉnh cấp con em thế gia. Yến Ngư bên ngoài 6 người trong lòng thầm nhủ, người này vẫn là tôn kính mà không thể gần gũi tốt. Ngày thứ 2 huấn luyện quân sự tại một loại an tĩnh quỷ dị bầu không khí bên trong vượt qua. Buổi sáng sóng gió đối với kẻ đầu têu nhưng phảng phất không tồn tại, Lục Trạch vẫn như cũ kiên nhẫn ngồi ở khán đài ôm mặt trời xuống, buổi chiều dưa đỏ đổi thành ướp lạnh nước ô mai, đem dưới đài thấy cảnh này các học viên thèm nước miếng chảy ròng. Ban đêm, tuyên bố giải tán về sau, Sở hữu học viên ánh mắt nhìn nhau ở giữa, thấp giọng trao đổi, top 5 top 3 rời sân, cái này cùng mấy ngày trước đây tình huống hình thành so sánh rõ ràng. Đợi đến ăn cơm xong, loại này an tĩnh quỷ dị không khí vẫn còn tiếp tục. 214 ký túc xá, chỉ mặc quần lót Cao Việt tập trung tinh thần nhìn xem màn ảnh máy vi tính, trong tay con chuột không điểm đứt kích. Kỳ quái, như thế nào lời ngày hôm nay đều ít như vậy? Cao Việt phát ra một tiếng nói thầm, hắn rõ ràng cảm giác được hôm nay sân trường phỏ dùm lưu lượng thiếu đi một mảng lớn. Trạch ca, ngươi trở lại sớm, ta trường học không có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện a? Tựa ở trên giường nhìn một bản cổ điển triết học tác phẩm Lục Trạch nghe vậy lắc đầu nói ra, không có. Chẳng lẽ quá mệt mỏi? Cao Việt sau khi nói xong ngay cả mình đều cười, nói đùa cái gì, các huynh đệ cũng còn không có la mệt, chỗ nào đến phiên bọn hắn. Vương Tân Tinh bạn học khó được yên lặng biểu thị tán đồng, hôm nay thật sự là chiếu chết bên trong huấn luyện bọn hắn a, hiện tại hắn đại đội một đầu ngón tay đều không muốn núp đích. Rầm rầm. Dòng nước cọ rửa thanh âm từ một bên truyền đến. Không cần nhìn cũng biết, là Nghiêm Thương bạn học ngay tại sông tắm nước lạnh. Sau 5 phút, lộ ra thân trên Nghiêm Thương dựng một đầu khăn mặt theo phòng tắm đi ra, cái kia một thân người đường cong rõ ràng bắp thịt cùng vết thương, để Cao Việt cùng Vương Tân Tinh hai người không tự chủ được rúc về phía sau co lại. Liên là Nghiêm Thương, hôm nay một cái duy nhất bị huấn luyện viên ném vào trong biển, không những hoàn hảo không chút tổn hại ra tốc bơi về 3000m xa bờ biển, thậm chí còn tiện thể một đầu cấp 5 sao khuôn phép biển hóa đốt. Nghiêm Thương là hôm nay một cái duy nhất chịu đến cốc trúc thượng tá khen ngợi học viên. Người khác bắt đầu còn có chút không phục, ghen ghét. Nhưng khi mọi người phát hiện Nghiêm Thương cả ngày xuống tới, động tác không có chút nào biến dạng, thậm chí liền hô hấp đều là hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Cho nên lớp chúng ta học viên trong bóng tối đều đã lặng lẽ đem Nghiêm Thương coi là Lục Trạch võ đạo người nối nghiệp. Chỉ có biến thái mới có thể đuổi theo biến thái. Đây là đánh nhau dùng cả ngày thời gian ngộ ra chân lý. Đã trễ thế này, còn muốn huấn luyện. Tại Nghiêm Thương thay xong chiến đấu áo thun chuẩn bị lúc ra cửa, Lục Trạch để quyển sách xuống, nghiêng đầu nói. Nghiêm Thương có lẽ vốn không muốn ngừng chân, nhưng đang nghe là Lục Trạch hỏi thăm về sau, do dự một chút, hay là dừng bước lại nhìn tới. Ừm. Trầm ổn trả lời đủ để làm người bỏ qua cái này đơn âm đoạn chữ. Cố lên. Lục Trạch không có nâng bất luận cái gì quan điểm, chỉ là cười lộ ra ánh mắt khích lệ. Nghiêm Thương nhắc lên chính mình chiến đấu huấn luyện bao, giẫm lên hai con có chút vàng cũ giày thể thao, đi ra ngoài. Đợi đến Nghiêm Thương tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Vương Tân Tinh hơi có chút không vừa lòng bĩu môi nói, "Nghiêm đồng học quá không yêu tham gia tập thể hoạt động, chúng ta đều tại chiến đấu quân dự bị, đây chính là đời trước đã tu luyện duyên phận, như thế rất dễ dàng cho bên ngoài mang đến chúng ta không đoàn kết ảnh hưởng." Vương Tân Tinh nói tựa hồ hơi có chút đạo lý, đại đội Cao Việt cũng không thế nào thuyết phục hắn. Nhưng Lục Trạch nhưng cười đưa ra ý kiến của mình, có lẽ đây đã là hắn có thể cho thấy thiện ý cực hạn đâu. Hai người sững sờ, lập tức Vương Tân Tinh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, "Điều đó không có khả năng." Vương Tân Tinh cũng không cho rằng đây là thiện ý, bởi vì Nghiêm Thương tại trên lễ phép làm thật rất kém cỏi. Mà Cụ Phong học viện như thế một tòa vô cùng coi trọng văn hóa truyền thừa cao đẳng học phủ, đối với lễ phép yêu cầu là rất cao. Nghiêm Thương làm ra cử động, lúc nào cũng cho người ta một loại cũng không coi trọng đồng môn hữu nghị cảm giác. Nghe được Vương Tân Tinh cách nhìn, Lục Trạch cười cười không còn mở miệng. Kỳ thật Nghiêm Thương tại đây mấy ngày trong ở chung đã cho thấy rất nhiều ưu điểm, phòng ngủ chi tiết vệ sinh, trong phòng rác rưởi thanh lý, thậm chí đại đội công chúng giá sách bày ra đều ngay ngắn rõ ràng. Một cái trong lòng đầy đủ rét lạnh người, sẽ chỉ làm người tôn kính mà không thể gần gũi. Nhưng nếu như một tên trong lòng đầy đủ tinh tế tỉ mỉ người, vậy hắn dùng tâm đi làm một chút việc nhỏ, đều sẽ cho người ta lấy thích hợp ấm áp. Theo Lục Trạch, Nghiêm Thương không thể nghi ngờ là cái sau. Trải qua cửa phòng ngủ, Nghiêm Thương đi ra cửa sắt, tiện tay đem trong phòng khách túi rác nhấc lên. Đáng tiếc chỉ là trong phòng khách chỉ có chính hắn, không thì nhất định có người có thể nhìn thấy Nghiêm Thương ngay tại hơi run rẩy cánh tay phải. Hắn đại đội nâng một túi rác rưởi cũng có loại thoát lực cảm giác, có thể nghĩ Nghiêm Thương hôm nay chịu đựng huấn luyện số lượng là khủng bố đến mức nào. Nhưng hắn vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy, mang theo một thân vết thương đi ra ngoài. Nếu như khuất phục lời nói, sinh hoạt liền sẽ đem ngươi vĩnh viễn đánh ngã. Nếu như biết mình giá trị, vậy liền tiến lên, đi thực hiện giá trị của ngươi. Ta là Nghiêm Thương, ta vĩnh viễn muốn so người khác xuất sắc. Sau 15 phút, Nghiêm Thương xuất hiện tại Cụ Phong học viện đan binh huấn luyện tràng, cố nén toàn thân đau nhức, không nói một lời bắt đầu thậm chí còn muốn vượt qua ban ngày cường độ huấn luyện. Nặng 400 cân 2 cây dây thừng tại Nghiêm Thương trong tay đôm nốt vào rồi, như nhanh chóng xoay tròn cưa điện răng lưới đao, chập trùng lên xuống. Mồ hôi theo thiếu niên màu đồng làn da chảy xuống, xuyên vào mặt đất. Nhưng Nghiêm Thương nhưng không vì cảm giác, vẫn như cũ làm theo ý mình. Rất nhanh, Nghiêm Thương cử động liền hấp dẫn bốn phía rất nhiều người ánh mắt. Thân sinh, thật lợi hại. Một tên đeo đông thai lớn nam sinh đi đến Nghiêm Thương trước người. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 619. Tờ Hỉ 03 Dịu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều ba làm sao vậy, Đông ca, nhìn chúng tên tiểu tử này. Bên cạnh đi tới một tên ăn mặc cách đấu quần đùi, mồ hôi đầm địa cường tráng nam sinh, liếc mắt nhìn ánh mắt hờ hững, hai tay chính nhanh chóng luân phiên Nghiêm Thương, quay đầu lại hỏi nói. Tạ Đông một hớp uống cạn trong tay Tử Ngưu, đem bình sắt tiện tay bóp nghiến ném vào trong thùng rác, cười cười, không nói gì. Hắn đang chờ đợi cái này tân sinh mở miệng. Sương mù đấu tổ là Cụ Phong học viện cách đấu xã dưới cờ tổ tinh anh, mặc dù trực thuộc tại cách đấu xã danh nghĩa, nhưng sở hữu quản lý đều là độc lập với tổng xã. Tạ Đông là năm thứ 3 tổng hợp cách đấu học viện võ đạo học viên, cũng là sương mù đấu tổ tổ trưởng, tinh thông tiền nộ quyền, thần điệu chân hai môn lục giai võ kỹ, còn đối với nhiều môn ngũ giai võ kỹ cũng có nghiên cứu. Từ học viện năm nhất khởi, Tả Đông liền ở trong học viện bộ tranh tài bộc lộ tài năng, đợi đến năm thứ 3 lúc giải thưởng đã cầm không xuống 20 số lượng. Nghe nói thân thành cứ điểm xếp hạng thứ 3 đoàn lính đánh thuê Long Quang sớm tại 2 tháng trước liền đã hướng hắn phát ra mời. Thứ số 7 đan binh huấn luyện tràng, xem như Tả Đông đại bản doanh, hắn ở nơi này tương đương có danh tiếng. Nhưng là, biết người của Tả Đông, không bao gồm Nghiêm Thương. Một đầu tóc ngắn, ánh mắt như lang. Nghiêm Thương đại đội mí mắt đều không nháy mắt, mồ hôi theo hắn lần lượt toàn thân phát lực trong không khí đung đưa nát, chiếu ra sáng bóng trong suốt. Trung quanh nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí bắt đầu biến đến yên tĩnh. Đầu năm nay tân sinh đều không có quy củ như vậy rồi hả? A cười lạnh một tiếng, tên kia ăn mặc cách đấu quần cụt khôi ngô nam sinh liếc mắt nhìn ánh mắt hơi lạnh Tả Đông, nghĩ thầm lần này có chuyện vui nhìn. Tất nhiên Tả Đông vẫn không có động tác, cái này chẳng cũng chỉ có thể do chính mình chu toàn. Lắc đầu, khôi ngô nam sinh tiện tay theo bên cạnh nắm qua một bình nước đống nhiên một nắm, 500ml nước bị trong nháy mắt chen vào trong cổ họng, tên này khôi ngô nam sinh lao đi khỏe miệng, hướng về phía trước bước ra một bước. "Uy, mới tới, Đông ca cha hỏi ngươi, không nghe thấy a?" Đỗ Dương nếu như chỉ nói câu nói này, Nghiêm Thương vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là Đỗ Dương đang đã nói về sau, thò tay trực tiếp chụp về phía Nghiêm Thương bả vai. Đùng. Chỉ thấy 10m bên ngoài dây thừng thật cao nâng lên, dây thừng tại vùng ra điểm cao nhất lúc bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Đỗ Dương tay phải tại khoảng cách Nghiêm Thương vai phải còn có 5cm lúc bỗng nhiên dừng lại. Một cái trải rộng vết thương bàn tay chẳng biết lúc nào vững vàng trói lại Đỗ Dương cổ tay, kinh đạo to lớn thậm chí đem Đỗ Dương tráng kiện cổ tay hơi trắng bệnh. Nghiêm Thương mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm cao hơn chính mình một nửa Đỗ Dương, thật sự nói một câu, không nên quấy rầy ta. Đỗ Dương sững sờ, hắn căn bản không nghĩ tới cái này tuổi bắp tân sinh cũng dám tại số 7 đan binh huấn luyện tràng trực tiếp ra tay ngăn lại chính mình. Nghiêm Thương nhìn Đỗ Dương sững sốt 2 giây, liền buông lòng tay ra. Theo đồng hoang rừng rậm đi tới thành phố lớn, Nghiêm Thương mặc dù không quen, nhưng vẫn là đang nỗ lực đi thích ứng hoàn cảnh này. Tỷ như trong học viện bạn học, mình không thể giống đối đãi xương mù sinh vật như thế tùy tiện ra tay. Tự kiềm chế. Đây chính là Nghiêm Thương vì chính mình định nguyên tắc thứ nhất. Mà ở hắn buông tay ra về sau, lấy lại tinh thần Đỗ Dương nhưng không nghĩ như vậy. Tả Đông cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức để Đỗ Dương có chút huyết dịch dâng lên. Đây chính là sân huấn luyện số 7, là bọn hắn xương mù đấu tổ hoạt động địa bàn. Đặc biệt là buổi tối 6h đến buổi tối 9h huấn luyện khu A, người nào không biết là xương mù đấu tổ chuyên dụng khu vực. Mà bây giờ, hắn Đỗ Dương tại nhà mình địa bàn bị một cái tân sinh viên cho rơi xuống mặt mũi, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được bốn phía truyền đến chế giễu ánh mắt. Xương mù đấu tổ còn lại thành viên tất cả đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Dù sao nếu là bọn hắn trực tiếp đối với một tên tân sinh ra tay, đó chính là trần trụi đánh Đỗ Dương mặt. "Tân sinh, cha mẹ của ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi phải tôn kính tiền bối sao?" Đỗ Dương bẻ bẻ cổ, xương cổ phát ra một trận giòn vang. Nghiêm Thương bỗng nhiên quay đầu, trên ánh mắt nổi tơ máu, hung lệ ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sắc cơ. "Ngươi lặp lại lần nữa." Nghiêm Thương thanh âm rất bình tĩnh phía dưới lộ ra là thấu xương rất lạnh. Hắn theo cô nhi viện lớn lên, không cha không mẹ, ngay tại năm ngoái, đại đội khi còn bé nhất chiếu cố hắn cô nhi viện viện trưởng đều bệnh qua đời. "Cha mẹ" từ ngữ này là Nghiêm Thương cấm kỵ. Đỗ Dương trong lòng run lên, thậm chí chung quanh mấy người khi nhìn đến hung lệ kia ánh mắt về sau đều là hô hấp trì trệ. Thật hung tiểu tử. Nhưng cũng chính là loại này hung tính trực tiếp kích thích Đỗ Dương lửa giận. Đỗ Dương cười lạnh một tiếng, sắc mặt rất lạnh, "Hôm nay học trưởng sẽ dạy cho ngươi cái gì là quy củ, tại trước mặt chúng ta trang giống ngươi cờ mở nở tính là cái gì? Ta nói, cha mẹ của ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi phải tôn kính tiền bối sao?" Tiếng nói vừa ra, Đỗ Dương bàn tay như lưỡi lê đột nhiên chui xuyên không khí, mang theo tàn ảnh. Lục giai võ kỹ, phong đao gay go, ra tay cắt gió như lao. Bộ công pháp kia là cụ phong học viện có chút ít lưu ý võ kỹ, bởi vì hắn đối với lực lượng yêu cầu cực cao, đồng thời càng phải cầu thân thể nhất định phải siêu cường mềm dẻo. Cho nên chỉ có từ nhỏ tu hành gen võ đạo học viên mới chính thức thích hợp môn công pháp này. Tu hành không dễ, nhưng sau khi tu luyện thành lực sát thương nhưng cực lớn. Bất kể là võ giả cách đấu hay là khống chế đấu sĩ cơ giáp lúc, loại này lực bộc phát cực mạnh võ kỹ đều để người cực kỳ kiêng kỵ. Những người còn lại ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, bọn hắn là nhìn việc vui tâm tính. Tả Đông ngược lại là có chút đáng tiếc, khó được nhìn thấy một cái coi như không tệ người kế tục. Chẳng qua nếu như để tân sinh cùng Đỗ Dương hai chọn một, hắn hay là lựa chọn Đỗ Dương, dù sao chờ tân sinh bồi dưỡng thành tài, bọn hắn những người này đã sớm tốt nghiệp. Kít xoay, một tiếng rợn người tiếng vang vang lên. Trên mặt nhẹ nhõm Tả Đông ánh mắt run lên. Bên cạnh xuống lại tới xương mù đấu tổ tổ viên con ngươi đồng thời co rụt lại. Chỉ thấy cái kia làn da thô ráp tân sinh, hai bàn chân trước sau vừa mở, chất liệu phổ thông huấn luyện quân sự dép mũ tại mặt đất cọ sát ra một đầu vết trắng. Vừa mới kích xoay âm thanh liền là gân châu đáy cùng sàn nhà đè ép ma sát lúc phát ra. Mà Đỗ Dương đâm ra bàn tay phải bị hai con lẫn nhau khép bàn tay vững vàng chen giữa không trung. Nghiêm Thương rủ xuống đầu nâng lên, trong ánh mắt dã tính cuối cùng áp chế không nổi, thanh âm khàn khàn từ yết hầu chỗ sâu tuôn ra, như dã thu gầm nhẹ, "Ngươi đang tìm cái chết." "Ta cờ nờ mờ." Đỗ Dương thẹn quá thành giận, cánh tay phát lực ở giữa, bàn tay bỗng nhiên rút về, khuỷu tay bốn cong lúc lay động ra một vòng xương trắng, lại hướng về phía trước trùng điệp đẩy. Một cái này, Đỗ Dương dùng tay mang thân, toàn bộ cánh tay hóa thành một thanh thon dài lưỡi lê, mang theo ánh sáng trắng ra khỏi vỏ. Người bên ngoài lập tức ánh mắt kinh dị, Đỗ Dương đây chính là một cái nặng tay, nếu là rơi vào bộ vị yếu hại sợ là một đòn trực tiếp có thể đánh chết người. "Đỗ Dương!" Tả Đông quát lên một tiếng lớn, nhắc nhở Đỗ Dương không muốn hạ tử thủ. Nhưng mà hắn một tiếng này vừa mới mở miệng, Đỗ Dương cánh tay hóa thành ánh sáng trắng còn treo ở giữa không trung, một đạo càng thêm cuồng bạo bóng đen lại trong nháy mắt xâm nhập Đỗ Dương trong ngực. Đấm thẳng, gãy cánh tay, đỉnh khuỷu tay, một mạch mà thành. Một cái tàn bạo hung ác thân chính khuỷu tay không có dấu hiệu nào hiện ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Sóng khí tại giữa hai người nổ tan. Đỗ Dương con mắt nổi lên, cả người ầm vang bay ngược, trực tiếp đem 8m bên ngoài cơ bụng huấn luyện giá thép đụng thành long xuống. Phù phù một tiếng. Đỗ Dương mềm mềm trượt xuống, chán nản quỳ rạp xuống đất. Hắn miệng hà lớn, kinh hãi nhìn xem bên kia toàn thân tràn ngập hung lệ khí tức nghiêm thương, trong cổ họng chỉ có thanh âm ồ ồ, mãnh liệt ngạt thở làm cho trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, đau đớn kịch liệt để hắn không ngừng run rẩy. Cái này tình huống như thế nào? Toàn bộ số 7 đan binh huấn luyện trong sân hơn 60 số học viên đều sợ ngây người. Trực tiếp tại xương mù đấu tổ địa bàn gây sự. Cái kia toàn thân sát khí còn ăn mặc huấn luyện quân sự dép mũ nam sinh điên rồi sao? Ngắn ngủi một giây về sau, toàn bộ sân bãi sôi trào. Tạ Đông một cái bước xa vọt tới Đỗ Dương bên người, tại xác nhận Đỗ Dương tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng về sau, ánh mắt dữ tợn quay đầu lại. Cho ta vây quanh. Tân sinh, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí tại địa bàn của ta ra tay, nhưng là ta biết, hôm nay ngươi nhất định sẽ nằm rời đi nơi này. Tạ Đông hai cánh tay trong lúc đan sen trở tay kéo ra, quanh thân tạo nên một vòng sóng khí, một cái thiền định cổ quái tư thái dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó Tạ Đông thân tiến vào như điện, quyền phong vạn ra, vạch ra đường vòng cung trực tiếp đánh về phía Nghiêm Thương hóa vai. Lục giai võ kỹ thiền ngộ quyền. Tinh thông cấp bậc 20 tuổi, lục tinh đỉnh phong gen võ giả. Cái này sở hữu nhãn hiệu chồng lên nhau, chính là vòi rồng cách đấu xã đoàn tinh anh xương mù đấu tổ trưởng, Tạ Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nghiêm Thương vậy mà làm ra một cái như lang nhạo vọt tư thái, hai tay rơi xuống đất, hai chân uốn gối tựa hồ mớn. Nhưng là tại co vào đến cực hạn lúc, hai cánh tay hắn buộc phát ra dọa người lực lượng, sinh sinh đem mặt đất nhấn ra hai cái nhàn nhạt lom xuống. Cả người như áp xúc tới cực điểm lò xo đảo ngược bắn ra. Hai chân ngã xoay xoắn về phía bên trên, cùng Tạ Đông thiền định quyền tinh chuẩn chạm vào nhau. Oeng! Một đạo vô hình sóng khí thẳng đứng đẩy ra. Nghiêm Thương xoay người rơi xuống đất, Tạ Đông cánh tay ống tay áo trong nháy mắt nổ tung, cả người không những thế đi bị ngăn cản, thậm chí còn bị cưỡng ép đá trở về 1m. Tạ Đông rơi xuống đất, bàn chân đại đội sai hai bước. Dư Ba trực tiếp đem chúng quanh trên mặt đất tạ tay chấn lên dòng dã cao 5cm. Toàn bộ xương mù đấu tổ viên sợ ngây người. Càng đáng sợ là, bọn hắn thậm chí cũng không kịp tế phẩm vừa mới chiến đấu. Tên kia toàn thân vết thương tân sinh đã như phong lang lại lần nữa nhào lên. Nhảy lên thật cao, tại Tạ Đông một cái huyền diệu thần điểu chỉ lên trời đá ra hiện về sau, thân hình thoáng chốc vặn vẹo đan sen mà qua, lấy tốc độ nhanh hơn vọt hướng phía sau. Tạ Đông lấy đai lưng vai, quay người một quyền, liền muốn đánh ra. Nhưng là càng làm cho đám người kinh hãi một màn xuất hiện. Tựa hồ bởi vì nhảy xa mà sắp rơi ở sau lưng Tạ Đông Nghiêm Thương, người còn tại giữa không trung, vậy mà quỷ dị hướng về sau duỗi ra chân, dùng chân ôm lấy Tạ Đông đầu, đông nhiên hướng về sau một vùng. Tất cả mọi người tê cả da đầu bên trong, Tạ Đông bất ngờ không để phòng bị bỗng nhiên mang đến thân hình ngựa ra sau. Nghiêm Thương lấy kinh người sức eo mượn bàn chân cái này một chút xíu trèo trống, đem thân hình hạ xuống thời gian chậm lại dòng ra gấp hai. Thế là tại không. Hai giây về sau hai người lấy song song tư thái sắp đan sen mà qua lúc, Nghiêm Thương tay phải năm ngón tay lớn trường manh hướng tiếp theo. Vâng. Tạ Đông bị theo giữa không trung nện vào mặt đất. Cho dù Tạ Đông có lục tinh đỉnh phong võ giả cường độ thân thể, một chiêu này vẫn đem hắn khỏe miệng rung ra máu tươi. Đấy lòng nổi giận xa xa lớn hơn thân thể đau đớn. Hắn đường đường cách đấu xã tổ tinh anh tổ trưởng, lại bị một cái giã lộ ám toán. Lao tử chơi chết ngươi. Tạ Đông một tay một vỗ, cả người xoay tròn lấy theo mặt đất bắn lên. Khí thế mạnh mẽ lại không giữ lại. Nhưng mà trong tầm mắt nên đón hắn là một đôi hiện ra đỏ tươi ánh mắt. Nghiêm Thương mười ngón đan sen thành quyền, giơ lên cao cao, cả người cũng không biết khi nào lại lần nữa bay lên không. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 620. Tờ Hỉ Không Ba Diệu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều ba điên cuồng, dữ tợn, hung lệ. Đây cũng là giờ phút này Nghiêm Thương cho sở hữu xem người cảm giác chấn động đụng. Nghiêm Thương ánh mắt hờ hững, tại mọi người ánh mắt vừa mới rơi vào trên người hắn lúc, hai cánh tay ầm vang nện xuống. Động tác dứt khoát, lăng lệ, không chút nào dây dưa dài dòng. Oeng. Toàn bộ sân đấu mặt đất đều là trùng điệp chấn động. Tạ Đông bị hai độ nện trở về mặt đất, mang theo máu tươi bông thai bị sinh sinh rung ra, đụng vào một bên dụng cụ. Sương mù đấu tổ thành viên đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Thảo, chơi hắn. Thế là, toàn bộ sân huấn luyện số 7 triệt để bạo động. Ghê gớm rồi, ghê gớm rồi. Cơ mờ nờ, số 7 sân đấu bên kia đánh tới quần giá, giống như có tân sinh khiêu khích học sinh cũ. Cách đấu xa có thật nhiều người bị đánh, cái khác sân đấu người đều đi qua. Không tốt, phòng giáo dục cùng người của chấp kỷ tổ cũng đi. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, huống chi là như thế kình bạo chuyện. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, những tin tức này liền truyền khắp phụ cận 14 tòa lầu ký túc xá. 4 tòa nhà, 214 phòng. Vừa mới đi ra ngoài 5 phút đồng hồ, Vương Tân Tinh bỗng nhiên đẩy cửa ra, sốt ruột hướng về trong phòng hô, "Không xong, Nghiêm Thương tại số 7 quán cùng đệ tử cấp cao đánh nhau." Tâm tư nhạy bén Vương Tân Tinh đối đãi trong sân trường gió thổi cỏ lay gần đây để bụng, hắn đang nghe phát sinh xung đột về sau bản năng liền tâm giác không ổn, hướng hơn 10 cái người sau khi nghe ngóng hắn cuối cùng xác định người ở bên trong liền là cùng phòng Nghiêm Thương. Đầu giường, Lục Trạch ngẩng đầu, ánh mắt cùng Vương Tân Tinh tụ hợp. "Đi." Xếp khép lại, Lục Trạch đứng dậy, đi ra ngoài. ngay tại phò dùm bên trong soát thiếp cao việt, không nói hai lời ném đi thai nghe, gơ lấy chính mình treo trên tường cánh tay cuốn mang. Vị này ở trong lớp cam chịu làm trâu làm ngựa phe lạc quan, lúc này trong mắt cũng mang theo sát khí. Mặc dù chưa nói qua mấy câu, nhưng cùng ký túc xá huynh đệ bị đánh, hắn nếu không giúp đỡ đánh lại, lấy cái gì mặt tới nói chính mình là tuyết thành người? Chẳng phải đánh nhau sao? Cỏ, ta đi gọi người. Vương Tân Tinh khi nhìn đến Lục Trạch sau khi đứng dậy, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Không biết vì cái gì, làm hắn nghe được tin tức lúc, trong đầu cái thứ nhất lóe lên liền là Lục Trạch thân ảnh. Giờ phút này nhìn thấy Lục Trạch như thế rõ ràng tỏ thái độ về sau, mặc dù còn chưa tới hiện trường, nhưng lo âu trong lòng đã xóa đi một nửa. Tân sinh đối với đệ tử cấp cao vốn là bị thiệt lớn. Phải biết, cơ hồ 95% học viên đều là tại đi tới đại học về sau mới bắt đầu tu hành cao giai võ kỹ. Trường cấp 3 lúc mọi người lấy kiến thức cơ bản cùng tổng hợp văn hóa tri thức làm chủ. Tân sinh nhập học vẫn chưa tới một tuần liền cùng học sinh cũ nổi lên xung đột, đối phương người đông thế mạnh, lại nhiều tu hành mấy năm cao giai công pháp, có thể nói chiếm hết ưu thế. Không khách khí nói, bọn hắn nếu không mau chóng đi, Nghiêm Thương chỉ sợ phải bị thua thiệt. Không cần. Lục Trạch thanh âm bình tĩnh tại Vương Tân Tinh bên tai vang lên, trực tiếp bước ra phòng ngủ cửa phòng. Vương Tân Tinh cùng Cao Việt sững sờ, nhưng nhìn thấy Lục Trạch đã đi đầu đi xa, hai người liếc nhau về sau bỗng nhiên tăng tốc đuổi theo. Không gọi liền không gọi đi. Lục Trạch dù sao cũng là bọn hắn thủ tịch, căn bản không phải kẻ lỗ mãng, nói như vậy nhất định có đạo lý. Làm Lục Trạch đám người đuổi tới số 7 quán thời điểm, nơi này đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị không ít nghe tin chạy đến người vây quanh. Không ít người dắt cái cổ nhìn vào bên trong, mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có người thật sự có thể chen vào. Dù sao tổng hợp chiến đấu học viện phòng giáo vụ công nhân viên, chấp kỷ tổ nhân viên đều đã đuổi tới. Đặc biệt là những ánh mắt kia lạnh lùng, khí tức trầm ổn chấp kỷ tổ thành viên, đủ để tại trên võ lực trấn áp hiện trường tất cả mọi người. Trong đám người, đang có xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Nghe nói không, tên kia tân sinh quá vừa a. Một người, quật ngược xương mù đấu tổ dòng dã 14 người. Xương mù đấu? Đây không phải tổ tinh anh sao? Không thể nào. Đây cũng quá giả. Là thật, xương mù đấu tổ trưởng Tạ Đông cũng tại, nghe nói bị đánh thành hôn mê. Ta nói, mạnh như vậy sao? Tạ Đông thế nhưng là đường đường chính chính lục tinh đỉnh phong thực lực a, cái kia tân sinh thế nào? Tuyệt đối đừng chết người a. Mạng người không biết, nhưng phía trước mấy cái bạn thân nói bị thương cũng rất nặng. Đồng nhiên trung hậu hàng những này xì xào bàn tán ra hỏa ngôn ngữ một hồi. Bởi vì hàng phía trước sinh ra một mảnh rối loạn. Liên tại bọn hắn hiếu kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc, hàng phía trước nhìn thấy tình huống học sinh chấn kinh thấp giọng hô âm thanh đã truyền ra, cợt mở nở, là cái kia tân sinh sao? Chịu thương nặng như vậy cũng không chịu ngã xuống, chống đỡ trụ tử, ánh mắt kia quá mẹ hắn dọa người. Nghe được hàng phía trước bạn học thanh âm, người phía sau quần càng thêm lòng ngưỡng ấy, muốn chen đi qua nhìn. Tất cả mọi người lùi về sau, rời đi màu vàng đường ranh giới 2m, người vi phạm làm trừ điểm xử lý. Chấp kỷ tổ băng lãnh thanh âm trong đám người vang lên, kèm theo còn có một trận siêu siêu âm thanh. Màu vàng đường ranh giới trong nháy mắt tại máy móc bố trí khí xuống nhanh chóng kéo ra. An mặc áo khoác màu đen chấp kỷ tổ thành viên lạnh lùng nhìn về phía đám người. Vây xem các học sinh đồng loạt lùi về sau 2 bước. Không ai dám tại lúc này không nghe lời, chấp kỷ tổ thế nhưng là nắm giữ trừ tín chỉ quyền hạn. Chiêu này quá độc ác, các cụ phong học viện phong cách học tập chặt chẽ cẩn thận, yêu cầu tiêu chuẩn cực cao. Mọi người khắc khổ cầu học, tu hành, liền là cam đoan toàn bộ cần trạng thái, cũng chỉ là vừa đủ tuyến hợp lệ. Muốn lấy cấp B trở lên đánh giá thông qua học kỳ kiểm tra, nhất định phải thông qua ngoài định mức phương thức kiếm lấy tín chỉ. Dù là không, một tín chỉ kiếm lấy đều là vô cùng gian khổ. Quân không thấy những cái kia học viên ưu tú tại ngày nghỉ còn tổ đội tiến hành các loại nhiệm vụ làm công sao? Nếu như bởi vì tò mò ăn dưa bị trục phân, vậy coi như quá uổng phí. Vừa vặn, lúc này đám người dần dần yên tĩnh. Tất cả mọi người không chen, cũng không nói chuyện, vừa vặn cẩn thận nghe một chút động tĩnh bên trong. Mượn qua, xin nhường một chút. Một tên khí chất nho nhã thanh niên đi vào bên trong. Ta là bên trong người trong cuộc phụ đạo viên, tổng hợp cách đấu học viện Nô Tâm. Tên này thanh niên vừa nói vừa lấy ra một cái chính mình giấy chứng nhận. Chấp kỷ tổ thành viên khi nhìn đến người này về sau, gật đầu cho đi. Nô Tâm hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào cái này có chút khô nóng sân đấu. Sau đó, cảnh tượng trước mắt để hắn sững sờ. Nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, quy mô dùng binh khí đánh nhau? Trăm người đoàn chiến. Trong tầm mắt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản dùng cho huấn luyện các loại dụng cụ, giờ phút này ngã trái ngã phải, thậm chí còn chứng kiến bị đánh thành lõm hình tạ tay phiến. Đây chính là thuần cương chế tác. Đến nỗi một chút chất lượng nhẹ hơn huấn luyện dụng cụ đã bị đánh tan một chỗ. Nóng rực trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Ánh mắt lần nữa dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng quét tới. Thảm thiết một màn xuất hiện, Nô Tâm thân thể cứng đờ. Ngã trái ngã phải hơn 10 học viên, có cái cùng đặc thủ. Khoe miệng rớm máu, quần áo vỡ tan, hai mắt nhắm nghiền. Nếu như không phải nhìn xem lồng ngực còn tại chập trùng, sợ không phải sẽ bị người cho rằng đã chết mất. Giờ phút này có 4 tên cầm trong tay một. 5M chàng răn dạy côn chấp kỷ tổ thành viên phân tán đứng ra, đem trong nơi hẻo lánh một đạo nhân ảnh phong ở xuyên thấu qua khe hở, Nô Tâm nhìn thấy một tên che lấy bả vai, cả người là máu thiếu niên. Nô Tâm không có nhìn lầm, tên thiếu niên kia gọi Nghiêm Thường, mà cánh tay của hắn đã sai chỗ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 621. Tờ Hỉ Không Ba Dịu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều ba Nghiêm Thường che lấy cánh tay phải của mình, lồng ngực vẫn tại kịch liệt chập trùng. Đối mặt 4 tên khí tức cường hãn chấp kỷ tổ thành viên, thiếu niên như bị tổn thương lang, trong mắt lộ ra người sống chớ gần khí tức. Một tên ăn mặc áo khoác màu đen nam nhân cao ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá Nghiêm Thương, mặt không hề cảm xúc hỏi, đại đội chuyện như vậy đều muốn ta dạy cho các ngươi. Cái này áo khoác đen nam giới mở miệng, lập tức cho bốn tên chấp kỷ tổ thành viên mang đến hết sức áp lực. Cầu ý tổ trưởng tính tình cũng không quá tốt, nhưng số 7 quán chuyện đã xảy ra thật sự là quá không tìm thường. Bốn người bọn họ trước một bước đi vào, lúc ấy tiểu tử này liền đứng tại chỗ, nhìn thấy chấp kỷ tổ đến lúc ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm đang chờ. Dù là đối mặt bọn hắn không chút khách khí hỏi thăm, Nghiêm Thương đều có thể lấy ngắn gọn ngôn ngữ trả lời. Chỉ khi nào bọn hắn đưa ra muốn dẫn đi đối phương, tên này gọi là Nghiêm Thương tân sinh liền không lại phối hợp, mà là tràn ngập đề phòng đứng tại nơi hẻo lánh, lạnh lùng nói, ta muốn gặp phụ đạo viên. Nếu như là bình thường tình huống, những này cầm kỷ người đâu thèm ngươi mọi việc, trực tiếp đi lên bắt. Nhưng trước mắt, dòng dã 14 người, trong đó còn bao gồm xương mù đấu tổ trưởng Tả Đông, tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất, ở vào làm bán thời gian khắc trạng thái. Dù bọn hắn mấy năm này cũng chưa từng thấy qua như thế quy cách xung đột. Dù sao học sinh cũ bất kể là nghe được cách đấu xã hay là xương mù đấu tổ, đều tự nhiên tôn kính mà không thể gần gũi. Ai biết hôm nay lại có tân sinh, chẳng những cùng xương mù đấu tổ nổi lên xung đột, càng là một hơi đem tất cả mọi người thả rớt. Có đám người này làm tưởng, Nghiêm Thương tại chấp kỷ tổ đội tuần tra thành viên trong lòng nguy hiểm hệ số đường thẳng tăng lên, bởi vậy cũng chưa trực tiếp triển khai cưỡng chế hành động. Nhưng ngay tại chuẩn bị tiến một bước câu thông lúc, cầu ý đi vào căn phòng. 3 năm trước đây, cầu ý lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở Cụ Phong Học viện tổng hợp chiến đấu học viện, tại rất nhiều người đều chờ mong hắn về sau từ bỏ võ đạo giảng viên con đường, lựa chọn trở thành học viện bảo vệ đoàn một thành viên. 2 năm trước, cầu ý bị điều đến chấp kỷ tổ 2, trở thành tổ tuần tra phó tổ trưởng. 1 năm trước, cầu ý trực tiếp tấn thăng làm cầm kỷ tổ 2 tổ trưởng. Từ đó về sau, cầu ý cũng rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện, có lời đồn nói hắn tham dự Cụ Phong Học viện đối ngoại thí luyện, nhưng cho đến tận nay cũng không có chứng cứ. Mặc dù không phổ biến, có thể cầu Diêm Vương thanh danh lại không chút nào cắt giảm. Tỷ như, chấp kỷ tổ lãnh khốc nhất nam nhân, ra tay tàn nhẫn, không nói đạo lý. Cái này một loạt nhãn hiệu, còn có cầm kỷ tổ 2 cấp S kiểm tra đánh giá, đều để vị này không thường lộ diện nam nhân biến đến càng ngày càng cao thâm khó dò. Hôm nay vừa lúc là cầu ý trở về học viện thời gian, đám người cái nào nghĩ sẽ đụng vừa vặn. Trước mắt nếu như không lập tức giải quyết việc này, bốn người bọn họ chỉ sợ đều muốn chịu đến xử lý. Bốn tên chấp kỷ tổ đội tuần tra thành viên liếc nhau, rất bình tĩnh gật đầu, người cầm đầu một bước đi ra, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên cạnh, quắc, đi vào người, đem cái này 14 người đưa đến phòng y tế. Sau đó, lại nhìn về phía Nghiêm Thương, lạnh lùng nói ra, một lần cuối cùng cường điệu, nếu như ngươi không phối hợp chúng ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Giọng nói không còn khách khí. Cầu ý lạnh mắt đứng ngoài quan sát, một thân áo khoác màu đen đem hắn thân hình làm nổi bật cao lớn lãnh khốc. Nghiêm Thương trong mắt vẫn như cũ tràn đầy băng lãnh, bước chân không nhúc nhích tí nào, giọng nói lãnh đạm, ta muốn gặp phụ đạo viên. Cầu ý ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, không nói một lời. Người cầm đầu tên là Địch Bân, hắn tiện tay đem răn dạy côn đóng ở mặt đất, đờ đẫn nói ra, đem hắn mang đi. Vâng. Bên người ba người mũi côn rơi xuống đất, thanh âm hùng hậu. Bốn người chuẩn bị trực tiếp ra tay đem Nghiêm Thương nhấc lên. Chờ một chút. Lúc này phía sau truyền đến một đạo thanh âm bình thản, bốn người quay đầu, trong tầm mắt Ngô Tâm đi ra. Ngươi là ai? Địch Bân lên tiếng. Tổng hợp chiến đấu học viện, hàng ngũ chiến đấu quân dự bị, năm nay tân sinh phụ đạo viên Ngô Tâm. Nho nhã thanh niên ngữ khí ôn hòa, trong lúc nói chuyện đã đứng tại Nghiêm Thương trước mặt. Tên này quật cường thiếu niên ánh mắt cuối cùng không còn lạnh lùng đề phòng, chừng chừng nhìn xem Ngô Tâm, bờ môi giật giật, nhưng không có lời nói ra. Đây là ngươi phụ trách học sinh. Địch Bân ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt cái này dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã thanh niên lại là hàng ngũ chiến đấu quân dự bị đạo viên. Đúng thế. Ngô Tâm gật gật đầu. Vừa vặn, vậy ngươi mang theo hắn, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Địch Bân cho dù biết thân phận của Ngô Tâm, cũng không có nhiều tôn kính, cái này cùng chức trách của bọn hắn tương ứng có quan hệ trực tiếp. Trước khi đi, chẳng lẽ không nên làm rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Tâm sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt lộ ra ý tứ, nhưng lập tức để Địch Bân bốn người cảnh giác lên. Bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này nho nhã thanh niên tựa hồ không phải rất phối hợp bọn hắn. Không cần thiết. Băng lãnh thanh âm từ một bên truyền đến, cầu ý có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, lườm Ngô Tâm liếc mắt. Cầu ý, 4 năm đồng môn, cần thiết như thế a? Ngô Tâm thở dài một hơi, đi hướng Nghiêm Thương, hắn muốn trước nhìn xem Nghiêm Thương thương thế. Giữa hai người đối thoại lập tức để nguyên bản coi như yên tĩnh trong phòng rối loạn lên. Cái này nhìn xem nho nhã ôn hòa thanh niên, lại là cầu Diêm Vương bạn học. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, A Địch Bân trong lòng nghiêm nghị, thân hình định trụ. Bá. Cầu ý bên cạnh đưa cánh tay trái ra, nằm ngang ở Ngô Tâm trước người. Cho nên ta sẽ đối với ngươi nói nhiều một câu, người này ta muốn dẫn đi, mắt không nội quy trường học, không biết quý củ, liền là khai trừ đều không quá đáng. Ngô Tâm dừng bước. Mặc dù hắn đã là thất tinh cấp đỉnh phong võ giả cùng thất tinh cấp đỉnh phong cấu trang phi công song trọng thân phận, nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm nhận được theo cầu ý trên người tỏa ra ra cường hãn khí tức. Liên quan tới cầu ý, hắn là biết đến. Thật muốn động thủ, tỷ số thắng. Ba thành trở xuống. Ngô Tâm nhìn chằm chằm cầu ý, cái sau thở ở 2 giây về sau, Ngô Tâm ánh mắt quay lại rơi ở trên người Nghiêm Thương. Nghiêm Thương, ai ra tay trước? Ta. Hiện trường trong nháy mắt xôn xao, giật mình nhìn xem Nghiêm Thương. Cái này tân sinh vậy mà như thế dứt khoát thừa nhận, làm sao cùng nghị kỹ không giống? Vì cái gì? Ngô Tâm tiếp tục hỏi. Hắn mắng ta, mà lại nghĩ trói lại cổ họng của ta, nhưng là động tác của hắn không có ta nhanh. Nghiêm Thương chỉ tay cái nào đó phương hướng, nằm dưới đất Đỗ Dương lập tức trở thành đám người trọng điểm. Cho nên liền thành ngươi xuất thủ trước. Nô Tâm rất bình tĩnh, tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, động tác của hắn rất chậm. Nghiêm Thương gật gật đầu, lần nữa nhấn mạnh một cái. Mặt khác 13 người. Nô Tâm ra hiệu một cái mặt đất. Động tác đều rất chậm, bọn hắn vẫn như cũ nghị xuất thủ trước, nhưng không có ta nhanh. Nghiêm Thương cứng rắn đáp. Lần này thậm chí Địch Bân đám người gương mặt bắp thịt cũng nhịn không được run rẩy, cái này một hỏi một đáp có thể thực sự quá cứng hạch. Cái này gọi Nghiêm Thương tân sinh e cờ sợ không phải số âm đi. Có gì có thể chứng minh? Nô Tâm liếc mắt nhìn cầu ý, hỏi lại Nghiêm Thương, lần này giọng nói rõ ràng có chút tăng thêm. Lúc này người đứng xem ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm mau nói à, nơi này cũng có giám sát, chỉ cần ngươi nói có giám sát, vậy liền không sao. Nhưng là, Nghiêm Thương nhưng bình tĩnh liếc mắt nhìn Nô Tâm, lắc đầu, ta không biết. Nô Tâm con ngươi co rụt lại. Bởi vì một bàn tay lớn đã đột nhiên mang theo gió mạnh trừ hướng Nghiêm Thương đỉnh đầu. Một đống nói nhảm, nói xong liền đi thôi. Cầu ý thân hình thoáng chốc xuất hiện tại Nghiêm Thương trước người, đầy mắt không kiên nhẫn. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3VN. Chương 622. Tờ Hỉ 03 Dịu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều ba chấp kỳ tổ nhân viên đột nhiên giật mình, nghĩ thầm quả nhiên là cầu Diêm Vương, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Tiểu tử kia cũng là người lạ kỳ, bắt đầu mọi người tưởng rằng giả heo ăn thịt hổ, về sau nhìn mỗi lần đều gọi đạo viên đến, mọi người lại tưởng rằng muốn ở chỗ này đùa giỡn đặc quyền. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng liền là cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Khó trách có thể hợp với cái này quần rách, phá dép mũ tạo hình. Cựu ý, hắn là học viên của ta. Nô Tâm sắc mặt hiện lên hiếm thấy băng lãnh, trong không khí vang lên một đạo nổ vang, cánh tay của hắn lấy cực nhanh tốc độ vùng ra, ngăn lại cựu ý nhìn thấy, nhưng lơ đễnh. Đùng. Một tiếng nổ mạnh. Chấp kỷ tổ 4 tên đội tuần tra thành viên cảm thấy mảng nhĩ trùng điệp máy động, chỉ thấy hai người cánh tay vừa chạm liền tách ra. Nô Tâm triệt thoái phía sau một bước đứng lại, cựu ý. Không nhúc nhích tí nào. Nô Tâm không có suy nghĩ vì cái gì chính mình đại đội cựu ý một trưởng đều ngăn không được, hoặc là nói trong lòng của hắn sớm đã có đoán trước. Hắn ở phía sau rút lui thời điểm, xoay người một cước bỗng nhiên cuốn lên chân không nện xuống. Tốc độ nhanh chóng, kinh đạo mạnh, phản phất đất bằng nhấc lên vòi rồng. Người chung quanh tóc bỗng nhiên bị khí lưu cường đại thổi lên, mấy người kinh ngạc nhìn về phía ra tay lăng lệ, mang theo một mảnh tàn ảnh Nô Tâm. Không có người ngờ tới cái mới nhìn qua này rất có dáng vẻ thư sinh ra hỏa, có thể làm ra sắc bén như thế công kích. Cựu ý nguyên bản không có ý định lãng phí lấy nô ra cánh tay phải đón đỡ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngô Tâm bản chân bốn phía trong nháy mắt lom xuống dạng nước mặt đất về sau, hắn cuối cùng nhíu mày, cái kia chuẩn bị trừ hướng Nghiêm Thương cánh tay phải bỗng nhiên giảm 10%, quay người lại chặn lại. Oeng! Sóng khí tiêu tán. Trung quanh bốn người đồng thời nhấc cánh tay cản mặt, cho dù tốc độ đã rất nhanh nhưng vẫn bị dư ba đỉnh ra xa hơn 3 mét. Nghiêm Thương rên lên một tiếng, góp chân chống đỡ vách tường, đúng là chống được cái này hoàn chỉnh dư ba, lúc ngẩng đầu lộ ra ánh mắt kiệt ngạo dữ tợn. Ngô Tâm vì thêm vào một cước này lực lượng, chân trái tích góp lực lượng theo thân thể vọt lên, tất cả đều rót vào đến chân phải bên trong. Nhưng là bởi vì mất đi điểm chống đỡ, hắn trực tiếp bị đẩy lui ra 2m, cửu ý thân thể lung lay, vẫn không có lùi bước. Hắn cặp mắt hở hững chuyển qua Ngô Tâm trên người, nhàn nhạt mở miệng, có hai ta năm trước 8 phần trình độ. Sao mà tự kiêu? Trung quanh chấp kỷ tổ thành viên nghe được lời này, không những không có cảm thấy cái này có cùng ngạo, ngược lại trong lòng đối với thực lực cao thâm khó dò cựu tổ trưởng càng thêm kính sợ. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, Ngô Tâm nhìn chằm chằm cửu ý, chuyện không có điều tra rõ ràng, ngươi liền trực tiếp động thủ. Đã rất rõ ràng. Cửu ý băng lãnh trả lời, song phương ẩu đả. Một phương hạ tử thủ đem đối phương đánh thành trọng thương, ta đến đem ẩu đả người mang về. Nô Tâm, đã ngươi cái này phụ đạo viên làm không xứng trước, vậy ta đây thứ trở lại sẽ trở ngại một chút thời gian, thay ngươi dạy dỗ một phen. Cựu ý sau khi nói xong đúng là lại không đi xem Nô Tâm, ngược lại chừng chừng nhìn về phía Nghiêm Thương, nhếch miệng lên niềm ai. Rất tốt, ánh mắt của ngươi rất giống trên cánh đồng hoang những cái kia du đãng thanh lang, bất quá đáng tiếc sau cùng những cái kia ánh mắt đều sẽ biến thành cầu khẩn. Sau khi nói xong, Cựu ý ăn mặc món kia dài kiểu áo đen không gió mà bay, mái tóc màu đen tại tiêu tán bốc hơi khí lưu bên trong đông đưa. Vừa xa lúc trước cường hãn khí tức từ hắn thân thể hiện lên. Nô Tâm vậy mà cảm giác được một loại lòng buồn bực cảm giác, cựu ý thân thể trong mắt hắn như một tòa càng lúc càng nặng nề núi nhỏ. Hắn vác tại sau lưng bàn tay siết chặt nắm đấm. Không nghĩ tới, cựu ý vậy mà không phải vừa mới tiến vào bát tinh cấp. Cái này chỉ sợ là cùng ngày đó hàng ngũ chiến đấu quân dự bị tuyển nhận đặc biệt quan chủ khảo triệu tranh khí tức thâm hậu bát tinh tật phong cấp. 2 năm. Liên tưởng đến cựu ý nói cái kia thời gian, chẳng lẽ cựu ý đã tại bát tinh cảnh giới tu hành dòng dã 2 năm. Cái này thực lực, chẳng những đã triệt để siêu việt chính mình, thậm chí siêu việt chỉnh tử thành cái kia không học vẫn không nghề nghiệp ra hỏa. Câu. Nô Tâm vừa mới mở miệng, liền thấy một cái nắm đấm vô hạn ở trong tầm mắt phóng đại, hắn nhấc cánh tay lên ngăn cản. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đen bay ngược mà ra. Lần này, Nô Tâm trực tiếp bị đánh lui 5m. Hai bàn chân ở trên sàn nhà cày ra hai đầu thật sâu màu đen dấu vết. Trái lại cựu ý, vừa mới cái kia vừa nhanh vừa mạnh một đòn, đối với hắn mà nói lại phảng phất tiện tay một quyền, không nhanh không chậm mở mắt ra, mọi người chú ý tới quyền phong bên trên đúng là toát ra như nước hơi nóng sương trắng. Ta không hứng thú nghe ngươi nghĩ linh tinh. Nói xong, Cưu Ý lại nhìn về phía ánh mắt càng ngày càng hung lệ, trong cổ họng thậm chí phát ra trầm thấp thú giống thanh âm Nghiêm Thương. Tân sinh, rất đáng tiếc, ngươi không có tư cách để cho ta gọi ngươi một tiếng nhân đệ. Thanh âm rơi xuống, Cửu Ý mang theo lạnh thấu xương cương phong thu hồi nắm đấm, sau đó tại chỗ xoay người, một cước xoay tròn một tuần sau hung hăng quét ra. Bởi vì lực lượng mạnh, đám người chỉ thấy một vòng gần như vặn vẹo màu đen không khí tại Cửu Ý quanh thân nở rộ. Số 7 quán bên ngoài, nhón chân lên miễn cưỡng có thể thấy cảnh này, các học viên nhịn không được hét lên kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới cái này Cầu Diêm Vương vậy mà lần sau ngoan thủ. Một cước này đã thực, sợ là tổn thương so trên mặt đất vừa mới khiêng đi cái kia 14 người còn nặng. Nghiêm Thương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Ý, thân thể của hắn đang run rẩy, con ngươi của hắn chỗ sâu ngay tại kịch liệt giao chiến. Hắn răng cắn đến xít sao, bởi vì dùng sức quá mạnh đến mức gương mặt đều có chút biến hình. Không phải hoảng sợ, không phải sợ hãi, mà là một loại khắc chế. Hắn đang áp chế chính mình ý thức chỗ sâu thu tính. Hắn theo Cửu Ý ánh mắt khinh thường kia bên trong biết, đối phương đã rõ ràng chính mình đang áp chế một loại nào đó bản năng, nhưng Cửu Ý như cũng làm như vậy. Cho nên, Cửu Ý cái này nổi lên một cước, là cố ý đem Nghiêm Thương mang về, là không thể sửa đổi kết quả. Cửu Ý càng phải Nghiêm Thương thu hồi cái kia ngu xuẩn tới cực điểm kiên nạo, hắn muốn lấy một loại phương thức trực tiếp nhất nói cho tất cả mọi người, tại chấp kỷ tổ trước mặt, không có người có thể làm cản. Cho nên, Nghiêm Thương nếu như không bộc phát toàn bộ thực lực, một cước này đủ để đem hắn đá đến bị choáng. Nhưng dù vậy, Nghiêm Thương vẫn như cũ không muốn như thế. Hắn thức tỉnh cái kia siêu năng, hắn không thèm để ý, cũng không muốn sử dụng, bởi vì hắn không cho rằng khi đó chính mình là có thể khống chế trạng thái, hắn không thích bị người coi như tên điên. Hắn chỉ là bởi vì đối phương đại đội chuyện kiểm tra đều không kiểm tra, liền trực tiếp đem sở hữu tội danh đều đặt tại đỉnh đầu của mình hành vi cảm thấy phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, ngay tại một chút xíu phá hủy lý trí của hắn. Mà cái này, vừa vặn là Cửu Ý tận lực hướng dẫn phương hướng. Ai? Số 7 quán bên ngoài, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đám người rộn rộn ràng ràng. Nhưng là thời khắc này, tất cả mọi người nghe được một tiếng nhàn nhạt thở dài. Sau đó, một tiếng kinh hô. Đó là một chấp kỷ tổ tuần tra thành viên phát ra kinh hô. Bên hông hắn cài lấy răn dạy côn bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là khỏe mắt dư quang. Đột nhiên xoáy lên màu đen cầu vồng. Gió mạnh lướt qua răn dạy trên côn gập gềnh tán lô thoát khí, phát ra thê lương chói tai tiếng gào. Cửu Ý xoay người quét ra một cước đã rất nhanh. Nhưng là cái này gần như đồng bộ xuất hiện một côn tốc độ càng mau ra hơn không chỉ gấp đôi. Cửu Ý rét lạnh ánh mắt bỗng nhiên quét về phía bên người, đông. Vạn vẹo gợn sóng từ xương chân chỗ tản ra. Nghiêm Thương mắt vẫn mở, liền thấy cái kia lay động ra như đao khí sóng, trong nháy mắt sát gương mặt cắt vào sau lưng bức tượng. Một đạo cao 2m cái nước, rõ ràng hiện ra. Cửu Ý cao quét chân vẫn treo ở giữa không trung, ánh mắt đã dày đặc nhìn lại, thanh âm rét căm căm càng làm cho đám người như rớt vào hầm băng. Ai? Cho ta cái mặt mũi được chứ? Thanh âm nhàn nhạt theo quán truyền ra ngoài ra, một đám người quần đột nhiên nhìn lại. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 623. Tờ Hỉ Không Ba Dịu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều ba cho ta cái mặt mũi. Được chứ? Đột ngột xuất hiện thanh âm, phảng phất một quả làm nổ trong đám người lựu đạn, mang đến một lát tĩnh mịch hiệu quả. Vương Tân Tinh sợ ngây người. Hắn thời khắc đều đang nghĩ bị người chú ý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày có thể lấy phương thức như vậy bị người chú ý. Cao Việt cứng đờ xoay người nhìn về phía bên cạnh, tê cả da đầu. Nếu không phải là tình thế bây giờ thực sự không cho phép, hắn đã quỳ xuống hô to đại ca. Đây không phải chúng ta Cụ Phong lễ đường a, ta ca. Trong quán, Nô Tâm nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt ngoài ý muốn, lập tức lại trở nên hiểu rõ, gật đầu ra hiệu. Tất nhiên Lục Trạch xuất hiện, chuyện này liền giao cho vị này tân sinh thủ tịch xử lý đi. Đối mặt vị này nhỏ chính mình 6 giới niên đệ, Nô Tâm luôn có loại tự mình tàm ế cảm giác, dù sao vị này niên đệ cũng không vẹn vẹn là năm nay thủ tịch, càng là vượt qua lớp giới hạn tuổi tác. Đúng nghĩa vòi rồng thủ tịch. Đại đội Triệu Tranh đều muốn thận trọng đối đãi tân sinh. Gần 20 năm phần độc nhất A Ngô Tâm cũng không biết, chính xác nhất tình báo chỉ có Lục Trạch cùng Vi Trở vô cùng vòng tròn hạch tâm nắm giữ. Viêm Hoàng Quân Giang Nam chiến khu cao tầng nắm giữ là Lục Trạch bên trên một đẳng cấp quá hạn tình báo. Đến nỗi Ngô Tâm, Trình Tử Thành, Tưởng Lộ Nguyệt đám người, đối với Lục Trạch sở hữu tài liệu giải, vẫn còn dừng lại tại 3 tháng trước, mà cái này thì là quá hạn dòng dã hai cái giai đoạn tình báo. Chính như sẽ vỡ đẳng cấp hạn chế cấp 100 thời điểm, không có người có thể tưởng tượng đến trên thế giới này, kỳ thật còn có cấp 110 người chơi. Lục Trạch khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem hai tên cùng phòng khẽ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Rầm rầm. Đám người dọa đến tự nhiên tản ra. Tên kia bị rút đi răn dạy côn đội tuần tra thành viên ánh mắt sông đầy kiên kỵ. Cái này, mang dép áo ngủ ra hỏa là ai a? Chờ chút. Cợt mờ nở. Đám người đại não đông nhiên một cái giật mình. Trực tiếp mặc đồ ngủ liền tới rồi hả? Mặt mũi. Số 7 trong quán, Cửu Ý ngoái đầu lại, ánh mắt vượt qua 30m khoảng cách, cuối cùng rơi vào tấm kia tuổi trẻ trên gương mặt. Tại đây ngắn ngủi an tịch sân đấu bên trong, khẽ cười một tiếng. Nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Cửu Ý thật cao nâng lên đùi phải nhẹ nhàng vậy một cái kia xung lực tan hết sắp rơi xuống răn dạy côn, bị lại lần nữa bốc lên. Chân phải dựa thế rơi xuống đất, chân trái theo thân hình thay đổi mang theo cuồng phong gào thét từ đuôi đến đầu hung hăng đá vào răn dạy trên côn. Ông một tiếng rung động, mắt trần có thể thấy răn dạy côn thoáng chốc cong thành đũ hình. Tại đặc chủng cao su cùng cao đạn hợp kim cùng dưới sự ảnh hưởng, răn dạy côn tại lấy 200m/s vận tốc ban đầu hành ra về sau, đột nhiên đạn thẳng, như một cái ném lao đạn đạo đâm thẳng Lục Trạch. Cửu Ý không hứng thú cố ý tránh đi cái gì bộ vị yếu hại, nếu như Lục Trạch bị một côn này cho đâm ngược lại liền làm người ta cười đến rụng răng. A, mặt mũi, ta cho ngươi, ngươi dám tiếp sao? Gian dạy côn đâm xuyên không khí, như ác dao nổi trên mặt nước, xé rách không khí, thẳng tắp xuyên qua hướng Lục Trạch. Đám người lại lần nữa hoảng sợ lùi về sau, nhưng bởi vì một côn này tốc độ quá nhanh, trong lòng bọn họ vừa mới hiện lên lùi về sau ý nghĩ lúc, một côn này đã đụng đến Lục Trạch trước người. Mà trong mắt mọi người tên kia mặc đồ ngủ thiếu niên, tựa hồ căn bản không thấy được cây kia đâm thẳng mi tâm hợp kim trường côn. A! Một chút nhát gan nữ sinh bỗng nhiên che miệng. Uy lực như thế một khi đâm trúng, tất nhiên là bị nổ đầu kết cục. Nhưng mà làm những nữ sinh này sắp hù đến nhắm mắt thời điểm, tất cả mọi người trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện nhìn thấy kinh dị một màn. Lục Trạch rơi xuống bước chân dừng lại, tự nhiên dong đưa tay phải nâng lên, tại lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, hai chỉ thành hình chữ V, ở trước mắt nhẹ nhàng kẹp lấy. Tựa như chụp ảnh lúc một cái so V tạo hình, nhưng cái này sân bại nhưng quá kinh dị. Giận người kim loại đè ép tiếng vang lên, trường côn đột nhiên ngừng, mang theo cuồng bạo sóng khí thổi tan thiếu niên cái trán tóc rối, lộ ra cặp kia sáng tỏ lạnh nhạt ánh mắt. Kẹp, kẹp lấy. Bên cạnh truyền đến lắp bắp thanh âm. Thậm chí đại đội chấp kỷ tổ đội tuần tra thành viên đều thất thố. Gian dạy côn dài 1.5m, có thể co duỗi chống chất, áp dụng đặc chủng cao su cùng cao đạn hợp kim chế tác, trọng lượng tại 10.5kg trái phải, côn thể cường độ kinh người, tại gen võ giả trong tay có thể tùy tiện đem cùng thể tích cốt thép kích quang. Bây giờ, không nói trước bị cửu ý hoanh ra lôi minh gian dạy côn xung lực mạnh bao nhiêu, đơn cái này trọng lượng cây gậy, hai người ngón tay kẹp ở côn thể đỉnh cao nhất, hết lần này tới lần khác toàn bộ côn thân còn bảo trì tuyệt đối song song. Cái này cờ mờ nờ liền không hợp lý. Lục Trạch ngẩng đầu, bình thản nhìn xem cửu ý, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Hai tay tự nhiên thu hồi gian dạy côn. Ngay tại đám người xung quanh đợi Lục Trạch nổi lên phản kích thời điểm, lại phát hiện Lục Trạch tựa như nhào nặn một tờ giấy lộn, đem cái kia tính bền dẻo, cường độ cực cao gian dạy côn, một tấc bóp nghiến chen thành một đoạn. Bao vây tại quán bên ngoài đội tuần tra thành viên nhìn xem cái kia làm người hít thở không thông một màn, trái tim suýt nữa nhảy ra lồng ngực, nhìn xem càng ngày càng gần Lục Trạch giống như nhìn chăm chú ma quỷ. Cho đến tên kia ma quỷ đi qua đường ranh giới, đi vào số 7 quán, bị chen thành quả đấm lớn, quấn quanh một đoàn gian dạy côn, bị Lục Trạch tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác. Từ ngược sân đấu bên ngoài mọi người cùng xoát xoát nuốt nước miếng một cái, hiện trường hiện ra an tĩnh quỷ dị. Tình huống như thế nào? Cây gậy kia giấy. Giả đi. Nếu không phải là hiện trường không cho phép, Cao Việt lúc này đã mở ra điên cuồng chửi bậy hình thức. Kỳ thật càng nhiều người ánh mắt là rơi vào cái kia bị vò thành một cục cây gậy lên. Nói câu tang lương tâm lời nói, hắn thật hết sức hy vọng có thể đi qua cùng nó hợp cái ảnh, phát vòng bằng hữu. Tại phía xa Bắc Quốc Tuyết Thành tiểu đồng bọn, nhất định chưa thấy qua Nam Quốc cây gậy đi. Lục Trạch nhìn xem trong mắt cuối cùng nổi lên ngưng trọng kiểu ý, không quan trọng cười cười. Vừa mới ngươi hỏi ta tính là thứ gì? Lục Trạch nhẹ nhõm nói ra cái kia làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt lời nói. A. Hắn đi vào sân đấu, tiện tay đè xuống bên cạnh lên xuống cửa nút bấm. Sắt thép cửa lớn chầm chậm hạ xuống, thiếu niên ôn hòa bình tĩnh âm thanh vang lên. Ta họ Lục, tên một chữ một cái chặt chữ. Đông. Cửa lớn đóng lại tiếng vang. Lục Trạch cười mở mắt ra, khoe miệng chứa lên rực rỡ độ cong. Không biết không quan hệ, nhưng là thật đáng tiếc lần thứ nhất ngươi lấy phương thức như vậy nhớ ký ta. Sau cùng cái kia ta chữ vừa dứt lúc, bất kể là cựu ý hay là Ngô Tâm, bất kể là Nghiêm Thương hay là cái kia bốn tên đội tuần tra thành viên, trái tim đều phảng phất bị người trùng điệp một nắm, bọn hắn ánh mắt rung động nhìn về phía Lục Trạch. Dưới chân, bởi vì Lục Trạch phóng ra một bước này về sau, chịu trọng lực lực vượt xa bê tông sân đấu mặt đất, nháy mắt tạo nên như nước mắt trần có thể thấy gợn sóng. Làm người sợ hãi kẽ nước thoáng chốc phủ kín phạm vi 5m bên trong mặt đất. Tâm điểm chính giữa, cái bàn chân kia tùy ý nâng lên, xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung về sau, chớp mắt biến mất. Âm bạo chợt hiện. Vâng. Một em mở đường kính màu xám trắng hình nón hình dáng sóng mãnh liệt mây tại võng mạc chợt lóe lên. Cựu ý toàn thân lông tơ dựng ngược, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thời khắc này hắn rèn luyện nhiều năm thân thể bản năng trực tiếp thay thế tâm niệm của hắn, làm ra gần như giác quan thứ 6 phản ứng động tác. Tay trái nhấc cánh tay đó nữa, bắp thịt kéo căng như sắt thép. Tay phải năm ngón tay căng ra, mắt trần có thể thấy vặn vẹo như sóng âm tầng tầng tụ hợp vào, bốn phía thanh âm quỷ tịch bóc ra biến mất. Bắp thịt đó nữa. Siêu năng âm bạo. Cái này hai đại động tác vừa mới làm ra trong nháy mắt, liền bỗng nhiên cứng đờ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN. Chương 624. Tờ Hỉ Không Ba Dịu chỉ muốn nói yêu hiếu rất nhiều 3-4 tên đội tuần tra thành viên miệng há lớn. Bởi vì Lục Trạch một chiêu này quét chân mang theo dư ba, vừa lúc theo bọn hắn trước mắt xuyên qua. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một chiếc tốc độ 450 km/h xe bay từ gián bộ mặt trải qua. Nếu như không phải bọn hắn vô ý thức lẫn nhau cuốn chặt, chỉ sợ cũng bị cái này dư ba trực tiếp mang bay. Cái kia đạo dư ba gần như rút ra cái này mấy trăm mét khối bên trong không khí, mang đến ngạt thở làm cho bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được đại náo từng đợt choáng váng. Nô Tâm nhìn xem đạo này bề rộng chừng 3m, dài ước chừng 20m dòng lũ vết tích, nắm chặt trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bây giờ trong đầu của hắn lóe lên cũng không phải Lục Trạch cử động, mà là 10 ngày trước, chính mình đáp ứng tiếp quản lần thứ nhất chiến đấu chuẩn bị danh sách lớp học lúc, Võ Văn Liệt phó viện trưởng biểu lộ. Lão gia hỏa kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, còn có Trình Tử Thành cười trên nỗi đau của người khác mấy lần ám chỉ. Nho nhã Ngô Tâm đạo viên cuối cùng thất thố, bởi vì hắn cuối cùng đã hiểu. Tí tách. Cứu ý nghe được mồ hôi tại mặt đất ngã nát thanh âm. Cái kia tựa hồ là vừa mới theo chán mình lăn xuống mồ hôi lạnh. Hắn gần như bản năng giống như đó nữa, chẳng những không có ngăn trở, thậm chí đại đội Lục Trạch một cước này lúc nào xuyên qua phòng tuyến cũng không biết. Tay phải hắn nếm thử bắt tụ siêu năng âm bạo. vô cùng buồn cười bị Lục Trạch bàn chân mang theo vòi rồng xé thành nát bấy. Hắn nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem hắn, không quan trọng thu hồi bàn chân, cùng Cửu Ý dịch thân mà qua, đi đến Nghiêm Thương trước mặt. "Ta cùng ngươi đi phòng y tế nhìn xem." Lục Trạch giọng nói tùy ý cùng phòng ngủ không hai. "Không cần." Nghiêm Thương trả lời vẫn như cũ hết sức ngắn gọn, vẫn như cũng là cặp kia như lang đáng sợ ánh mắt, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch lúc không có loại kia hung quang. "Cái kia cùng một chỗ trở về đi." Lục Trạch không quan trọng nhún nhún vai, lúc nói chuyện giọng nói chi tùy ý, mang đến khí chẳng cảm giác gáp bách cường đại dường nào, trong lúc nhất thời chấn nhiếp bốn phía căn bản không người lên tiếng. Nghiêm Thương nhìn xem bên kia có chút chớp mắt Lô Tâm, lại nhìn xem trước mắt cười híp mắt Lục Trạch, nhẹ gật đầu. "Được." Cái chữ này trả lời vẫn như cũ hết sức cứng nhắc. Lục Trạch vẫn như cũ lơ đễnh, nhếch miệng cười nói, "Đi thôi." Quay người, Lục Trạch nhàn nhã đạp lên dép lê đi hướng số 7 cửa quán, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cửu Ý liếc mắt. Nghiêm Thương không có đi vội vã, mà là tay trái ấn ở cánh tay của mình, lấy chậm chạp mà có lực động tác đang vận động. Giận người khung xương ma sát âm thanh lên. Ca một tiếng, cánh tay trở lại vị trí cũ. Cái này đau nhức quá trình kết thúc, nhưng Nghiêm Thương gương mặt bắp thịt nhưng không có rung động mảy may. Hắn nhìn chằm chằm Lục Trạch bóng lưng, sải bước đi đến. Nghiêm Thương cùng Cửu Ý dịch thân mà qua, không thấy liếc mắt. Lục Trạch đi đến sân đấu cổng, nhẹ nhàng mở ra lên xuống trên cửa cái kia cánh cửa nhỏ trước, có chút quay đầu, trầm thấp bình thản thanh âm truyền đến phía sau, nếu như chấp kỷ tổ đều là loại trình độ này, ta muốn trả là mau chóng gạch bỏ đi. Nói xong, Lục Trạch cười híp mắt ngẩng đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Sân đấu bên ngoài, vô số đạo kinh hãi trong tầm mắt, Lục Trạch nụ cười tràn ngập ánh nắng, phối hợp cái kia thân áo ngủ cùng tinh xảo đáng yêu dép lê, lộ ra ấm áp cực kỳ. Nhưng rất nhanh, đám người càng thêm hoảng loạn ánh mắt, liền bị ngoại bề ngoài thảm thiết Nghiêm Thương hấp dẫn. Cái này, lại đem người mang ra ngoài. Nghiêm Thương, Cao Việt hưng phấn hô lên âm thanh. Vương Tân Tinh cũng dùng sức phất phất tay. Kỳ thật, trong sân nhất qua kinh hãi không ai qua được những cái kia chấp kỷ tổ thành viên. Vừa mới bọn hắn nghe được có hạn thanh âm, nhưng cũng ngay tại trong ngáy mắt. Lúc nào, nhà mình tổ trưởng dễ nói chuyện như vậy. Số 7 trong quán. Cựu ý cuối cùng quay đầu, cuối cùng có thể hoàn chỉnh nhìn thấy bên người mình cái này phảng phất lũ quét tàn phá bừa bãi qua cảnh tượng. Há to miệng, nhìn về phía Ngô Tâm, hán. Reng reng reng dày đặc chấn động theo vòng tay sinh ra. Cựu ý cúi đầu, ánh mắt co rụt lại. Điện báo người, Võ Văn Liệt. Tích, tin tức kết nối. Võ. Cựu ý, ngươi thương thế nào? Có nặng hay không? Võ Văn Liệt hùng hậu tiếng nói vang lên, Cựu ý nghe được câu này lúc, đại não xuất hiện một lát mê muội. Ta. Cựu ý hé miệng. Còn có thể nói chuyện, người không có việc gì liền tốt. Có thể nghe được truyền tin đầu kia truyền ra rõ ràng thở phào nhẹ nhõm thanh âm. Được rồi, không sao. Đem công tác giao tiếp một chút, trở lại lĩnh cái cầm đoán, ai, mặc dù ta hai năm này là không có bắt người việc học, nhưng ngươi sao có thể biến đến như thế lô mang đâu? Lão Võ buồn bã hắn không tranh giọng nói lại lần nữa truyền ra. Cái nào đó cổ hương cổ sắt trong văn phòng, Võ Văn Liệt nhìn xem đầu kia 2 phút đồng hồ trước nhận được tin tức, lòng tràn đầy may mắn. Vũ viện trưởng, ta cùng Cửu ý học trưởng có thể muốn nói một chút đạo lý, ngài nhiều thông cảm. Quả nhiên tiểu tử này vẫn là vô cùng tôn sư trọng đạo. Chỉ bằng lần này lưu thủ, ta lão Võ liền phải bán một cái nhân tình á ai, Cửu ý ngươi tên con kiếp, từng ngày không cùng người ta liên hệ, đều nhanh đem chính mình luyện choáng váng. Đến nỗi mới vừa lấy được liên quan tới số 7 sân đấu diện tích lớn tổn hại, cần tu sửa tin tức, Võ Văn Liệt căn bản không thèm để ý tuổi trẻ khinh của nhà, thiếu niên khí phách nhà. Người trẻ tuổi, có sức sống nhiều vận động một chút là sự tình tốt. Hỏng rồi sửa xong là được nha. Đám này chỗ đứng không cao các nhân viên quản lý, thật là. Võ Văn Liệt thì thầm trong miệng, nghĩ thầm có phải hay không nên chuẩn bị một đường phê bình cùng bản thân phê bình suy nghĩ giáo dục tiết học. Lạnh lùng kiêu ngạo cựu ý, không biết mình là như thế nào ngơ ngơ ngác ngác bản giao công tác, lại là như thế nào mê mang đi ra số 7 quán. Trước khi đi hắn đầu góc thanh tỉnh như vậy một cái chớp mắt, muốn theo Ngô Tâm nơi đó hỏi chút gì. Rất đáng tiếc, Ngô Tâm vị này nho nhã thanh niên phụ đạo viên bất đắc dĩ nhún vai, ta nói ta chỉ là cái nhân viên phục vụ, ngươi tin không? Cựu ý thật thà thu hồi ánh mắt, hắn cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, như cái xác không hồn xuyên qua tản ra đám người, đi hướng đêm tối. Đợi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, sau lưng cuối cùng có người lẩm bẩm một câu. A, tay áo dài áo sơ mi còn có loại này nát bên cạnh tiểu sao? Cựu Diêm Vương từ chỗ nào mua áo sơ mi trắng, còn trách đẹp mắt. Nghe được bên cạnh xì xào bàn tán, những cái kia đờ đẫn đội tuần tra viên môn cố nén chửi bậy dục vọng, quay qua đầu. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Cựu ý tổ trưởng xuyên thấu yêu cầu nhất nghiêm, liền ý phục có cái viền xếp nếp đều không cho phép. Mà lại, Cựu tổ trưởng đến thời điểm thế nhưng là ăn mặc áo khoác màu đen á bộ kia hắn thích nhất áo khoác đâu. Đám người lần nữa khôi phục bạo động, rất nhanh lại bị càng lớn hứng thú thay thế, bọn hắn nhao nhao chen hướng cửa quán miệng, muốn vào xem tình huống như thế nào. Nhưng là rất nhanh tầm mắt của bọn hắn liền bị từ bên trong đi ra tuần tra đội trưởng Địch Bân chiếm lấy. Địch Bân mang theo chính mình 3 tên huynh đệ không nói một lời, biểu lộ ngưng trọng đi ra, quay người đem cửa quán triệt để khóa kín. Sân đấu giữ gìn 3 ngày, tạm dừng sử dụng. Nói xong, chấp kỷ tổ thành viên ngay tại Địch Bân dưới sự ra hiệu trực tiếp đi mở. Lần này, An Dương các bạn học trong nháy mắt liền không vừa lòng. Thái độ gì mà? Chấp kỷ tổ còn làm công trình tổ sống. Tốt xấu công bố một cái à, ở nơi này nửa ngày, đại đội quả dưa ra cũng chưa ăn, có thể quá mẹ kiếp. Tiêu loạn trong thanh âm, đám người cuối cùng dần dần tản đi. Đến phần cơm chiên, Lục Trạch nhàn nhã đi ngang qua nửa đóng kín sân trường số 4 cửa lúc, nhìn thấy ngoài cửa náo nhiệt tan vặt, quay đầu hỏi: "Nghiêm Thương, đi." Lục Trạch chào hỏi một cái bên kia cơm chiên đại thúc: "Ông chủ, 4 phần cơm rang thịt heo muối chua, hơi cay, cảm ơn." 214 phòng ngủ 4 người, ở trong bầu không khí quỷ dị đứng tại cái kia sinh ý thịnh vượng cơm chiên trước sạp. Lục Trạch nhìn chăm chú lên sáng tỏ ga tránh lửa, đột nhiên không khỏi nói một câu: "Vừa mới đánh không tệ." Nghiêm Thương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lục Trạch. Thiếu niên quay đầu, lộ ra một ngụm đẹp trai răng trắng. "Lần sau có loại chuyện tốt này nhớ kỹ gọi ta a." Nghiêm Thương khỏe miệng co giật một cái, không nói gì. Nhưng là âm ảnh bao phủ gương mặt, nhưng tại hơn 10 giây sau hiện ra một cái hơi có vẻ cứng đờ nụ cười, chợt lóe lên. Làm 4 phần cơm chiên làm xong về sau, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Hắn cảm thấy mình xã đoàn hoàn toàn chính xác cần thiết mau chóng thành lập. Không thì về sau lại có loại này đánh nhau, luôn cảm giác danh không chính ngôn không thuận. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu 4 vẹn 3 VN.